Chỉ có hắn đủ cường đại, mới có thể chống lên toàn bộ Vô Thượng Tông môn lực lượng. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, Vô Thượng Tông môn mới có thể có khả năng chiến thắng cường đại ngũ phẩm tông môn. Hiện tại Lâm Mặc tăng lên chính mình thực lực, biện pháp nhanh nhất cũng là sử dụng hệ thống lực lượng, đem sở hữu danh vọng bảo dương đều mở ra, thu hoạch đủ nhiều tư nguyên. Hiện tại Suzuki vô thanh vô tức ở giữa tích lũy 200.000 cái danh vọng bảo dương, đây đối với Lâm Mặc tới nói là một món tiền của khổng lồ, là hắn có thể cấp tốc tăng thực lực lên khí chỗ. Lần này vì có thể tăng lên lực lượng, màn hình trực tiếp liền đem sở hữu danh vọng bảo dương duy nhất một lần đều cho mở ra. Leng keng. Chúc mừng ký chủ mở ra danh vọng bảo dương một cái, thu hoạch được thiên cấp pháp bảo một kiện. Leng keng. Chúc mừng ký chủ mở ra danh vọng bảo dương một cái, thu hoạch được thiên cấp công pháp một bộ. Leng keng. Chúc mừng ký chủ mở ra danh vọng bảo dương một cái, thu hoạch được thiên cực thân pháp thần thông một bộ. Theo Lâm Mặc càng không ngừng mở ra danh vọng bảo dương, trong óc hắn lần lượt truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Mỗi một lần hệ thống nhắc nhở âm thanh đều đại biểu cho hắn thu hoạch được một phần khen thưởng, mà cái này một phần khen thưởng còn vô cùng phong phú. Không phải thiên cấp pháp bảo, cũng là thiên cấp công pháp. Đủ loại, cho nên để vô số người vì đó cùng nhiệt pháp bảo, công pháp, thần thông vũ kỹ, tại lúc này đều điên cuồng bị mở ra. Nếu như là người khác, liền xem như lục phẩm tông môn tông chủ cấp bậc cường giả, giống Lâm Mặc như bây giờ, không ngừng thu hoạch được thiên cấp công pháp thần thông pháp bảo, đoán chừng đều muốn hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Vậy mà lúc này Lâm Mặc nghe lấy trong óc không ngừng truyền tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại là lộ ra khá bình tĩnh phong dong, thậm chí còn cảm thấy có chút bất mãn đủ. Không sai. Lúc này Lâm Mặc cảm thấy có chút bất mãn đủ, đối với hệ thống nhắc nhở âm thanh làm nhắc nhở thu hoạch được thiên cấp pháp bảo, cảm thấy không thỏa mãn. Bởi vì đối ở hiện tại Lâm Mặc tới nói, thiên cấp pháp bảo thật sự là quá nhiều, nhiều đến hắn đều đã xem thường. Hắn cướp bóc vô số tông môn tư nguyên về sau, không lên tông môn thiên cấp pháp bảo số lượng đã nhiều đến dù cho một số ngũ phẩm tông môn cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ bước. Nhưng phàm là nguyên thần cảnh giới trở lên tu sĩ, lúc này đều đã là nhân thủ một thanh thiên cấp pháp bảo. Tại khác trong tông môn, bị làm thành bảo bối đối đãi giống nhau đồ vật, vào lúc này Vô Thượng tông môn bên trong đều đã cỏ đầu đường. Đều đã cỏ đầu đường đồ vật, tự nhiên không thể lại để Lâm Mặc lớn bao nhiêu tâm tình chập chờn. Chỗ lấy lúc này Lâm Mặc đang mong đợi càng thêm cường đại, càng thêm có giá trị đồ vật xuất hiện. Hệ thống, cái này danh vọng bảo dương, mở ra đồ vật, liền không thể ra sức một chút sao? Lần nữa nghe lấy hệ thống nhắc nhở mở ra một thanh thiên cấp pháp bảo, Lâm Mặc lộ ra có chút chết lặng, làm sao tất cả đều là thiên cấp pháp bảo đâu? Liền không thể đến một cái cấp bậc càng cao pháp bảo sao? Đến một thanh thánh cấp pháp bảo thôi. Leng keng. Danh vọng bảo dương, đánh ra đến đồ vật đều là tùy cơ, không cách nào khống chế, ký chủ hiện tại mở ra nhiều như vậy thiên cấp pháp bảo, vận khí đã tương đương người tiên. Nghe lấy hệ thống lời nói, Lâm Mặc xác thực không lời nào để nói. Hắn hiện tại mở ra nhiều ngày như vậy cấp pháp bảo, nói thật, xác thực đã tương đương như bức. Đổi lại hắn tông môn, dù cho ngũ phẩm tông môn, đối với một thanh lại một thanh thiên cấp vũ khí, đoán chừng đều muốn hưng phấn đến không biết trời nam đất bắc. Leng keng. Chúc mừng ký chủ sử dụng một cái danh vọng bảo dương, mở ra thánh cấp pháp bảo Chu Tiên kiếm. Thì tại Lâm Mặc cảm thấy có chút không quan trọng tùy duyên thời điểm, trong óc đột nhiên truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại là làm cho hắn tinh thần phân chấn. Thánh cấp pháp bảo Chu Tiên kiếm. Thật mở ra thánh cấp pháp bảo. Thật giả. Bất chợt tới thanh âm nhắc nhở, để Lâm Mặc trên mặt, thần sắc đều phát sinh biến hóa rất nhỏ huyện. Thánh cấp pháp bảo. Đây chính là muốn so thiên cấp pháp bảo cao hơn mấy cái tầng thứ pháp bảo. Đó là thánh nhân cấp bậc cường giả mới có thể có được pháp bảo. Căn cứ Lâm Mặc với cái thế giới này giải, thánh nhân cấp bậc pháp bảo là ba bình lấy lên tông môn mới có thể có được siêu cấp pháp bảo. Mà bây giờ, chính mình mở ra một kiện thánh cấp pháp bảo. Chương 784, pháp bảo quá nhiều phiền não. Leng keng. Là, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tàn khuyết thánh cấp pháp bảo Chu Tiên kiếm. Tàn khuyết thánh cấp pháp bảo. Không phải hoàn chỉnh thánh cấp pháp bảo sao? Nghe đến hệ thống bổ sung điều kiện, Lâm Mặc nhướng mày, tại sao có tàn khuyết pháp bảo? Hoàn chỉnh thánh nhân pháp bảo cùng tàn khuyết thánh cấp pháp bảo, trên lệch vẫn còn tương đối lớn. Nguyên bản Lâm Mặc còn cho là mình được đến là một kiện hoàn chỉnh thánh cấp pháp bảo, nhưng là hiện tại hệ thống lại nói cho hắn biết chỉ là một kiện tàn khuyết thánh cấp pháp bảo mà thôi, dạng này Lâm Mặc trong lòng có chút thất vọng. Leng keng. Tất cả pháp bảo đều là tùy cơ thu hoạch, pháp bảo trạng thái cũng là tùy cơ. Tốt ta, tàn khuyết pháp bảo thì tàn khuyết pháp bảo a, tàn khuyết thánh nhân pháp bảo cũng là thánh nhân pháp bảo. Ngươi chính là muốn so hoàn chỉnh thiên cấp pháp bảo, mạnh đại một cái cấp bậc. Lâm Mặc nên tại hệ thống giải thích về sau, bất đắc dĩ bĩu môi, không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, tiếp nhận sự thật này. Cho dù là tàn khuyết thánh nhân pháp bảo, đối ở hiện tại hắn tới nói, cũng là một cái to lớn tăng lên. Dù sao cho dù là tàn khuyết thánh nhân pháp bảo, cũng không phải hoàn chỉnh thiên cấp pháp bảo có thể cùng so sánh. Hoàn toàn 610 thì không cùng đẳng cấp đồ vật. Có càng thêm cường đại thánh nhân pháp bảo, Lâm Mặc thực đủ sức để tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại hắn liền đã có thể cùng Lĩnh Hải cảnh giới đỉnh phong cường giả chống lại. Lâm Mặc cảm thấy mình muốn là thu hoạch được một kiện hoàn chỉnh thánh nhân pháp bảo, liền xem như chém chết kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng không phải một kiện cỡ nào thật không thể tin sự tình. Đáng tiếc là, pháp bảo này chỉ là tàn khuyết thánh nhân pháp bảo mà thôi, cũng không phải là hoàn chỉnh thánh nhân pháp bảo. Tiếp tục mở danh vọng bảo dương, ta nhìn còn có thể khai ra vật gì tốt đến, nếu là có thể mở ra một kiện hoàn chỉnh pháp bảo, hoàn chỉnh thánh nhân pháp bảo, vậy liền tương đương hoàn mỹ. Lâm Mặc tiếp tục để hệ thống đem còn lại danh vọng bảo dương lần lượt mở ra. Không còn đi xoắn suýt thánh nhân pháp bảo độ hoàn hảo, mà lại, hiện tại hắn còn thừa lại số lớn danh vọng bảo dương, nói không chừng kế tiếp còn có thể mở ra một kiện hoàn mỹ trạng thái thánh nhân pháp bảo. Lâm Mặc đem còn dư lại sở hữu danh vọng bảo dương đều mở ra. Trong óc nhớ tới từng chuỗi thanh âm nhắc nhở, mỗi một đạo thanh âm nhắc nhở đều đại biểu cho Lâm Mặc thu hoạch được một phần ngoài ý muốn khen thưởng. Đan dược công pháp thần thông pháp thuật, những vật này là chủ lưu. Đương nhiên cũng có một chút vô cùng kỳ hoa đồ vật, tỉ như đủ loại tài liệu. Luyện đan tài liệu, luyện khí tài liệu, bố trí thần thông đại trận tài liệu. Rực rỡ muôn màu, không thiếu gì cả. Theo càng ngày càng nhiều đồ vật bị mở ra, Lâm Mặc lúc còn sống bắt đầu chất lên một tòa núi lớn. Đây là một tòa từ đủ loại pháp bảo, đủ loại đan dược, còn có thiên địa linh dược các loại đối tu sĩ có chỗ tốt to lớn đồ vật trồng chất mà thành đại sơn. Theo ngọn núi lớn này đắp lên, Lâm Mặc đại điện bên trong bị mùi thuốc nồng nặc tràn ngập, bị đầy trời bảo quang bao phủ, không gì so sánh được lóa mắt lóa mắt, khiến người ta xem xét liền muốn hai mắt đỏ bừng. Cái này một đống đồ vật, phàm là bất luận một cái nào, đều là giá trị liên thành đồ tốt, các loại thiên cấp pháp bảo, rực rỡ muôn màu đếm mãi không hết. Nhiều ngày như vậy cấp pháp bảo dùng như thế nào đâu? Những vật này đối với ta tự thân tăng lên cũng không cao lắm a. Nhìn lấy đắp lên tại trước mắt mình pháp bảo linh dược đại sơn, Lâm Mặc mi mắt thật sâu nhăn lại đến, có một loại có tiền không biết nên xài như thế nào ưu sầu. Nhiều đồ như vậy, tự nhiên không có khả năng tiếp tục tùy ý tán cho dưới tay người. Trước đó chỗ lấy đem các tông môn lớn cướp bóc mà đến đồ vật cho bọn hắn phát ra đi xuống, chỉ là bởi vì bọn họ lập xuống đại công mới làm như thế. Lâm Mặc tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ thì đem trong tay mình đồ vật cho bọn hắn phát xuống đi. Hắn là hào phóng, nhưng là không có nghĩa là hắn có thể vô duyên vô cớ lại cho người khác đồ tốt. Đúng, hoặc là có thể cầm những vật này dùng đến dẫn dụ một chút những thiên tài kia gia nhập vô thượng tông môn. Ngươi có thể dẫn dùng một chút những cái kia siêu cấp mạnh trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc. Lâm Mặc lặng lẽ cái cầm chầm chầm lấy trước mắt một đống lớn pháp bảo, trầm tư một hồi về sau, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên sáng ngời ánh sáng, chỉ muốn gia nhập vô thượng tông môn, đồng thời tự thân điều kiện đầy đủ ưu tú, liền có thể cho bọn hắn khen thưởng một kiện thiên cấp pháp bảo. Thiên cấp pháp bảo, liền xem như niết bàn cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ phi thường muốn. Lâm Mặc cho dù đối với chính mình đệ tử thân truyền yêu cầu điều kiện phi thường cao, người bình thường tuyệt đối sẽ không thu làm đồ. Nhưng là cái này không có nghĩa là Lâm Mặc không hy vọng vô thượng tông môn thực lực biến đến cường đại, hy vọng trong im lặng có thể càng thêm hưng vượng, nắm giữ càng nhiều môn nhân. Cho nên, cũng không có ý định lợi dụng trên tay những tư nguyên này cho vô thượng tông môn, mời chào càng rất mạnh hơn đại phụ thuộc tông môn phụ thuộc vương triều. Đơn giản tới nói, chính là cho vô thượng tông môn mời chào càng cường đại thuê mướn tay chân. Đến mức vô thượng tông môn bản thể, Lâm Mặc vẫn là tuân theo tinh binh giản chính, tha thiếu không ngầu bản tâm. Tuyệt đối sẽ không tùy ý chiêu thu đệ tử, nhất định phải đạt đến kiếm linh nhi bọn người mức độ mới có thể mời chào. Nếu như không đạt được kiếm linh nhi bọn người thiên phú mức độ người, Lâm Mặc là sẽ không dễ dàng để thành vì đồ đệ mình. Tối đa cũng chính là để hắn gia nhập vô thượng tông môn, trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc thế lực, trở thành vô thượng tông môn chó săn tay chân. Chuyện này có thể thực hiện. Đem những vật này xem như là khen thưởng, về sau người nào lập công, người nào thì có thể có được một món pháp bảo hoặc là công pháp khen thưởng. Lâm Mặc trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, càng ngày càng cảm giác đến ý nghĩ này của mình hẳn là vô cùng có thể thực hiện. Chương 785, sư tôn ngươi lại ăn cướp người nào? Chuyện này, Lâm Mặc cũng dự định giao cho dưới tay mình đệ tử đi tuyên truyền đi xử lý. Chuyện này, giao cho người nào đến xử lý đâu? Hiện tại Tiên Nhi muốn chuẩn bị chiêu đồ đại hội sự tình, hẳn là không phân thân nổi đến xử lý. Lâm Mặc nhìn chằm chằm đại đội pháp bảo, cau mày, đang suy tư nên xử lý như thế nào tay này phía trên đồ vật sự tình. Đúng. Chuyện này thì giao cho đã từng chính là nhất tông chi chủ Diêu Phượng Sổ tới làm a, dù sao nàng lớn tuổi một chút, kinh nghiệm cũng càng thêm đầy đủ. Giang một hồi về sau, Lâm Mặc lập tức liền nghĩ đến chính mình cái thứ tư đệ tử, Diêu Phượng Sổ quyết định đem chuyện này giao cho Diêu Phượng Sổ đến xử lý. Diêu Phượng Sổ đã từng chính là một cái tông chủ cấp bậc nhân vật, đối với quản lý một cái tông môn sự tình hẳn là thuận buồm xuôi gió. Để cho nàng đến xử lý chuyện này, Lâm Mặc cảm thấy tương đương có thể thực hiện. Quyết định tốt về sau, Lâm Mặc lập tức liền bắt đầu triệu hoán Diêu Phượng Sổ. Để Diêu Phượng Sổ tới. Ngay tại trong động phủ của mình tu hành Diêu Phượng Sổ, đột nhiên nghe đến Lâm Mặc triệu hoán, dạng này Diêu Phượng Sổ trong lòng có chút kinh ngạc, đối với mình mất tích triệu hoán, rất là hiếu kỳ. Chính mình sư tôn đại nhân thế nhưng là bận tối mày tối mặt, dưới tình huống bình thường muốn gặp được hắn chỉ có thể tự mình đi tìm hắn, sẽ rất ít có hắn tìm đến mình. Hôm nay đây là có chuyện gì? Vì cái gì chính mình cái này tiện nghi sư tôn lại đột nhiên buổi sáng chính mình đến, là có chuyện gì muốn giao cho mình xử lý sao? Diêu Phượng Sổ trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Bất quá cũng không dám có chút do dự, ôm lấy nồng đậm nghi hoặc, tâm tình lập tức liền hướng về Lâm Mặc đại điện mà đi. Cái này đây là tình huống thế nào? Sư tôn đại nhân, ngươi đây cũng là đi nơi nào cướp bóc trở về? Làm Diêu Phượng Sồ thực sự vào Lâm Mặc đại điện bên trong thời điểm, nhìn trước mắt tình huống, cả người đều toàn thân chấn động, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ không thể tin được, nhịn không được kinh hô, vì cái gì lại làm đến nhiều như vậy pháp bảo đan dược còn có các loại thần kỳ linh dược. Diêu Phượng Sồ quả thực kinh ngạc đến ngây người, nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đến. Lâm Mặc nghe đến Diêu Phượng Sồ lời nói, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nàng liếc một chút, nhỏ khẽ cười nói, tranh thủ thời gian tới, vi sư có chuyện bàn giao cho ngươi đi làm. Diêu Phượng Trúc nghe Lâm Mặc lời nói về sau, cứng ngắc thân thể, không khỏi chuyển động, hướng về Lâm Mặc mà đi. Ở trong quá trình này, Diêu Phượng Châu ánh mắt vẫn luôn chưa từng ly khai đại điện bên trong, cái kia một tòa bị đắp lên cao cao nổi lên pháp bảo đại sơn. Lúc này nàng có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Loại này giống như nằm mơ cảm giác, từ Diêu Phượng Sồ tiến vào Vô Thượng Tông môn về sau, đã có vô số lần. Nhưng là lần này, chính là như vậy mãnh liệt, như vậy có trùng kích cảm giác chấn động. Diêu Phượng Sồ thực sự nghĩ mãi mà không rõ chính mình sư tôn đến cùng lại đi nơi nào làm đến như vậy. Đồ tốt. Cũng nghĩ không thông, vì cái gì ở bên ngoài giá trị liên thành, để vô số người hội nghĩ bể đầu đồ tốt, ở chỗ này hội giống như là rau cải trắng một dạng bị ném ở cái này mặt đất. Làm sao? Ngươi nhìn lên cái nào kiện sao? Nhìn lên tùy tiện cầm, những vật này, cảm thấy cái gì đối ngươi hữu dụng, ngươi trước tiên có thể lấy đi. Lâm Mặc gặp Diêu Phượng Sồ ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia pháp bảo đại sơn, liền không khỏi cười nói với Diêu Phượng Sồ. Vị sư đang nhức đầu xử lý như thế nào những vật này, gọi ngươi qua đây cũng là để ngươi giúp ta xử lý những vật này tới. Cái đồ chơi này thật sự là quá nhiều, nói đến để ta có chút đau đầu. Diêu Phượng Sồ nghe lấy chính mình sư tôn lời nói, nhất thời liền cảm giác mình khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Nghe một chút, cái này nói là tiếng người. Vậy mà lại có người bởi vì chính mình pháp bảo bảo vật quá nhiều mà nhức đầu. Lời này của ngươi nếu để cho những cái kia vì một kiện pháp bảo bảo vệ bên ngoài quyết đấu sinh tử tu sĩ nghe đến, chẳng phải là đến đem bọn hắn tươi sống tức chết đi. Sư tôn ngài lại muốn đi chỗ nào cái tông môn ăn cướp? Sẽ không phải là đoạt ngũ phẩm tông môn a? Bằng không làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy cực phẩm đồ tốt? Diêu Phượng Trúc hít một hơi thật sâu về sau, lúc này mới đem trong lòng mình chấn kinh áp chế xuống một số, quay đầu, ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn lấy Lâm Mặc, tựa như là nhìn lấy một cái quái vật một dạng, sư tôn ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, Lâm Mặc không khỏi cười một chút, không có, những vật này cũng không phải là ta đoạt trở lại hắn nói, ngươi sư tôn ta tuy nhiên mạnh, nhưng là lấy thực lực bây giờ, muốn cướp bóc một cái ngũ phẩm tông môn, vẫn còn có chút khó khăn. Cái kia những vật này làm sao tới? Diêu Phượng Sồ nghe Lâm Mặc lời nói, cảm thấy có chút đạo lý. Chính mình sư tôn thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn là đi cướp đoạt một cái ngũ phẩm tông môn vẫn là rất khó khăn. Có thể những vật này đã không phải cướp bóc mà đến. Cái kia là nơi nào đến? Chẳng lẽ là trống rông xuất hiện sao? Lâm Mặc gặp Diêu Phượng Trúc hiếu kỳ không gì so sánh được ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nhếch miệng mỉm cười, cũng không có giải thích nhiều như vậy. Hệ thống sự tình Lâm Mặc tự nhiên không thể lại để bất luận kẻ nào biết, cho dù là chính mình đệ tử cũng không được. Diêu Phượng Sô tự nhiên là tâm tư thông thấu người. Xem xét Lâm Mặc phản ứng này, hắn lập tức liền minh bạch Lâm Mặc lúc này tâm tư, biết mình hỏi không nên hỏi sự tình. Sư tôn, ngài để ta tới xử lý những vật này, hẳn là có ý nghĩ của mình a? Diêu Phượng Sô vô cùng hiểu chuyện chuyển đổi đề tài. Không có tiếp tục truy vấn cùng truy đến cùng Lâm Mặc đến cùng là làm sao làm ra pháp bảo, mà chính là lập tức thương lượng với Lâm Mặc lên chính sự, những vật này giá trị liên thành, muốn là dùng tốt, đối tại chúng ta cả cái tông môn thực lực tăng lên, là phi thường lớn. Chương 786, ngươi muốn cái gì, ta thì cho cái gì. Ta định dùng những thứ này đồ tốt, hấp dẫn một số cường đại nhân vật, gia nhập chúng ta Vô Thượng tông môn. Lâm Mặc gặp Diêu Phượng Sồ đem chú ý lực theo bảo vật lai lịch phía trên chuyện gì, không còn xoắn suýt chuyện này về sau, trong lòng đối với Diêu Phượng Sồ hiểu chuyện phi thường hài lòng. Cười nói đến, ta dự định làm một cái Vô Thượng tông môn chiến công bảng. Nhưng phàm là vì Vô Thượng tông môn làm ra cống hiến người, đều có thể có được khen thưởng lớn nhỏ, căn cứ lập chiến công lớn nhỏ mà định ra. Đồng thời, cũng có thể bung ra một chút, tiến vào lên tông môn điều kiện, để nhiều người hơn gia nhập Vô Thượng tông môn. Đương nhiên, dù cho gia nhập Vô Thượng tông môn, bọn họ cũng chỉ có thể là Vô Thượng tông môn phụ thuộc, là không lên tông môn ngoại môn. Diêu Phượng Châu an tĩnh nghe lấy Suzuki lời nói. Đối với Lâm Mặc nói tới, nàng có thể vô cùng dễ hiểu. Chỉ là hơi chút nghe một lúc sau, hắn lập tức liền biết Lâm Mặc định làm gì, mà lại trong lòng mình cũng có chính mình mạch suy nghĩ, biết mình cái kia làm sao có thể đem chuyện này xử lý đến tốt nhất, có thể làm cho Vô Thượng bên trong có thể sử dụng nhỏ nhất lợi ích, thu hoạch lớn nhất chống đỡ. Sư tôn đại nhân, chuyện này, đệ tử có thể xử lý. Diêu Phượng Sồ mi mắt hơi nhíu lấy, trầm tư một hồi về sau, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng nói ra, chỉ cần sư tôn ngài cho ta đầy đủ quyền hạn, ta nhất định có thể lấy nhỏ nhất đại giới, cho Vô Thượng Tông môn mời chào lớn nhất nhiều cường giả, hơn nữa còn là có thể không chế cường giả. Không có vấn đề. Ngươi muốn cái gì, ta thì cho cái gì, chỉ cần ngươi có thể làm tốt chuyện này, một cái công lớn. Lâm Mặc đối với Diêu Phượng Sồ năng lực vẫn là tương đối tín nhiệm. Cho nên làm Diêu Phượng Sồ đón lấy chuyện này về sau, Lâm Mặc liền triệt để đối với chuyện này yên tâm lại. Đối với cho Diêu Phượng Sồ toàn lực đi xử lý chuyện này, Lâm Mặc càng là không có bất kỳ ý kiến gì, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đem sự tình làm tốt, hắn cũng không đáng kể. Tốt, chuyện này cứ như vậy định, từ ngươi đến xử lý, những vật này, ngươi đem đi đi, từ nay về sau những vật này đều giao cho ngươi đến trưởng quản. Quyết định tốt, đem chuyện này giao cho Diêu Phượng Sồ xử lý về sau, Lâm Mặc liền không do dự nữa chỉ trích Pháp Bảo Đại Sơn, đối với Diêu Phượng Sồ nói ra, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem những thứ này Pháp Bảo toàn đều cho ta dọn đi, để ở chỗ này ngại địa. Diêu Phượng Sồ, chính mình cái này sư tôn, thật sự là không muốn nói tiếng người đúng không? Vậy mà nói những thứ này Pháp Bảo để ở chỗ này y ngại địa. Đây chính là giá trị vô lượng Pháp Bảo A, đủ để cho vô số người điên cuồng có được hay không? Ngươi vậy mà nói tốt như vậy đồ vật ngại địa. Ngươi muốn là ra ngoài giống một cuống họng nói những vật này ảnh hưởng ngươi là ai muốn người nào dọn đi, đoán chừng toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục đều muốn sôi trào lên, hội có vô số người điên cuồng chạy tới dọn đi. Tốt sư tôn, ta đi ngay xử lý, nhất định sẽ đem thứ này tốc độ nhanh nhất dọn đi, tuyệt đối sẽ không để ngài tiếp tục chứng mắt. Diêu Phượng Sồ lúc này chỉ cảm thấy không lời nào để nói, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ thần sắc về sau, đối với Lâm Mặc được một cái lễ, sau đó lập tức liền lui ra Lâm Mặc đại điện. Sau đó liền đem chính mình mấy cái sư muội đều triệu hoan tới, cùng một chỗ đem cái này to lớn Pháp Bảo Đại Sơn dọn đi. Ngay tại Diêu Phượng Sồ mang theo Nghiêm Túc Kiếm Linh Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hai người đem Pháp Bảo chuyển khi đi, Lâm Mặc đã tiến vào trong động phủ của mình. Hắn muốn bế quan, thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiếp tục tăng lên một chút chính mình tu vi cảnh giới. Phong Thiên Dương sự tình, Lâm Mặc thế nhưng là vẫn luôn không có quên. Đối với cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả, Lâm Mặc vẫn là tương đối thận trọng, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, người nào không thể chờ đối phương giết tới về sau mới vội vàng ứng đối. Đối Vô Thượng Tông môn trong đại lao, không phải còn đang đóng một cái tên là Phong Huỳnh Nguyệt nữ nhân sao? Vừa tiến vào trong động phủ, chuẩn bị bế quan tu luyện, Lâm Mặc đột nhiên nghĩ đến một người, một cái trước đó muốn đối với hắn tiến hành ám sát nữ nhân. Phong Huỳnh Nguyệt, Thái Nhất Tông thánh nữ, cũng là Phong Thiên Dương cháu gái. Nghĩ đến đây cái muốn ám sát chính mình, kết quả bị chính mình cho chấn áp lại nữ nhân, Lâm Mặc trong mắt không khỏi lóe qua một vệt nghiền ngẫm ánh sáng. Nữ nhân này, thế nhưng là một cái thời không pháp tắc lĩnh ngộ người, hơn nữa còn là Phong Thiên Dương cháu gái, hoặc là có thể lợi dụng một chút. Lâm Mặc đột nhiên nghĩ đến, chính mình hoặc là có thể sử dụng Phong Huỳnh Nguyệt thân phận, đến giải quyết Phong Thiên Dương sự tình, để Phong Thiên Dương sợ ném chuột vỡ bình, cho mình tranh thủ càng nhiều thời gian. Chỉ cần chờ tu vi cảnh giới đột phá đến lĩnh hải cảnh giới trở lên, Lâm Mặc đối với Phong Thiên Dương liền sẽ không có bất kỳ e ngại. Trước đi xem một chút nữ nhân này hiện tại tình huống như thế nào. Lâm Mặc thân hình lóe lên, đột nhiên muốn là tại động phủ mình một không bên trong, sau một khắc liền xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn trong thiên lao. Khi Lâm Mặc tiến vào Vô Thượng Tông môn trong thiên lao thời điểm, trong thiên lao vừa đến ánh mắt, trong nháy mắt liền hướng về khác phương hướng nhìn sang. Ngươi đến cùng muốn đem ta quan tới khi nào? Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lấy Lâm Mặc xuất hiện, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Lâm Mặc ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Phong Huỳnh Nguyệt, nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt lúc này phẫn nộ bộ dáng, thần sắc trên mặt lạnh nhạt, đối với nàng phẫn nộ bộ dáng, tựa như là không có trông thấy một dạng. Chương 787, thống khổ Phong Huỳnh Nguyệt. A, ngươi vậy mà lại khôi phục một số. Khôi phục rất nhanh. Lâm Mặc ánh mắt nhìn Phong Huỳnh Nguyệt, nhưng bị Phong Huỳnh Nguyệt thể nội lực lượng ba động, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc, ngươi lúc này phục tốc độ quả thực khiến người ta có chút giật mình, vậy mà vô thanh vô tức ở giữa, lại khôi phục lại lĩnh hải cảnh giới. Không sai. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này tu vi cảnh giới, lại là vô thanh vô tức ở giữa, khôi phục lại lĩnh hải cảnh giới. Tình huống này, để Lâm Mặc trong lòng không khỏi cảm thấy có chút giật mình cùng thật không thể tin. Không hổ là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc siêu cấp thiên tài, loại này tu hành tốc độ, quả thực là có chút nghe rợn cả người. Cái này thiên phú kinh khủng, cùng chính mình mấy cái người đệ tử so ra, quả nhiên là không kém một chút nào, thậm chí còn có thể càng khủng bố hơn. Khủng bố như thế thiên phú, đưa mắt toàn bộ đại lục, đoán chừng đều mới có thể được tính là siêu nhất lưu thiên tài. Người muốn làm gì? Phong Huỳnh Nguyệt gặp Lâm Mặc mục đích quang gấp nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe bộ dáng, 27 nhất thời toàn thân run lên, trong ánh mắt kìm lòng không được toát ra một vẻ hoảng sợ tâm tình. Lúc này Phong Huỳnh Nguyệt, trong đáy lòng đối với Lâm Mặc đã có phi thường cường liệt hoảng sợ tâm tình. Ý ở trong mắt Phong Huỳnh Nguyệt, Lâm Mặc cũng là một cái khủng bố ma quỷ, một cái thập ác bất xá ma quỷ. Một cái để hắn nằm mơ nghĩ đến đều sẽ kìm lòng không được cảm thấy vô hạn khủng bố ma quỷ. Đây là một cái có thể hấp thu nàng tu vi lực lượng khủng bố ma quỷ. Một cái để cho nàng tân tân khổ khổ tăng lên tu vi lực lượng, trong nháy mắt biến mất khủng bố ma quỷ. Hiện tại gặp Lâm Mặc nhìn lấy chính mình, Phong Huỳnh Nguyệt vô ý thức đã cảm thấy, Lâm Mặc đây cũng là để mắt tới nàng, lại một lần chuẩn bị đối nàng, muốn hấp thu nàng tu vi lực lượng. Vừa nghĩ tới chính mình tu vi lực lượng, khả năng lại lập tức phải bị Lâm Mặc cho hấp thu hết, Phong Huỳnh Nguyệt nước mắt đều kém chút kìm lòng không được muốn chảy xuống. Rất khó khăn. Ta thật sự là rất khó khăn. Thật vất vả mới tu luyện đến lực lượng, lại muốn tiện nghi ác ma này, thật sự là khiến người ta không cam tâm. Khiến người ta khóc không ra nước mắt. Chính mình đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt, vậy mà gặp gỡ như thế một cái quái vật đáng sợ, một cái có thể hấp thu tu vi của người khác lực lượng quái vật. Nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt hoảng sợ không gì so sánh được bộ dáng, Lâm Mặc khoe miệng không khỏi lộ ra một vẻ nghiền ngẫm thân sắc. Hiện tại biết sợ. Lâm Mặc ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Phong Huỳnh Nguyệt, trước đó muốn giết ta thời điểm, làm sao không gặp ngươi sợ? Nếu như ngươi bây giờ trực tiếp giết, ta ngược lại sẽ không có bất kỳ hoảng sợ. Phong Huỳnh Nguyệt nghe lấy Lâm Mặc lời nói, nhất thời hung hăng cắn răng, căm tức nhìn Lâm Mặc, thế nhưng là ngươi lại tại tra tấn ta. Ngươi để ta dục tử dục tiên. Lâm Mặc nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời này, so sánh nhất thời không khỏi run rẩy một chút. Cái gì gọi là ta để ngươi dục tử dục tiên? Cái này không thể nói lung tung được. Ta cũng không có đối ngươi làm gì không được sự tình. Tối đa cũng chính là đem ngươi trở thành một cái thuốc đại bổ bình, dùng đến tăng cường ta thời không pháp tắc chi lực mà thôi. Ngươi liền hảo hảo đợi a, chờ ra ra ngươi tới cứu ngươi liền tốt. Lâm Mặc ánh mắt nhìn Phong Huỳnh Nguyệt, từ tốn nói, có điều hắn có thể hay không cứu ra ngươi đến cũng là một chuyện khác. Lúc này Lâm Mặc đối với Phong Huỳnh Nguyệt đã không có quá nhiều ý nghĩ. Tuy nhiên cái này nữ nhân thiên phú sắc thực phi thường cường hãn, vô cùng đáng sợ. Nhưng là hiện tại bởi vì song phương quan hệ nguyên nhân, Lâm Mặc không có khả năng đối nữ nhân này có bất kỳ thương hại ý nghĩ. Nữ nhân này trước đó có thể là muốn đến ám sát chính mình, muốn mạng nhỏ mình. Đối với muốn mạng nhỏ mình người, Lâm Mặc có thể hướng đến sẽ không nhân từ nương tay. Trước lúc này, ngươi thì tu luyện tốt, để ngươi tu vi cảnh giới tăng lên, tận lực tích trữ thêm một số thời không pháp tắc chi lực, để cho ta có thể hấp thu hưởng thụ một phen. Lâm Mặc ánh mắt liếc một chút Phong Huỳnh Nguyệt, ý vị sâu xa cười một lúc sau, quay người liền rời đi thiên lao. Hỗn đản, ngươi cái đáng chết hỗn đản. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Sẽ không tiếp tục tu luyện. Không có khả năng để ngươi tiếp tục hấp thu ta lực lượng. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Phong Huỳnh Nguyệt muốn tức điên, nhìn lấy Lâm Mặc trong nháy mắt biến mất bóng lưng hét dầm lên. Ta Phong Huỳnh Nguyệt hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không tu luyện, tuyệt đối sẽ không thành toàn ngươi. Ha ha. Một đạo tràn ngập nghiền ngẫm cười lạnh, tại Phong Huỳnh Nguyệt bên thai quanh quẩn, theo ngươi. Ngươi. Nghe lấy Lâm Mặc tràn ngập nghiền ngẫm tiếng cười lạnh, Phong Huỳnh Nguyệt nhất thời khí đứng, ta cảm giác mình ở ngực tố đến kịch liệt. Tương đương khó chịu phiền muộn. Lâm Mặc khí tức hoàn toàn biến mất tại trong thiên lao, Phong Huỳnh Nguyệt cuối cùng bất lực sụt ngồi dưới đất. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, tựa như là thoáng cái mất đi tất cả tinh khí thần một dạng. Đáng chết ta lúc đầu làm sao lại xúc động như vậy đâu? Làm sao lại như vậy tự đại đâu? Lúc này Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng tràn ngập ảo não hối hận tâm tình, đối với mình lúc trước quyết định, đối với mình lúc trước kiêu ngạo, tràn ngập hối hận. Nếu như lúc trước không phải mình như thế kiêu ngạo, kiên định muốn tự mình một người chui vào Vô Thượng Tông môn bên trong tìm Lâm Mặc phiền phức, chính mình chắc là liền sẽ không rơi vào hôm nay cái này kết quả bi thảm. Phong Huỳnh Nguyệt, thật sự là khó, khó chịu muốn khóc. Không được, ta tuyệt đối không thể bị gia hỏa này ăn đến xít sao. Ta muốn tiếp tục tu luyện. Chỉ cần ta đối thời không pháp tắc chi lực lĩnh ngộ lại sâu sắc một chút, liền có thể đột phá cái này thiên lao. Đột nhiên Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt lóe lên một vệt bất khuất ánh sáng, hung hăng khẽ cắn môi, lại một lần nữa đứng lên, hít sâu một hơi bình phục một chút chính mình tâm tình về sau, quyết định nhất định phải tiếp tục tu luyện cảm ngộ. Phong Huỳnh Nguyệt quyết định tiếp tục tu hành, tiếp tục cảm ngộ thời không pháp tắc chi lực, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chạy ra nơi đây. Chương 788, Kiếm Linh Nhi hiếu kỳ. Lâm Mặc theo Vô Thượng Tông môn trong thiên lao rời đi về sau, lại không có tiếp tục suy nghĩ liên quan tới Phong Huỳnh Nguyệt sự tình. Đối với Lâm Mặc tới nói, Phong Huỳnh Nguyệt chẳng qua là một cái cung cấp hắn hấp thu thời không pháp tắc chi lực người, tương đương với một cái công cụ, cũng không đáng Lâm Mặc quá quan tâm kỹ càng. Tuy nhiên Phong Huỳnh Nguyệt thiên phú phi thường cường đại, không so với chính mình bất kỳ một cái nào đồ đệ thiên phú kém, là thu vì đệ tử phi thường hoàn mỹ đối tượng. Nhưng là bởi vì hiện tại song phương lập trường, để Lâm Mặc vô cùng rõ ràng, muốn để Phong Huỳnh Nguyệt biến thành đồ đệ mình, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Thái Nhất Tông cùng Vô Thượng Tông môn ở giữa cửu hận, là căn bản không có khả năng hóa giải mất. Song phương chỉ có người chết ta sống phần. Cho nên hiện tại Lâm Mặc đối với Phong Huỳnh Nguyệt cái này mồi nhử thẻ đánh bạc, chỉ có thể là không nhìn, để đợi tại trong thiên lao cũng chính là rời đi thiên lao về sau. Lâm Mặc chú ý lực lập tức liền phóng tới liên quan tới tăng lên chính mình tu vi cảnh giới trên sự tình. Đối ở hiện tại Lâm Mặc tới nói, tăng lên Vô Thượng Tông môn đẳng cấp sự tình chính là trọng yếu nhất. Mà muốn tăng lên Vô Thượng Tông môn đẳng cấp, nhất định phải đem hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cho hoàn thành. Bên trong đơn giản nhất một cái nhiệm vụ cũng là tăng cao tu vi cảnh giới. Hiện tại Lâm Mặc dự định trước đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên, để cho mình thành vì một cái ích hải cảnh giới cường giả. Cái này cũng có thể tăng lên chính mình tại Huyền Hoàng Đại Lục phía trên bảo mệnh năng lực. Hiện tại Vô Thượng Tông môn địch nhân thật sự là quá nhiều, nếu là không tranh thủ thời gian tăng lên chính mình thực lực, nói không chừng lúc nào toát ra một cái siêu cấp cường địch, đem Vô Thượng Tông môn cho diệt. Nếu thật là như thế tới nói, cái kia Lâm Mặc muốn khóc không ra nước mắt. Hắn là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Mà liền tại Lâm Mặc tiến vào bế quan tu luyện trạng thái thời điểm, được đến Lâm Mặc mệnh lệnh, Lạc Tiêm Nhi bọn người bắt đầu chuẩn bị Lâm Mặc bàn giao cho bọn hắn sự tình. Một cái là liên quan tới Vô Thượng Tông môn chiêu thu đồ đệ sự tình, một cái khác thì là liên quan tới tổ kiến một cái tông môn chiến công bảng sự tình. Hai cái chuyện này đối với Vô Thượng Tông môn tới nói đều phi thường trọng yếu, cho nên nhiệm vụ cũng là tương đương nặng. Đại sư tỷ, sư tôn thật muốn tuyển nhận đồ đệ mới. Đao. Kiếm Linh Nhi biết được Lâm Mặc muốn tiếp tục tuyển nhận đồ đệ mới thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc không gì so sánh được thần sắc, đối với Lạc Tiêm Nhi hỏi, lần này, sư tôn dự định tuyển nhận bao nhiêu cái đồ đệ a? Là định cho chúng ta tuyển nhận tiểu sư muội đâu? Vẫn là nhỏ sư đệ đâu? Đối với vấn đề này Kiếm Linh Nhi tương đối hiếu kỳ, hiện tại chúng ta trong tông môn tất cả đều là nữ đệ tử, sư tôn có phải hay không căn bản cũng không muốn tuyển nhận nam đệ tử a? Có phải hay không muốn để cả cái tông môn đều trở thành mỹ nữ như mây địa phương a? Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói thần sắc trên mặt không khỏi ngốc một chút, trong lúc nhất thời đúng là không biết trả lời như thế nào. Đối với vấn đề này, nàng cũng là tương đối hiếu kỳ. Mà lại trước lúc này nàng còn hỏi qua chính mình sư tôn, liên quan tới vấn đề này. Lạc Tiêm Nhi không nghĩ tới là, chính mình tiểu sư muội này vậy mà cũng đối chuyện này như thế hiếu kỳ quan tâm. Đại sư tỷ, ngươi nói chúng ta sư tôn, có phải hay không đặc biệt ưa thích? Ý miệng, không thể sau lưng nói sư tôn thị phi. A nha! Kiếm Linh Nhi bị Lạc Tiêm Nhi ánh mắt xem xét nhất thời liền nói không phải nôn phấn hồng đầu lưỡi, biết đại sư tỷ, ta sẽ chú ý rồi. Kiếm Linh Nhi biết mình đại sư tỷ đối với sư tôn bảo trì, đây chính là vô cùng đáng sợ, bất kỳ người nào đều không thể tại chính mình đại sư tỷ trước mặt, đối với mình sư tôn, có bất kỳ mạo phạm. Cho dù là nói đùa, nói chung chất đều không được, đối với điểm này, Kiếm Linh Nhi là có vô cùng sâu sắc nhận biết, cho nên hiện tại Kiếm Linh Nhi nghe đến chính mình đại sư tỷ lời nói về sau, nhất thời thì im lặng, không dám mở Lâm Mặc cho đùa. Đại sư tỷ, chúng ta Vô Thượng Tông môn tuyển nhận đệ tử mới, chuyện này muốn là truyền đi lời nói, khẳng định sẽ hoành động đông vực a. Kiếm Linh Nhi lập tức liền đem chú ý lực thả đến bây giờ chuyện quan trọng nhất phía trên, vừa cười vừa nói, đao hiện tại Vô Thượng Tông môn danh vọng đã trở thành đông vực mạnh nhất tông môn, liền xem như những cái kia lục phẩm tông môn cũng so bất quá chúng ta. Đối với Vô Thượng Tông môn danh vọng, Kiếm Linh Nhi vẫn là vô cùng rõ ràng, hiện tại Vô Thượng Tông môn đã bị vô số người làm thành đông vực mạnh nhất tông môn. Không sai. Dù cho Vô Thượng Tông môn hiện tại chỉ là một cái thất phẩm tông môn mà thôi, cũng đã bị vô số tông môn làm thành lớn nhất cường đại tông môn. Đối với chuyện này, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực không có mấy người dám biểu thị có cái gì không đồng ý, cũng không có cái nào lục phẩm tông môn dám đứng ra biểu thị bọn họ muốn mạnh mẽ hơn Vô Thượng Tông môn. U Minh Quỷ Tông cùng Thái Nhất Tông giáo huấn ngay tại trước mắt, đã để đến vô số người đối với Vô Thượng Tông môn sợ tới cực điểm. Toàn bộ Đông Vực các tông môn lớn đều đã tam thân ngũ lệnh, để trong tông môn tu sĩ tuyệt đối không thể trêu chọc Vô Thượng Tông môn, sợ trêu chọc Vô Thượng Tông môn về sau bị Vô Thượng Tông môn người điên chạy đến tìm bọn họ để gây sự. Nếu như Vô Thượng Tông môn chạy đến tìm bọn họ để gây sự, vậy bọn hắn thì xong đời. Thì liền Thái Nhất Tông, U Minh Quỷ Tông đều bị diệt, bọn họ khẳng định gánh không được a. Chuyện này, người nào có thể nói được rõ ràng đâu? Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, hơi hơi lắc đầu nói ra, ta tìm ngươi đến, thì là muốn để ngươi giúp ta một chút, cùng một chỗ đem sư tôn bàn giao chuyện này, làm đến tốt nhất, để sư tôn có thể an tâm tu luyện. Chờ sư tôn sau khi đi ra, hết thảy đều có thể chuẩn bị sẵn sàng. Chương 789, đệ tử hành động. Vô Thượng Tông môn đã trở thành Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực lớn nhất có danh vọng tông môn. Điểm này, không có bất kỳ người nào hoài nghi, cũng không có bất kỳ người nào dám đi nghi vấn. Cho dù là những cái kia lục phẩm tông môn, những cái kia lâu năm siêu cấp tông môn, tại lúc này cũng không dám đứng ra biểu thị phản đối, bởi vì Vô Thượng Tông môn đã dùng chính mình thực lực chứng minh, cũng là với tư cách là thất phẩm tông môn, Vô Thượng Tông môn vẫn như cũng là Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực mạnh nhất tông môn. Một cái liền lục phẩm tông môn đều có thể giết đi, hơn nữa còn là liên tục diệt đi hai cái lục phẩm tông môn, cái này đã triệt để chứng minh Vô Thượng Tông môn là thực lực, đã không còn có người dám ở thời điểm này đứng ra biểu thị phản đối. Tối thiểu nhất, Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực cái này một mẫu ba phần đất phía trên, không có bất cứ người nào, hoặc là bất kỳ một cái nào tông môn vương triều thế lực, dám đứng ra biểu thị không phục. Minh Bạch Tông môn hôm nay tình huống, Kiếm Linh Nhi đối với Vô Thượng Tông môn chiêu thu đệ tử sự tình vô cùng chờ mong. Kiếm Linh 633 Nhi cảm thấy, lần này khẳng định là một lần siêu cấp đại thịnh hội, nhất định sẽ làm cho vô số người điên cuồng. Cái kia sư tỷ, ngươi cần ta làm cái gì đây? Kiếm Linh Nhi nhìn lấy chính mình đại sư tỷ sắc mặt nghiêm túc bộ dáng, liền vội vàng hỏi, chỉ cần là cần đến ta địa phương, đại sư tỷ ngươi cứ mở miệng, ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành đại sư tỷ ngươi bằng giao. Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới tại Vô Thượng Tông môn các đệ tử bên trong không phải tối cao, nhưng là nàng tại Vô Thượng Tông môn bên trong đại sư tỷ danh vọng lại là vô cùng cao. Bởi vì, nàng là người đầu tiên nhập môn. Mà lại, nàng cũng thần sư tôn yêu thích. Trọng yếu nhất một điểm là, nàng làm tất cả mọi chuyện, đều là vì bảo trì sư tôn, hoàn thành sư tôn bàn giao sự tình. Loại tình huống này, không có bất kỳ người nào dám ở nàng bàn giao sự tình bên trong đi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vô thượng tông môn bên trong, cũng không có bất cứ người nào, nghĩ đến tại Lâm Mặc bàn giao sự tình chi, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Kiếm Linh Nhi cũng không ngoại lệ. Người bây giờ việc cần làm, vô cùng đơn giản, cũng là đi thả ra tin tức đi. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Kiếm Linh Nhi nghiêm túc bộ dáng, nhẹ nhẹ gật gật đầu nói, ta muốn mượn nhờ một chút Thiên Kiếm Tông tuyên truyền lực lượng, đem chuyện này, triệt để tuyên truyền đi, để nhiều người hơn biết, không có vấn đề à. Không có vấn đề. Kiếm Linh Nhi muốn đều không có, thì Trung Điệp gật gật đầu, đây là việc nhỏ tâm mà thôi, hiện tại Thiên Kiếm Tông cùng Vô Thượng Tông môn quan hệ, làm chút chuyện này, là không thể đổ cho người khác. Nghe vậy, Lạc Tiêm Nhi gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền mau chóng hành động a, mau chóng đem tin tức thả ra miên. Lạc Tiêm Nhi trầm tư một hồi về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, nhớ đến đem điều kiện nói rõ ràng, Vô Thượng Tông môn cũng không phải cái gì người đều muốn, cũng không phải là cái gì người đều có tư cách tham gia Vô Thượng Tông môn tuyển bạn. Cái kia sư tỷ, cần muốn đạt tới điều kiện gì thiên tài mới có cơ hội đâu? Kiếm Linh Nhi nháy nháy mắt, một mặt hiếu kỳ nói ra, toàn đều cần dựa theo chúng ta mấy cái sư tỷ mỗi tiêu chuẩn tới sao? Nếu quả thật tất cả đều dựa theo chúng ta sư tỷ mỗi mấy cái tiêu chuẩn đến lời nói, đoán chừng không có mấy người có tư cách tham gia a. Kiếm Linh Nhi mấy người đều là siêu cấp yêu nghiệt, trẻ măng, tu vi đã phi thường cao sâu, thiên phú trăm ngàn dặm mới tìm được một, dạng này thiên tài, cũng không phải rau cải trắng, chỗ nào đều có. Thà thiếu không ẩu. Lạc Tiêm Nhi từ tốn nói, đây là sư tôn đại nhân ý tứ. Tuổi tác 18 tuổi trở xuống, tu vi cảnh giới kim đan cảnh giới trở lên. Đây là điều kiện cơ bản nhất. Đương nhiên, tuổi tác càng nhỏ, cảnh giới cao thấp, cũng liền thả càng rộng, cần nhìn tổng thể tố chất, đến lúc đó, người tham dự làm mỗi cái tuổi trẻ, để bọn hắn lẫn nhau đọ sức. Thắng thì có cơ hội trở thành sư tôn đệ tử. Đương nhiên, thắng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, không phải nhất định có thể trở thành sư tôn đệ tử. Sư tôn đệ tử, cần các phương diện suy tính mới được. Lạc Tiêm Nhi nói một đồng lớn, nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Kiếm Linh Nhi khỏe miệng không khỏi rút rút, thầm nghĩ trong lòng sư tôn gia hỏa này tiêu chuẩn thật đúng là cao đáng sợ. Vẹn vẹn là 18 tuổi thì đạt đến kim đan cảnh giới, điều kiện này liền đã vô cùng hà khắc. Phải biết, tu vi cảnh giới đề cao, không chỉ là muốn có thiên phú là được, còn cần vô số tư nguyên. Nếu như không có đủ nhiều tài nguyên tu luyện, liền xem như thiên phú cường đại, cũng không cách nào tu luyện. Chính mình sư tôn mở ra hà khắc như vậy điều kiện, có thể thành công tiến vào Vô Thượng Tông môn người, nhất định sẽ thiếu vô cùng đáng thương. Cái này quả nhiên là thà thiếu không ẩu a. Sư tôn đây là muốn tinh phẩm a. Bất quá đối với chính mình sư tôn quyết định này, Kiếm Linh Nhi cũng không cảm thấy có gì không ổn, nàng cũng hy vọng chính mình đồng môn đủ cường đại, đầy đủ ưu tú, mà không phải một đám tầm thường, dạng này sẽ để cho nàng mất mặt. Chuyện này ta đi trước tìm một cái gia gia của ta giao du rộng lớn, để hắn giúp chúng ta, có thể cho Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực bên ngoài người, đều có thể có được tin tức, dạng này, liền có thể để càng nhiều người, đến đây Vô Thượng Tông môn tham gia đệ tử tuyển bạn. Kiếm Linh Nhi muốn một lúc sau, đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra. Nghe vậy, Lạc Tiêm Nhi gật gật đầu, tốt, vậy chuyện này, hiện tại liền bắt đầu đi làm đi. Phải nhanh một chút đem sự tình làm tốt đến. Kiếm Linh Nhi không cần phải nhiều lời nữa, lập tức xoay người rời đi. Lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới ra ra mình Thiên Kiếm Tông tông chủ. Thiên Kiếm Tông tông chủ nghe Kiếm Linh Nhi lời nói về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia giật mình thần sắc, ngươi sư tôn rốt cục muốn chiêu đệ tử mới. Ta còn tưởng rằng ngươi sư tôn dự định đời này đều chỉ chiêu mấy người các ngươi đệ tử đâu. Chương 790, thật làm thiên tài như cải trắng. Thiên Kiếm Tông tông chủ biết được Vô Thượng Tông môn muốn chiêu đệ tử mới về sau, biểu hiện được tương đương kinh ngạc, thậm chí có chút giật mình. Vô Thượng Tông môn đệ tử số lượng thưa thớt, chuyện này đã trở thành vô số người thường xuyên nhắc lên sự tình, thậm chí có không ít người đối với Vô Thượng Tông môn đệ tử số lượng thưa thất sự kiện này đều cảm thấy tương đương kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu Vô Thượng Tông môn đây là tình huống thế nào. Theo lý mà nói, lấy Vô Thượng Tông môn thực lực, bọn họ đệ tử chắc là số lượng to lớn mới đúng. Nhưng là Vô Thượng Tông môn lại hoàn toàn là một cái dị loại. Vô Thượng Tông môn đệ tử số lượng thiếu đến kinh người, đệ tử hạch tâm số lượng cho đến trước mắt chỉ có 5 người. Cái này hoàn toàn thì không giống như là một cái thất phẩm tông môn nên có bộ dáng. Theo lý mà nói, một cái thất phẩm tông môn, đệ tử hạch tâm, không thể lên vạn, cũng có tốt mấy ngàn. Thế mà Vô Thượng Tông môn lại hoàn toàn phá vỡ thường nhân lý giải. Bọn họ đệ tử hạch tâm, chỉ cần mấy cái một thiên tài thiếu nữ mà thôi. Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc, hoàn toàn cũng là đem thả thiếu không đầu tôn chỉ thông suốt đến cực hạn. Chiêu thu đệ tử, tất cả đều là cái đỉnh cái siêu cấp thiên tài. Mỗi một người đệ tử, đều cường đại khiến người ta cảm thấy rung động. Mặc kệ là kiếm đạo thần nữ Lạc Tiêm Nhi, vẫn là thiên kiếm tiên tử Kiếm Linh Nhi, hoặc là tề tế nguyệt diêu phượng sổ, những thứ này không khỏi là siêu cấp thiên tài. một cái so một cái cường đại yêu nghiệt loại kia. Như thế kỳ hoa yêu nghiệt tông môn, tự nhiên là để đến vô số tu sĩ đối với cái này cảm thấy tương đương chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Mà lúc này, Vô Thượng tông môn muốn tuyển nhận đệ tử mới. Vừa chiếm được tin tức này thời điểm, Thiên Kiếm tông tông chủ trong lòng thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin, cảm thấy chuyện này vô cùng khiến người ta cảm thấy rung động. Chẳng lẽ, Vô Thượng tông môn đây là muốn cải biến sách lược, muốn dự định mở rộng Vô Thượng tông môn đệ tử hạch tâm số lượng? Kể từ đó, có phải hay không muốn thả thấp đệ tử hạch tâm cánh cửa đâu? Thiên Kiếm tông tông chủ trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, nhịn không được đối với Kiếm Linh Nhi hỏi, "Linh Nhi, lần này ngươi sư tôn có phải hay không dự định hạ thấp cánh cửa? Có phải hay không?" "Không." Kiếm Linh Nhi còn không đợi chính mình ra đem dễ nói xong, thì nhẹ nhàng lắc đầu, "Sư tôn cũng không định giảm xuống cánh cửa dự định, sư tôn hiện tại phương châm vẫn như cũng là thả thiếu không đầu. Muốn trở thành Vô Thượng tông môn đệ tử, nhất định phải thiên tài trong thiên tài. Sư tôn thuyết pháp chính là tại tinh không tại nhiều." Thiên Kiếm tông tông chủ nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, nhất thời thì trầm mặc, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt cười khổ thần sắc, hơi hơi lắc đầu, "Vậy liền khó, lấy hắn tiêu chuẩn, muốn tuyển nhận đến đủ nhiều đệ tử, đoán chừng vô cùng khó khăn dù sao, giống là Linh Nhi ngươi nhóm cấp bậc này thiên tài, cũng không nhiều. Giống như là Kiếm Linh Nhi dạng này siêu cấp thiên tài, tự nhiên là không nhiều. Bằng không, thiên tài cũng sẽ không như thế bị người kính trọng." Lâm Mặc vẫn như cũng là muốn tuyển nhận siêu cấp thiên tài loại hành vi này, tại Thiên Kiếm Tông tông chủ xem ra, hoàn toàn là có chút lý tưởng hóa. Thiên hạ này, nơi nào đến nhiều thiên tài như vậy, có thể cho ngươi tuyển nhận đâu? Thật coi là thiên tài như cải trắng a. "Ra ra, ta tìm ngươi, là muốn ngươi giúp ta một chút, còn khác sự tình, ngươi thì không cần lo lắng, chúng ta sư tôn tự có khác ý nghĩ, sư tôn là sẽ không sai." Nghe lời Kiếm Linh Nhi lời này, Thiên Kiếm Tông tông chủ trong lòng bất đắc dĩ. Chính mình cái này cháu gái, đối với nàng người sư tôn kia, quả nhiên là mù quáng đồng dạng tín nhiệm sùng bái a. Trong lòng tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng là Thiên Kiếm Tông tông chủ đối với chuyện này lại cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết, Lâm Mặc là một cái đáng giá tín nhiệm, đáng giá sùng bái người. Cháu gái của mình sùng bái hắn, cũng không phải là một kiện không ổn sự tình. Lâm Mặc đã dùng chính mình thực lực, triệt để chứng minh chính mình cường đại, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, một tôn vô cùng cường đại cường giả đã triệt để quật khởi. Cho dù hắn hiện tại đều còn chưa từng đạt đến Ích Hải cảnh giới tu vi, cũng không người nào dám xem thường hắn. Cái này đều còn không có đạt đến Ích Hải cảnh giới tu vi, liền đã có thể chém giết Ích Hải cường giả. Nếu như chờ hắn tu vi cảnh giới tăng lên tới Ích Hải cảnh giới, vậy hắn hội kinh khủng bực nào? Suy nghĩ một chút liền để người cảm thấy tê cả da đầu, tâm sinh sợ hãi. "Ra ra, ngươi ta vẫn là có coi như không tệ nhân mạch, ta có thể giúp ngươi." Thiên Kiếm Tông tông chủ trầm mặc một hồi về sau, chậm rãi mở miệng, đối với Kiếm Linh Nhi nói ra, "Ra ra có thể trong thời gian ngắn nhất, để nhiều người nhất biết Vô Thượng Tông môn muốn chiêu thu đệ tử tin tức, đến lúc đó, hẳn là có thể đầy đủ hấp dẫn đến không ít thiên tài. Vô Thượng Tông môn hôm nay danh vọng đã triệt để đánh đi ra." Thiên Kiếm Tông tông chủ tin tưởng, chỉ cần đem tin tức thả ra, khẳng định sẽ có vô số tu sĩ đối với cái này xu thế chi như làm. "Cái kia tốt, ra ra, chúng ta ngài tin tức." Kiếm Linh Nhi gặp ra ra mình đáp ứng, trên mặt nhất thời liền lộ ra thần sắc mừng rỡ, lần này sự tình, chính mình một bộ phận xem như hoàn thành. Chính mình cũng có thể trợ giúp sư tôn. Cái này khiến Kiếm Linh Nhi tâm cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cao hứng phi thường. Đạt đến chính mình mục đích về sau, Kiếm Linh Nhi cũng không dừng lại thêm, mà chính là nhanh đi về cho mình đại sư tỷ phục mệnh, để cho mình đại sư tỷ biết tiến độ, có thể tiếp tục an bài tiếp theo sự tình. Thiên Kiếm Tông tông chủ nhìn lấy Kiếm Linh Nhi nhanh chóng nhanh rời đi bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt bất đắc dĩ thần sắc, con gái lớn không dùng được a. Cái này tụi trò đều là ra bên ngoài cướp. Chợt, Thiên Kiếm Tông tông chủ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, bất quá muốn là sự tình thật có thể thành lời nói, đó cũng là một chuyện thật tốt, đến lúc đó, Vô Thượng tông môn cùng Thiên Kiếm Tông thì sẽ triệt để thành vì một cái chính thể. Chương 791, hoành động đông vực. Kiếm Linh Nhi theo ra ra mình chỗ rời đi về sau, lập tức liền tìm tới Lạc Tiêm Nhi. "Đại sư tỷ, sự tình đã làm thỏa đáng, gia gia của ta đã đáp ứng, phát động hắn quan hệ, trợ giúp chúng ta tuyên truyền, lấy Thiên Kiếm Tông quan hệ vắng lạc, khẳng định có thể để rất nhiều thiên tài biết chúng ta Vô Thượng Tông môn muốn tuyển nhận đệ tử mới tin tức." "Không tệ." Lạc Tiêm Nhi nghe đến Kiếm Linh Nhi lời nói, hài lòng gật đầu nói, kể từ đó, sư tôn sự tình liền có thể càng thêm thuận lợi hoàn thành. Lạc Tiêm Nhi đối với mình sư tôn bàn giao sự tình phi thường trọng thị, cho nên lần này nhiệm vụ nàng hết sức chăm chú đối đãi, không có một tia qua loa, gắng đạt tới đem tất cả sự tình đều làm được hoàn mỹ. Lạc Tiêm Nhi cũng vô cùng rõ ràng lần này sự tình tầm quan trọng, bởi vậy đối chuyện này nàng đặc biệt thận trọng đối đãi, tiếp tục phát động một số hắn mạng lưới quan hệ, đem tin tức truyền đi càng xa truyền đi càng rộng, để nhiều người hơn biết tin tức này, hấp dẫn càng nhiều ngày hơn mới đến đây. Lạc Tiêm Nhi thần sắc trên mặt hết sức chăm chú, chúng ta Vô Thượng Tông môn đệ tử nhân số thật sự là quá ít, nhất định phải chiêu tiến càng nhiều máu mới được. Không phải vậy chỉ dựa vào lấy mấy người chúng ta, làm sao có thể cho sư tôn phân ưu? Lạc Tiêm Nhi tuy nhiên đồng ý chính mình sư tôn binh không tại nhiều, ở chỗ tinh lý niệm. Cũng lý giải chính mình sư tôn thả thiếu chứ không thèm đổ bỏ đi ý nghĩ. Nhưng cái này không có nghĩa là Lạc Tiêm Nhi cảm giác đến vô thượng tông môn, không cần càng nhiều môn nhân đệ tử. Dù sao một cái cường đại tông môn, một cái hưng thịnh tông môn. Môn nhân đệ tử số lượng cũng là một cái phi thường trọng yếu chỉ tiêu. Hiện tại vô thượng tông môn đệ tử hạch tâm, thật sự là quá ít, ít có chút đáng thương, chỉ có chỉ là 5 người. Chỉ có 5 cái. Đệ tử hạch tâm tông môn, hơn nữa còn là một cái thất phẩm tông môn. Muốn đổi lại tông khác môn, đoán chừng muốn bị người khác cười chết, chỉ có 5 cái đệ tử hạch tâm tông môn, vậy mà cũng dám xưng là lục phẩm tông môn. Đương nhiên, hiện tại không người nào dám cười vô thượng tông môn, bởi vì vô thượng tông môn nương tựa theo chính mình thực lực, đã giết ra đến một mảnh bầu trời. Mỗi một người đệ tử đều mạnh không gì sánh kịp, cũng là có thể lấy một làm vạn siêu cấp yêu nghiệt. Bất quá tuy nhiên như thế, Lạc Tiêm Nhi vẫn như cũng là cảm thấy chính mình sư huynh muội vẫn là quá ít, hay là hy vọng có thể có được càng nhiều sư huynh muội. Không có vấn đề. Lạc Tiêm Nhi cái này đại sư tỷ hy vọng vẫn là tương đối cao, Kiếm Linh Nhi đối với Lạc Tiêm Nhi phân phó, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn ý tứ, ta đi ngay phát động càng nhiều lực lượng, đem tin tức truyền bá ra ngoài, để nhiều người hơn biết chuyện này. Lạc Tiêm Nhi gật gật đầu. Đối với mình mấy cái sư muội mang bảo trì sư tôn, thế sư tôn phân ưu giải nạn phương diện này, Lạc Tiêm Nhi vẫn là không có bất kỳ lo lắng nào. Sư tôn mấy cái này đệ tử đối với sư tôn bảo trì, đó là tuyệt không mang mập mờ, đều hết sức chăm chú, tuyệt đối sẽ không để cho mình sư tôn lợi ích cùng danh vọng chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lạc Tiêm Nhi cùng Kiếm Linh Nhi thì như thế ấy có thể hấp dẫn đến càng nhiều nhân tài ưu tú trước tới tham gia vô thượng tông môn đệ tử chiêu mộ đại hội sự tình cẩn thận thương lượng một lần về sau, lập tức liền bắt đầu hành động. Vô thượng tông môn tự thân thực lực vốn là vô cùng to lớn, cho nên Lạc Tiêm Nhi bọn người cũng không có xem nhẹ vô thượng tông môn tự thân tư nguyên thực lực, đem vô thượng tông môn tự thân tư nguyên thực lực cùng một chỗ phát huy ra, bắt đầu tuyên truyền. Vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ ào ào nhận được mệnh lệnh, sau đó bắt đầu buôn tẩu khắp nơi, cũng là tuyên truyền lên. Theo vô thượng tông môn tu sĩ bắt đầu hành động, toàn bộ Huyền Hoàng đại lục đông vực triệt để bắt đầu sôi trào lên. Vô thượng tông môn muốn chiêu đệ tử, tin tức này vừa ra, nhất thời làm cho Huyền Hoàng đại lục phía trên vô số tu sĩ bắt đầu hưng phấn kích động lên. Vô thượng tông môn những năm này danh vọng sớm đã thâm nhập nhân tâm. Vô thượng tông môn cường đại, để vô số người chấn động theo. Hiện tại, vô thượng tông môn trên cơ bản đã là Huyền Hoàng đại lục đông vực phía trên công nhận mạnh nhất tông môn. Dù cho vô thượng tông môn hiện tại chỉ là một cái thất phẩm tông môn, cũng đã bị tất cả mọi người công nhận là cường đại nhất tông môn. Điểm này, liền xem như những cái kia lục phẩm tông môn cũng không dám có chút ý kiến. Vô thượng tông môn đã dùng chính mình thực lực, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng nhận thức đến, vô thượng tông môn đáng sợ cùng cường đại, nên không phải Huyền Hoàng đại lục đông vực bất kỳ một cái nào tông môn vương triều có thể chống lại. Cường đại tông môn, tự nhiên là có vô số người vì đó hướng tới. Thế nhưng là, trải qua thời gian dài, vô thượng tông môn đều không có tuyển nhận đệ tử mới biểu hiện, cái này cũng liền để đến vô số muốn gia nhập vô thượng tông môn thiên tài tinh anh, đều vô cùng đáng tiếc. Không ít tự nhận là thiên phú đủ cường đại, đầy đủ ưu tú người, cho tới nay đều đang hỏi thăm người như thế nào trở thành vô thượng tông môn chính thức môn đồ đệ tử, mà không phải trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào nghe ngóng cũng không tìm tới, tiến vào vô thượng tông môn, trở thành Lâm Mặc đệ tử biện pháp, bởi vì Lâm Mặc căn bản cũng không có chiêu thu đồ đệ ý nghĩ. Mà bây giờ, vô thượng tông môn thả ra tin tức, muốn tuyển nhận đệ tử mới, hơn nữa còn là đệ tử hạch tâm, từ Lâm Mặc tự mình dạy bảo đệ tử hạch tâm. Tin tức này vừa truyền ra, dĩ nhiên chính là để vô số người điên cuồng. Vô số người vì tin tức này, kích động tâm thần bất định. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Hoàng đại lục phía trên đều biến đến gió dục mây vần lên. Là bởi vì vô thượng tông môn một đạo mệnh lệnh, muốn chiêu thu đệ tử mệnh lệnh. Bởi vậy có thể thấy, vô thượng tông môn cường đại, vô thượng tông môn danh vọng cùng sức ảnh hưởng sự khủng bố. Chương 792, Hồ Yêu tộc thiếu nữ. Vô thượng tông môn hiện tại danh vọng vô cùng khủng bố, mọi cử động có thể gây nên vô số người chú ý. Hiện tại vô thượng tông môn thả ra tin tức tông chủ Lâm Mặc muốn tuyển nhận đồ đệ mới, nhất thời liền để đến toàn bộ Huyền Hoàng đại lục đông vực đều sôi trào lên. Vô số tu sĩ đều tại bởi vì cái này sự tình mà hưng phấn kích động. Gia nhập vô thượng tông môn, trở thành vô thượng tông môn chính thức đệ tử, được đến tông chủ Lâm Mặc chỉ đạo. Đây đối với vô số tu sĩ tới nói, đều là một kiện tha thiết ước mơ sự tình. Vô thượng tông môn, tông chủ Lâm Mặc chỗ kinh khủng, hiện tại đã để vô số người đều chấn động theo. Vô số thiên tài tu sĩ đều vô cùng rõ ràng. Nếu như có thể được đến tông chủ Lâm Mặc tự mình chỉ đạo, đối với bọn hắn tu vi tăng lên tới nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lớn chuyện tốt tình. Theo Lâm Mặc mấy cái đệ tử thân truyền liền có thể nhìn ra được, Lâm Mặc dạy bảo đệ tử hội kinh khủng bực nào. Chỉ cần có thể được đến Lâm Mặc tự mình chỉ đạo, bọn họ tu vi cảnh giới tăng lên, khẳng định sẽ nổ tung thức tăng trưởng. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, tu vi tăng trưởng liền đã để vô số người minh bạch 27 điểm này. Tuy nhiên tất cả mọi người rõ ràng, Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, tu vi cảnh giới tăng trưởng đáng sợ như thế, cùng bọn hắn tự thân ưu dị thiên phú không thể tách rời. Nhưng là cũng minh bạch, nếu như không có Lâm Mặc chỉ đạo, Lâm Mặc mấy cái nữ đồ đệ tu vi cảnh giới, muốn bạo phát thức tăng trưởng, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có thể nói, là Lâm Mặc đưa các nàng thiên phú triệt để khám phá ra, làm cho các nàng có thể lấy một loại cuồng bạo tốc độ tăng cao tu vi cảnh giới, tăng thực lực lên. Mà lại tất cả mọi người minh bạch, gia nhập Vô Thượng Tông môn còn có một cái chỗ tốt to lớn, cái kia chính là có thể có được Vô Thượng Tông môn tư nguyên chống đỡ. Lâm Mặc rộng lượng, hiện tại đã mọi người đều biết. Lâm Mặc đối với dưới tay người khẳng khái sớm đã truyền khắp thiên hạ. Không nói Lâm Mặc đệ tử thân truyền, vẹn vẹn nói Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều, những tu sĩ kia được đến chỗ tốt liền để người nóng mắt hâm mộ. Thiên cấp pháp bảo, nói cho thì cho, lượng lớn đan dược, nói đưa thì đưa. Đây tuyệt đối là để người vì đó phân chân kích động sự tình, khiến người ta hâm mộ, để người đố kỵ. Cho đến trước mắt, trừ Vô Thượng Tông môn cái này kỳ hoa đồng dạng tông môn, còn không có cái nào cái tông môn có thể biểu hiện ra như thế khẳng khái rộng lượng như vậy khí phách. Đồng dạng tông môn, đồ tốt toàn đều sẽ bị tông môn lưu lại, mà bình thường tu sĩ muốn có được một chút khen thưởng, đây tuyệt đối là khó càng thêm khó sự tình. Đủ loại chỗ tốt cùng nhau, để đến Vô Thượng Tông môn trở thành vô số trong mắt người bánh trái thơm ngon, trở thành vô số người sở hướng hướng mục tiêu. Đếm không hết người đều đang tìm lấy phương pháp gia nhập Vô Thượng bên trong, dù cho trở thành tông môn phụ thuộc tông môn vương triều người, cũng có vô số người vui vẻ chịu đựng. Mà bây giờ, một cái có thể trở thành Lâm Mặc rõ ràng truyền đệ tử cơ hội xuất hiện, dĩ nhiên chính là làm cho nhiều người hơn làm sôi trào, phấn chấn. Không ít thiên tài tinh anh tu sĩ vì chờ đợi ngày này chờ đầu đều trắng, hiện tại rốt cục để bọn hắn nhìn đến ánh dạng đông, những người này tự nhiên muốn điên cuồng. Vô số tông môn thế lực, tại thời khắc này, đều ào ào bắt đầu hành động. Cho dù là một số cường đại tông môn thế lực, tại thời khắc này cũng là bắt đầu hành động. Đây hết thảy đều là vì có thể làm cho trong bọn họ một số tinh anh con cháu có thể gia nhập Vô Thượng Tông môn, trở thành Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc đệ tử. Các phương thế lực ở thời điểm này đúng là bắt đầu phân cao thấp lên, ào ào bắt đầu tranh đoạt cơ hội, muốn thu hoạch được trở thành Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc đệ tử cơ hội. Mênh mông trong núi lớn, một chỗ giấu ở mãng hoang trong cổ lâm nhân gian tiên cảnh bên trong. Bà ngoại, Vô Thượng Tông môn, Thâu đồ đệ, lần này ta muốn tranh thủ một chút, trở thành Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc đệ tử, tại Vô Thượng Tông môn bên trong tu hành. Một cái hồ yêu thiếu nữ, trong ánh mắt ẩn ẩn có thần sắc kích động, đối với một cái lao phu nhân nói đến, chỉ cần trở thành Lâm Mặc đệ tử, ta thì có cơ hội cho hồ yêu tộc báo thủ. Nói chuyện đến báo thủ, hồ yêu thiếu nữ trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ ánh sáng. Trong óc hiện ra tộc nhân chết thảm cảnh tượng, làm cho hồ yêu thiếu nữ trong lòng một trận đau đớn phẫn nộ. Sơ Linh, bà ngoại biết ngươi muốn báo thủ quyết tâm, thế nhưng là, muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử, khó bao nhiêu? Hồ yêu tộc lão phu nhân nghe lấy thiếu nữ lời nói, trên mặt lộ ra một vệt vẻ cười khổ. Lâm Mặc chính là nhân tộc, chúng ta là yêu tộc muốn trở thành nhân tộc đệ tử, bản thân liền là một kiện hiếm thấy sự tình. Lại thêm Lâm Mặc bản thân đối đệ tử 613 yêu cầu, khẳng định là cao không gì so sánh được. Ngươi muốn trở thành hắn đệ tử, trình độ khó khăn. Bà ngoại, ta muốn thử một chút. Không đi thử một chút, ta không cam tâm. Hồ yêu thiếu nữ Lan Sơ Linh trên mặt lóe qua một vệt dứt khoát thần sắc, còn chưa chờ hồ yêu tộc lao phu nhân nói xong, liền ngự khí kiên định nói ra, ta nghĩ ta nhất định có thể cảm động Lâm Mặc, trở thành hắn đệ tử. Lan Sơ Linh biểu hiện được tương đương kiên định, trong lòng đối với trở thành Lâm Mặc đệ tử chuyện này vô cùng kiên quyết. Đây là ta duy nhất cơ hội, là ta duy nhất có thể cơ hội báo thủ. Nếu như ta không cách nào trở thành Lâm Mặc đệ tử, muốn báo thủ, khó khăn trùng điệp, thậm chí có thể nói vĩnh viễn cũng không có khả năng báo thủ thành công. Lan Sơ Linh trong giọng nói, không tự chủ được, có một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ, đối phương quá cường đại, ta chỉ có mượn nhờ phần ngoài lực lượng, tăng lên chính mình, còn có thể cho phụ mẫu cùng tộc nhân báo thủ. Nghe lấy thiếu nữ lời nói, hồ yêu tộc lao phu nhân, không khỏi lắc đầu, trong ánh mắt lóe qua một vẻ tạm đạm thần sắc. Chương 793, Lan Sơ Linh kiên trì. Hồ yêu tộc thiếu nữ Lan Sơ Linh thái độ tương đương kiên định. Đối với trở thành Lâm Mặc đệ tử, thiếu nữ Lan Sơ Linh không gì so sánh được khát vọng. Hồ yêu tộc lão phu nhân nghe lấy hồ yêu tộc thiếu nữ Lan Sơ Linh lời nói, nhìn lấy Lan Sơ Linh sắc mặt kiên định bộ dáng, trong lòng không khỏi hơi hơi thở dài một hơi. Nói thật, đối với Lan Sơ Linh có thể trở thành hay không Lâm Mặc đệ tử chuyện này, hồ yêu tộc lão phu nhân trong lòng là vô cùng không có nắm chắc. Lâm Mặc đồ đệ, cái nào không phải siêu cấp thiên tài, cái kia không phải thiên phú chắc tuyệt thế hệ. Mặc kệ là Lạc Tiêm Nhi, vẫn là Kiếm Linh Nhi, Diêu Phượng Sồ, tất cả đều là trăm triệu trong vạn chọn một tuyệt thế thiên tài. Mỗi người đều có được siêu cấp thiên phú, tu vi cảnh giới đột phá lên, tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, để vô số người trở nên khiếp sợ lớn tiếng khen hay. Tuy nhiên hồ yêu tộc lão phu nhân không muốn thừa nhận, nhưng là nàng lại vô cùng rõ ràng, chính mình cháu gái Lan Sơ Linh, cùng những thứ này siêu cấp thiên tài so ra, Lan Sơ Linh lại có vẻ quá mức bình thường. Thiên phú cũng không có những thiên tài kia thiếu nữ khủng bố, biểu hiện cũng không có đầy đủ chói sáng. Lấy Lan Sơ Linh thiên phú, muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Bà ngoại, thử một chút, luôn luôn không có sai. Lan Sơ Linh lại có vẻ tương đương nghiêm túc kiên định, bởi vì vô cùng rõ ràng, đây là cơ hội tốt nhất, thậm chí có thể là duy nhất cơ hội. Muốn báo thù, muốn hủy diệt cái kia để cho cả Hồ yêu tộc đều rơi vào tai nạn bên trong thế lực đáng sợ, nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Nhất định phải có đầy đủ cường đại hậu thuẫn, đủ cường đại tu vi cảnh giới, mà lại còn cần tốc độ nhanh nhất, tăng lên tới cái kia một cái cấp bậc. Mà bây giờ, theo Lan Sơ Linh, trừ Vô Thượng Tông môn cùng Lâm Mặc bên ngoài, không ai có thể dạng này cơ hội. Hắn tông môn, hắn thế lực, căn bản cũng không có năng lực để cho mình thu hoạch được báo thù năng lực. Vậy ngươi liền đi thử một chút đi. Hồ yêu tộc lão phu nhân nhìn lấy Lan Sơ Linh thần sắc, trong lòng biết, chính mình cái này cháu gái, đối với chuyện này là vô cùng kiên định, chính mình ngăn cản khẳng định không có ích lợi gì. Mà lại, yêu tộc lão phu nhân cũng không có muốn tiếp tục ngăn cản ý tứ, nàng muốn để cho mình cháu gái có thể thu hoạch được một cái tốt kết cục, có thể tiến vào một cái đủ cường đại tông môn, được đến đầy đủ bảo hộ, mà sẽ không bị kẻ thù tìm tới, diệt sát. Tốt bà ngoại, vậy ta lập tức liền bắt đầu khởi hành, tiến về Vô Thượng tông môn, tiếp theo trong khoảng thời gian này, Linh Nhi thì không có cách nào tiếp tục chiếu cố bà ngoại ngươi. Lan Sơ Linh nghe lấy chính mình bà ngoại lời nói, kiên định gật gật đầu, ta nhất định sẽ học thành trở về, cho Hồ yêu tộc báo thủ, cho phụ mâu báo thủ. Ta nhất định muốn hủy diệt bọn họ, để bọn hắn trả giá bằng máu. Hai tử, bà ngoại chỉ hy vọng ngươi có thể yên ổn sống sót, đi ra cửu hận bóng mờ. Không hy vọng ngươi một mực sống ở trong cửu hận. Hồ yêu tộc lão phu nhân nghe lấy Lan Sơ Linh lời nói, thần sắc cảm đạm lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, chỉ cần ngươi có thể sống, bà ngoại liền có thể cao hứng phi thường, đến mức báo thù cái gì vẫn là không muốn coi quá nặng. Hồ yêu tộc lão phu nhân trong lòng hiển nhiên là hy vọng chính mình cháu gái có thể đi ra cửu hận bóng mờ bên trong, vui vui sướng sướng sống sót. Nàng cũng không hy vọng cháu gái của mình vĩnh viễn sống ở trong cửu hận, vĩnh viễn bị cửu hận cho che đậy hai mắt. Nhưng là Hồ yêu tộc lão phu nhân, đối với mình đứa cháu ngoại này nữ cũng vô cùng hiểu biết, biết mình thuyết phục căn bản sẽ không mãnh liệt đến mức nào dùng, cho nên chỉ là khuyên nói một câu về sau liền không nói thêm lời, mà chính là căn dặn nàng. Tiến về Vô Thượng tông môn thời điểm một phải bình tâm cẩn thận, trên đường nhất định muốn bảo trọng. Lan Sơ Linh không có làm nhiều do dự, hết sức chăm chú cùng chính mình bà ngoại tạm biệt về sau, nhẹ nhàng xuất hành, đặt vào tiến về Vô Thượng tông môn đường. Lan Sơ Linh chỉ là muốn trở thành Vô Thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc đệ tử người bên trong một cái ảnh thu nhỏ. Lúc này muốn trở thành Vô Thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc đệ tử người thật sự là quá nhiều, muôn hình muôn vẻ, đủ loại đều có. Mỗi người đều ôm có khác biệt ý nghĩ, nhưng là mỗi người cũng có được ý nghĩ nhất quán, cái kia chính là tận chính mình hết thể nỗ lực, trở thành Vô Thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc đệ tử. Tại những người này khái niệm bên trong, chỉ cần có thể trở thành Vô Thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc đệ tử, như vậy bọn họ thì tương đương với đạp vào một đầu thông thiên đại đạo, ngày sau thành liền sẽ bất khả hạn lượng, trước mắt bọn họ đường cũng sẽ đi được càng thêm nhẹ nhõm đơn giản. Theo Lâm Mặc trước mắt mấy cái địa chỉ tình huống đến xem, những cái kia muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử người, trong lòng thì vô cùng rõ ràng, trở thành Vô Thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc đệ tử, rất nhiều chỗ tốt. Lạc Tiêm Nhi bọn người hành động vô cùng cấp tốc, hiệu quả cũng phi thường tốt. Tại vận dụng Vô Thượng tông môn bản tông lực lượng đồng thời, còn vận dụng giống Thiên Kiếm tông những thứ này cùng Vô Thượng tông môn quan hệ tương đối tốt tông môn mạng lưới quan hệ. Thiên Kiếm tông dù sao chính là một cái lục phẩm tông môn, bọn họ sức ảnh hưởng cũng là phi thường khủng bố, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Huyền Hoàng đại lục đông vực bên ngoài địa phương. Làm cho Huyền Hoàng đại lục đông vực bên ngoài địa phương, không ít tu sĩ đều nhận được tin tức. Những thứ này Huyền Hoàng đại lục đông vực bên ngoài tông môn nhận được tin tức về sau, lại cũng là ào ào bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời bởi vì Vô Thượng tông môn hành động, đúng là quấy đến Huyền Hoàng đại lục đông vực xung quanh, gió dục mây vẩn, ám lưu khuấy động. Mà lúc này, đối với đây hết thảy, với tư cách là tông chủ Lâm Mặc, lại không thèm để ý chút nào. Lúc này Lâm Mặc chính đang nghĩ biện pháp, muốn đem tàn khuyết thánh khí Chu Tiên kiếm cho chữa trị. Chương 794, luyện khí chi thuật. Danh vọng bảo dương mở ra tàn khuyết tiên khí Chu Tiên kiếm, là cho đến trước mắt Lâm Mặc trong tay tối cường đại pháp bảo. Tuy nhiên cái này Chu Tiên kiếm chỉ là tàn khuyết thánh khí, nhưng là tàn khuyết thánh khí uy lực lại khủng bố vô biên. Lâm Mặc trong tay hoàn chỉnh thánh cấp pháp bảo Thiên A kiếm, cùng tàn khuyết thánh khí Chu Tiên kiếm so ra, đều có chênh lệch thật lớn. Muốn là đem cái này tàn khuyết thánh khí Chu Tiên kiếm cho chữa trị hoàn thành, đoán chừng lấy ta hiện tại tu vi cảnh giới, không thể trực tiếp cùng kiếp sinh cảnh giới cường giả đại chiến. Lâm Mặc nhìn lấy phiêu phù ở trước mắt mình, tràn đầy thanh đồng vết dỉ tàn khuyết thánh khí Chu Tiên kiếm, trong ánh mắt ánh sáng lấp loé. Cái này tràn đầy thanh đồng vết dỉ tàn khuyết thánh kiếm, phiêu phù ở Lâm Mặc trước mặt, để Lâm Mặc cảm nhận được một cỗ không gì so sánh được sắc bén khí tức khủng bố ba động. Đây là tới từ thánh khí phát tán thánh uy, cái này một chút thánh uy cũng đủ để cho người cảm thấy vô thượng uy áp. Cũng là mạnh như Lâm Mặc, đối mặt cái này một tia vô thượng thánh khí uy áp, cũng cảm nhận được một tia nặng nề. nếu như không phải là bởi vì cái này tàn khuyết thánh khí Chu Tiên kiếm chính là thuộc về hắn, uy thế như vậy khí tức cũng không phải là nhằm vào hắn, nói không chừng Lâm Mặc cảm nhận được áp lực thì sẽ càng khủng bố hơn. Cái này tàn khuyết thánh khí Chu Tiên kiếm đều đã khủng bố như vậy, muốn là hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm, hội cường đại cỡ nào đâu? Lâm Mặc mục đích quang nhìn chằm chằm tàn khuyết thánh khí Chu Tiên kiếm, trong ánh mắt lóe ra chờ mong hiếu kỳ ánh sáng, đối với hoàn chỉnh trạng thái Chu Tiên kiếm vô cùng chờ mong. Theo bản giao Lạc Tiêm Nhi Diêu Phượng Sồ đi làm việc về sau, Lâm Mặc liền đã đang ngó chừng cái này Chu Tiên kiếm suy nghĩ. Suy nghĩ như thế nào chữa trị cái này Chu Tiên kiếm, đem cái này tàn khuyết Chu Tiên kiếm khôi phục lại nó toàn thắng trạng thái. Lâm Mặc không có chữa trị qua loại này cấp bậc pháp bảo, chỗ lấy lúc này cũng không có chữa trị Chu Tiên kiếm loại này thánh khí kinh nghiệm. Tất cả mọi thứ hiện tại đều cần hắn từng chút đi tìm tòi, cho nên hết thảy đều lộ ra khó khăn như vậy trùng điệp. Bất quá cho dù là đối mặt loại này chưa bao giờ từng gặp phải khó khăn, Lâm Mặc cũng không có biểu hiện ra mảy may nhụt chí, cũng không có biểu hiện ra mảy may bối rối cùng lo lắng. Từ từ sẽ đến, từng bước một tới, luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Hiện tại Lâm Mặc cũng là như thế vững như lão cẩu, đối với hết thảy sự tình đều có thuộc về mình tiết tấu, sẽ không nhận hắn ảnh hưởng. Mặc dù bây giờ Vô Thượng Tông môn có vô số phiền phức cần phải giải quyết, có vô số nguy cơ sắp đến, nhưng là Lâm Mặc đối với cái này cũng không có lo lắng. Bởi vì Lâm Mặc vô cùng rõ ràng, lúc này dù cho lo lắng cũng không có tác dụng gì, ngược lại là cần muốn tỉnh táo lại, từng bước một đem tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị tốt, ứng đối sắp đến phiền phức, đây mới là chính xác cách làm. Tại loại tâm tính này phía dưới, Lâm Mặc bắt đầu suy nghĩ, nghiên cứu khôi phục Chu Tiên thánh khí biện pháp. Luyện khí nhất đạo, cũng là thâm bất khả trắc, trước đó, ta đối đến đạo này, cũng không có quá nhiều liên quan đến. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra sáng ngời ánh sáng, nhìn chằm chằm Chu Tiên kiếm, trong óc cực nhanh lóe ra. Nếu như bây giờ muốn luyện khí, ta liền cần bắt đầu lại từ đầu từng chút học tập vừa vặn. Ta nhớ được ta trước đó mở lời nhìn bảo dương, mở ra không ít liên quan tới luyện khí phương diện thư tịch bảo điển. Bảo bối trong dương chỗ mở ra đồ vật đủ loại, phong phú toàn diện. Rất nhiều thứ mở ra, Lâm Mặc tạm thời không cần đến, cho nên liền trực tiếp đưa nó để ở một bên. Hiện tại Lâm Mặc chính mình đã từng mở ra không ít liên quan tới luyện khí điển tịch. Những thứ này mở ra luyện khí điển tịch đều là một số phi thường tốt đồ vật, trước lúc này, Lâm Mặc đối ở phương diện này cũng không phải là vô cùng để ý, ta cũng không có đi học tập. Hiện tại cần đến phương diện này tri thức, Lâm Mặc thì lập tức đem chính mình trước đó mở ra luyện khí thư tịch, tất cả đều lật ra tới. Không nói hai lời, Lâm Mặc liền lập tức vùi đầu vào luyện khí thư tịch bên trong, đi học tập liên quan tới luyện khí tri thức. Lấy Lâm Mặc hiện tại ngộ tính, học lên thứ gì đến đều là vô cùng đơn giản dễ dàng, sơ cấp luyện khí tri thức, Lâm Mặc chỉ là hơi chút qua liếc một chút, lập tức liền có thể suy một ra ba, có chính mình sâu sắc lĩnh ngộ. Đến mức cao cấp hơn tri thức, Lâm Mặc học cũng là thuận buồm xuôi gió. Nắm trong tay thời gian pháp tắc chi lực, Lâm Mặc trực tiếp đem thời gian cải biến, tiến vào một cái thời gian lưu tốc cùng ngoại giới có gấp trăm ngàn lần tiểu không gian bên trong, đi học tập liên quan tới luyện khí tri thức. Kể từ đó, Lâm Mặc liền có thể làm đến làm ít công to, lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ chính mình cần thiết tri thức. Ngoại giới chỉ là đi qua một ngày thời gian, mà Lâm Mặc tại chính mình sáng tạo ra đến tiểu không gian bên trong đã qua thời gian mười mấy năm, mà cái này thời gian mười mấy năm, Lâm Mặc vẫn luôn tại phỏng đoán lĩnh ngộ liên quan tới luyện khí tri thức. Lấy Lâm Mặc hiện tại ngộ tính, vài chục năm như một ngày nghiêm túc lĩnh ngộ tu hành, thành quả tự nhiên là phi thường khủng bố cao thâm. Hiện tại, ta đã có 3 phần nắm chắc, đem cái này Chu Tiên thánh kiếm triệt để chữa trị hoàn thành, đạt đến đỉnh phong trạng thái. Theo chính mình sáng tạo tiểu thời không bên trong sau khi đi ra, Lâm Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Tiên kiếm, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, hiện tại chỉ cần tìm tới tài liệu, liền có thể tiến hành chữa trị. Tuy nhiên chỉ có 3 phần nắm chắc, đem Chu Tiên thánh kiếm triệt để chữa trị hoàn thành, nhưng là Lâm Mặc đã phi thường hài lòng. Chu Tiên thánh kiếm đối ở hiện tại hắn tới nói, là siêu cấp pháp bảo, là hắn khắc địch chế thắng lực lượng chỗ. Thực chỉ có 3 phần nắm chắc, cũng vô cùng đáng sợ. Chương 795, thu thập tài liệu. Đi qua một phen khắc khổ nghiên cứu về sau, Lâm Mặc đã có 3 phần nắm chắc, cầm trong tay tàn khuyết thánh khí Chu Tiên kiếm, chữa trị đến trạng thái toàn thịnh, để Chu Tiên kiếm buộc phát ra hoàn chỉnh trạng thái phía dưới khủng bố thân uy. 3 phần nắm chắc, xem ra không cao, nhưng là Lâm Mặc đã phi thường hài lòng. Dù cho không cách nào đem Chu Tiên kiếm chữa trị đến trạng thái toàn thịnh, cũng có thể đem Chu Tiên kiếm lực lượng tăng lên mấy cái cấp bậc. Kể từ đó, dù cho Lâm Mặc đối mặt kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng là có lực đánh một trận. Đây đối với Lâm Mặc tới nói phi thường trọng yếu. Đối với Vô Thượng Tông môn tới nói cũng phi thường trọng yếu. Bởi vì Vô Thượng Tông môn hiện tại chỗ đối diện nguy cơ vô số, Lâm Mặc cần phải nhanh một chút tăng lên chính mình lực lượng, mặc kệ là biện pháp gì, chỉ cần có thể tăng lên lực lượng liền tốt. Tăng cao tu vi cảnh giới cùng chữa trị Chu Tiên kiếm là Lâm Mặc tăng lên chính mình chiến đấu lực đơn giản nhất trực tiếp đường lối. Chỉ cần Lâm Mặc đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên một số, lại đem Chu Tiên thánh kiếm chữa trị tới trình độ nhất định, cho dù là Phong Thiên Dương cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả, hiện tại thì giết tới, Lâm Mặc cũng có nắm chắc bảo toàn Vô Thượng tông môn. cái này so cái gì đều quan trọng. Chữa trị Chu Tiên kiếm, cần thu thập không ít tài liệu, những tài liệu này, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa linh bảo, muốn thu thập lên, đoán chừng cũng cần một chút thời gian mới được. Lâm Mặc mi mắt hơi nhíu lấy, lúc này hắn đã nắm giữ chữa trị Chu Tiên kiếm biện pháp, có thể là muốn chữa trị Chu Tiên kiếm, vẹn vẹn có biện pháp còn không được, còn cần chữa trị Chu Tiên kiếm tài liệu. Mà những tài liệu này, tất cả đều là cái kia một loại vô cùng chân quý đỉnh cấp thiên địa linh bảo, mỗi một loại đều cần phí tổn đại lực khí mới có thể thu thập mà đến. Hiện tại Vô Thượng Tông môn tích lũy tuy nhiên rất nhiều, nhưng là Lâm Mặc cẩn thận nghĩ một hồi, lập tức liền có chút nhức cả trứng phát hiện, cần đến đồ vật, mình bây giờ trong tay vậy mà một dạng đều không có. Cần phải lập tức phát động dưới tay người, đi cho ta thu thập tài liệu mới được. Lâm Mặc biết chuyện này tầm quan trọng, cho nên không nghĩ quá nhiều, lập tức liền dự định bắt đầu hành động, khiến người ta đi cho mình thu thập cần thiết đến tài liệu. Có một cái thế lực cương đại, chỗ tốt ở thời điểm này liền có thể thể hiện ra. Lâm Mặc cần đến đồ vật, hắn thậm chí không cần chính mình đi động thủ, hoàn toàn có thể giao cho dưới tay mình người, đi chuẩn bị cho mình. Có chuyện, tự nhiên cần giao cho mình đắc lực đệ tử đi làm. Lâm Mặc lại một lần nữa đem Lạc Tiêm Nhi triệu hoán tới. Chuyện bây giờ làm được thế nào? Khi Lạc Tiêm Nhi đến lúc đó, Thủ Lặng Yên mở miệng liền đối với Lạc Tiêm Nhi hỏi, không có gặp phải chuyện phiền toái gì à? Lạc Tiêm Nhi tự nhiên biết mình sư tôn hỏi là cái gì, đã sớm trong lòng hiểu rõ Lạc Tiêm Nhi, lập tức đối với Lâm Mặc nói ra, sư tôn ngài cứ yên tâm tốt, hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tin tức đã triệt để thả ra, mà lại gây nên oanh động to lớn. Đối với Vô Thượng Tông môn thả ra tin tức sẽ khiến oanh động chuyện này, Lâm Mặc tự nhiên sớm có đoán trước, cho nên cũng không cảm thấy có ngoài ý muốn, gật gật đầu, đối với Lạc Tiêm Nhi tán dương, không tệ không tệ, chuyện này làm được không tệ. Nghe lấy Lâm Mặc khích lệ, Lạc Tiêm Nhi trên mặt kìm lòng không được hiện ra vệt rất nhỏ vẻ mừng rỡ, trong ánh mắt càng là có kích động ánh sáng đang lóe lên. Đối với có thể có được chính mình sư tôn chứng nhận, được đến sư tôn khích lệ, Lạc Tiêm Nhi có thể là vô cùng chờ mong. Vì có thể có được chính mình sư tôn khích lệ, Lạc Tiêm Nhi lần này có thể nói là tập trung to lớn tâm lực đi xử lý sư tôn giao cho hắn nhiệm vụ. Lần này, được như nguyện được đến chính mình sư tôn khích lệ, Lạc Tiêm Nhi trong lòng không khỏi vô cùng kích động. Có các ngươi ưu tú như vậy đồ đệ, ta cái này sư tôn quả nhiên là qua được dễ chịu. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi phản ứng, Lâm Mặc trong lòng không khỏi cười một chút, đối với mình bảo bối đồ đệ này, phi thường hài lòng, vừa cười vừa nói, vi sư hiện tại thì có một cái nhiệm vụ, cần giao cho ngươi đi xử lý. Sư tôn người nói. Lạc Tiêm Nhi nghe xong Lâm Mặc lời nói, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến nghiêm túc, lập tức đối với Lâm Mặc nói ra, đồ nhi nhất định sẽ đem sư tôn ngài bàn giao sự tình làm tốt. Gặp Lạc Tiêm Nhi bộ dạng này, Lâm Mặc cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp liền đem chính mình sự tình cùng Lạc Tiêm Nhi bàn giao đi ra. Đem chính mình cần đến đồ vật, tất cả đều cùng Lạc Tiêm Nhi nói rõ ràng. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy chính mình sư tôn lời nói, hết sức chăm chú nhớ kỹ, đối với mình sư tôn sở thuyết đến đồ vật, nhưng trong lòng cảm thấy tương đương kinh ngạc. Sư tôn ngài cần những vật này là dự định làm gì? Những vật này mỗi một loại đều là vô cùng vật chân quý, muốn phải lấy được thật không đơn giản a. Lạc Tiêm Nhi một mặt hiếu kỳ nghi ngờ nhìn lấy Lâm Mặc, những vật này nghe danh tự cùng miêu tả, tựa như là luyện khí tài liệu. Sư tôn ngài đây là dự định làm gì? Chẳng lẽ ngài cái này là muốn luyện khí? Chính mình sư tôn khi nào trả hội luyện khí? Nhưng từ không có nghe chính mình sư tôn nói qua vấn đề này a. Lạc Tiêm Nhi trong lòng phi thường nghi hoặc cùng tò mò, như nước trong veo trong mắt to có một chút nghi hoặc ánh sáng, nhìn lấy Lâm Mặc hỏi. Chương 796 kinh ngạc đến ngây người Lạc Tiêm Nhi. Đối với mình sư tôn cần thiết đồ vật, Lạc Tiêm Nhi cảm thấy tương đương kinh ngạc. Lạc Tiêm Nhi cũng coi là kiến thức rộng rãi người, theo chính mình sư tôn chỗ bàn giao nội dung bên trong, Lạc Tiêm Nhi liền có thể đoán được, những vật này cũng đều là dùng đến luyện khí tài liệu. Chính mình sư tôn cần những thứ này luyện khí tài liệu làm gì? Sư tôn cũng sẽ luyện khí? Chưa bao giờ thấy qua sư tôn luyện khí a. Lạc Tiêm Nhi trong lòng rất là hiếu kỳ, như nước trong veo ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, chờ đợi Lâm Mặc trả lời. Đối với vấn đề này, Lâm Mặc tự nhiên không có cái gì tốt giấu giếm, đối với Lạc Tiêm Nhi gật gật đầu. Không sai, cái này là vi sư định dùng đến luyện khí đồ vật, vi sư dự định đem ta tàn khuyết thánh khí Chu Tiên Thánh Kiếm chữa trị một chút. Lâm Mặc một mặt nhàn nhạt nói ra. Mà nghe lấy Lâm Mặc cái này một mặt lạnh nhạt trôi nói ra lời nói, Lạc Tiêm Nhi trên mặt lại là trong nháy mắt lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Chữa trị tàn khuyết thánh khí? Sư tôn vậy mà dự định chữa trị tàn khuyết thánh khí? Không có nói đùa chớ. Thánh khí? Lại là thánh khí? Chính mình sư tôn lại có năng lực chữa trị thánh khí. Cái này chẳng phải là nói, chính mình sư tôn là một cái thánh cấp luyện khí sư. Cái này thật là làm cho người ta chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Chính mình sư tôn lúc nào âm thầm thành vì một cái thánh cấp luyện khí sư? Quả thực không dám tưởng tượng. Sư tôn ngài lúc nào thành vì một cái thánh cấp luyện khí sư? Lạc Tiêm Nhi trong lòng chấn động vô cùng, lạnh lùng mặt, tại thời khắc này đều là hiện ra chấn kinh chi sắc, ta làm sao chưa thấy qua sư tôn ngài trước kia luyện khí đâu? Á, cái này a. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi nghiêm túc bộ dáng, Từ Tốn nói, chính là ta lần trước bàn giao ngươi đi làm sự tình về sau, ta mới bắt đầu học tập luyện khí. Lạc Tiêm Nhi. Ngộng. Lạc Tiêm Nhi có chút ngộng. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một cái quái vật một dạng, chấn kinh tột đỉnh. Sư Tôn lại là mấy ngày gần đây học tập luyện khí thuật. Thì vài ngày như vậy thời gian, Sư Tôn thì theo một cái luyện khí ngu ngơ không biết gì, biến thành bốn cái có thể chữa trị thánh khí luyện khí sư. Chuyện này a, Sư Tôn đây là cùng chính mình đang nói đùa chứ? Lúc nào, luyện khí thuật tốt như vậy học? Chỉ cần học tập mấy ngày thời gian, liền có thể theo cái luyện khí ngu ngơ không biết gì, trực tiếp biến thành luyện khí đại sư. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi biết mình Sư Tôn vô cùng yêu nghiệt cường đại, không thể dùng đồng dạng thưởng thức suy nghĩ chính mình Sư Tôn. Nhưng là, Lạc Tiêm Nhi vẫn như cũng là không dám tưởng tượng, một người có thể tại như thế trong thời gian ngắn, đem chính mình luyện khí chi thuật, tăng lên tới khủng bố như thế cấp độ. Đây quả thực là phi nhân loại. Làm trái lẽ thường. Sư Tôn ngài không có nói đùa chớ. Lạc Tiêm Nhi, chấn kinh sau một lát, cái này mới hồi phục tinh thần lại, trừng to mắt nhìn lấy Lâm Mặc, ngài thật mấy ngày thời gian, thì theo luyện khí ngu ngơ không biết gì, biến thành có thể chữa trị thánh khí luyện khí đại sư. Ừm. Lâm Mặc nhạt nhẹ gật gật đầu. Không lời nào để nói. Giờ phút này, Lạc Tiêm Nhi chỉ cảm giác mình triệt để không lời nào để nói, chính mình cái này yêu nghiệt Sư Tôn, chân lý giải không. Biến thái. Lạc Tiêm Nhi nhìn chằm chằm Lâm Mặc, thần sắc trên mặt vô cùng cổ quái, nhìn lấy quái vật. Lâm Mặc, ta làm sao lại thành biến thái? Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi lời nói, để Lâm Mặc trong lòng phi thường im lặng, nhưng là Lâm Mặc biết, tại lúc này không phải thảo luận chuyện này thời điểm, cho nên Lâm Mặc đối với Lạc Tiêm Nhi nói đến, chứ không cần nói chuyện này, hiện tại vi sư cần ngươi đi đem những vật này lấy tốc độ nhanh nhất tìm cho ta tới. Chữa trị tàn khuyết thánh khí Chu Tiên kiếm bắt buộc phải làm, cần muốn tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Cho nên Lâm Mặc không có ý định tiếp tục nói thêm cái gì hắn sự tình, lập tức để Lạc Tiêm Nhi tiến đến đem chuyện này làm tốt. Chỉ có đem tất cả tài liệu đều tụ tập lại về sau, Lâm Mặc mới có thể lấy tay chuẩn bị chữa trị tàn khuyết thánh khí. Chữa trị tàn khuyết thánh khí về sau, Lâm Mặc mới có tuyệt đối nắm chắc ứng phó đến sắp đến nguy cơ. Dù cho Phong Thiên Dương đến, Lý Nặc cũng có thể có thực lực đem ngăn trở, cam đoan Vô Thượng Tông môn sẽ không nhận trùng kích. Lâm Mặc thần sắc trên mặt biến đến nghiêm túc, Lạc Tiêm Nhi lập tức liền minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Sư Tôn ta minh bạch, ta lập tức bắt đầu hành động, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đem Sư Tôn ngài cần muốn đủ vật đều tìm đến. Lạc Tiêm Nhi thần sắc trên mặt cũng là biến đến nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc không gì so sánh được đối với Lâm Mặc làm ra cam đoan. "Tốt, vi sư tin tưởng ngươi, đi hành động đi." Lâm Mặc cũng không nói thêm lời, lập tức liền để Lạc Tiêm Nhi bắt đầu hành động, lấy tốc độ nhanh nhất đem chính mình cần thiết đồ vật đem tới tay, dùng tới sửa chữa tàn khuyết thánh khí Chu Tiên kiếm. Lạc Tiêm Nhi đối với Lâm Mặc hành lễ về sau, lập tức quay người rời đi, đi lấy tay cho Lâm Mặc tìm kiếm Lâm Mặc cần thiết luyện khí tài liệu. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi rời đi về sau, thần sắc trên mặt biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Đối với Vô Thượng Tông môn tới nói, hiện tại cũng là thời buổi rối loạn, Vô Thượng Tông môn chô đứng trước phiền phức, thật sự là quá nhiều, cần Lâm Mặc tập trung không ít tinh lực đi xử lý những phiền toái này. Thu thập tài liệu, hẳn là cũng cần không ít thời gian, ta thì thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước tiếp tục bế quan tu luyện một cái đi. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây thời gian, đối với Lâm Mặc tới nói đều phi thường trọng yếu, không cách nào lãng phí, cho nên Lâm Mặc dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện một chút, tăng lên một chút chính mình tu vi cảnh giới. Hiện tại Lâm Mặc khoảng cách Rích Hải cảnh giới tu vi còn có không nhỏ chênh lệch, cần tận tâm tu luyện mới được, cũng không thể để cho mình tu vi cảnh giới trở thành Vô Thượng Tông môn tăng lên đẳng cấp liên lụy. Nếu như chờ phía dưới điều kiện khác đều hoàn thành, thì chính mình tu vi cảnh giới không có đạt đến yêu cầu, vậy thì có điểm khôi hài. Đây cũng không phải là Lâm Mặc nguyện ý nhìn đến sự tình, cho nên Lâm Mặc dự định nắm chặt thời gian, đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên. Chương 797, bế quan đột phá. Tu vi cảnh giới tăng lên đối với Lâm Mặc tới nói là một kiện tương đối đơn giản sự tình. Người khác muốn tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, cần phải hao phí vô số tâm lực vật lực. Nhưng là Lâm Mặc bởi vì nắm giữ thiên phú kinh khủng, còn có vô số tư nguyên, làm cho hắn tại tu luyện trong chuyện này, biến đến so với thường nhân đơn giản nhẹ nhõm. Khi Lâm Mặc yên lặng tại bế quan tu luyện bên trong thời điểm, bên cạnh hắn nhất thời liền mãnh liệt khiêng linh cưu đi khí thủy triều lên xuống, vô số linh khí theo bốn phương tám hướng hướng về Lâm Mặc mãnh liệt mà đến, hình thành một cái linh khí hải dương. Mà ở vào linh khí trong hải dương Lâm Mặc, thì là giống một cái vực sâu không đáy. Không biết mệt mỏi điên cuồng thôn vệ những cái kia bị tụ liễm mà đến linh khí. Theo Lâm Mặc tu luyện, toàn bộ Vô Thượng Tông môn thánh địa 27 bên trong đều bị cự đại trùng kích, Lâm Mặc mang theo đến linh khí thủy triều lên xuống, làm cho toàn bộ Vô Thượng Tông môn đều bị bao phủ ở bên trong. Tông chủ đại nhân lại bắt đầu tu luyện. Ta thiên a, thật là khủng khiếp linh khí thủy triều lên xuống. Cái này khủng bố linh khí tụ tập, khiến người ta cảm thấy da đầu run lên. Tông chủ đại nhân tu luyện, quả nhiên là kinh thiên động địa. Người khác tu luyện đều là nhẹ nhàng đồng dạng chậm rãi tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, tông chủ đại nhân tu luyện lại giống như là cuồng phong bạo vũ hung mãnh. Cảm giác tông chủ đại nhân đây là tại cướp bóc. Không biết tông chủ đại nhân lúc nào có thể tăng lên tới Hắc Hải cảnh giới. Ta cảm giác không bao lâu, tối đa cũng chính là một năm nửa năm thời gian, tông chủ đại nhân tu vi cảnh giới liền có thể tăng lên tới Hích Hải cảnh giới. Vô thượng tông môn, thánh địa bên trong, vô số tu sĩ lúc này đều bị Lâm Mặc tu luyện trô tạo thành động tĩnh rung động đến. Đối với Lâm Mặc biểu hiện ra loại này khủng bố mạnh đại động tĩnh, vô thượng tông môn tu sĩ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí chấn kinh đến ta có chút chết lặng, bởi vì loại tràng diện này, bọn họ được chứng kiến quá nhiều lần, mỗi một lần tông chủ đại nhân tu luyện đều sẽ tạo thành đáng sợ như thế cảnh tượng, dường như mạt nhật thiên hai. Ầm ầm. Ngay tại vô số tu sĩ rung động thời điểm, vô thượng tông môn thánh địa trên bầu trời, đột nhiên truyền đến từng trận khủng bố tiếng sấm. Vô số lôi vân, trong khoảnh khắc, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tụ tập mà đến, xuất hiện tại vô thượng tông môn thánh địa trên bầu trời. Giang giác giang giác. Từng đạo lôi đình thiểm điện, trên bầu trời điên cuồng du tẩu, giống như từng cái to lớn linh xà, dữ tợn mà khủng bố, để người nhìn mà phát khiếp. Thiên địa thần uy. Tại thời khắc này được đến cực lớn bày ra, phía dưới tu sĩ, cảm thụ lấy trên bầu trời lôi đình thần uy mang đến cái kia một loại áp bách chi lực, nhất thời cảm giác hãi hùng khiếp vía, thậm chí hận không thể trực tiếp nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, vô thượng tông môn tu sĩ, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, từng cái đều cảm thấy tương đương kinh dị đồng thời, trong ánh mắt lại toát ra phân chấn cuồng hỉ thần sắc. Tông chủ đại nhân muốn đột phá. Tông chủ đại nhân lại muốn đột phá. Lần này tông chủ đại nhân có thể liên tục đột phá bao nhiêu cái cảnh giới đâu? Các ngươi đoán có khả năng hay không trực tiếp duy nhất một lần đột phá đến Ích Hải cảnh giới? Tuy nhiên duy nhất một lần đột phá đến Ích Hải cảnh giới loại chuyện này quá mức điên cuồng, quá mức si tâm vọng tưởng, nhưng là chuyện này đặt ở tông chủ đại nhân trên thân, ta cảm thấy vô cùng có khả năng. Tông chủ đại nhân thật có khả năng duy nhất một lần trực tiếp đột phá đến Ích Hải cảnh giới. Trên bầu trời trắng cảnh, để đến vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều tông môn tu sĩ, lập tức liền kịp phản ứng, biết chuyện gì phát sinh. Tông chủ đại nhân đột phá, lại muốn đột phá. Vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, trước tiên liền kịp phản ứng, trên bầu trời xuất hiện tràng cảnh, là thiên kiếp, là đột phá tu vi cảnh giới thời điểm xuất ra hiện lôi đình thiên kiếp. Bọn họ tông chủ đại nhân, lần này lại muốn đột phá. Đối với chuyện này, vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn tu sĩ môn, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Lúc này bọn họ, trong lòng càng nhiều là hiếu kỳ lần này bọn họ tông chủ, có thể đột phá mấy lần, có thể hay không thuận lợi trực tiếp đột phá đến Ích Hải cảnh giới tu vi. Hiện tại vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ đối với Lâm Mặc tu vi cảnh giới đột phá lên tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, chuyện này đã không sáu không tập mãi thành thói quen. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Mặc chỉ cần đột phá, khẳng định cũng là trực tiếp đột phá mấy cái tu vi cảnh giới. Bọn họ bây giờ nghĩ cũng là Lâm Mặc trực tiếp liền có thể đột phá đến Ích Hải cảnh giới. Không sai. Tại vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ nhìn, Lâm Mặc muốn đột phá khẳng định có thể trực tiếp liên tục đột phá tốt mấy cảnh giới, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá đến Ích Hải cảnh giới. Đổi một người, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng loại chuyện này, nhưng khi cái này muốn đột phá người là Lâm Mặc thời điểm, bọn họ thì vô cùng tự nhiên cảm thấy, chuyện này là có khả năng xuất hiện, Lâm Mặc có thể trực tiếp từ hiện tại niết bàn cảnh giới tu vi trung kỳ, trực tiếp đột phá đến Ích Hải cảnh giới. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi đình phun trào, đột nhiên một đạo khoảng chừng 100m to lôi đình, theo trên bầu trời ầm vang rơi xuống, hướng về Lâm Mặc chính phủ phương hướng đánh xuống đi. Chương 798, đứng im lôi đình thiên kiếp. Khoảng chừng 100m chi to lôi đình, theo 10.000m độ cao trên bầu trời, ầm vang rơi xuống, hướng về Lâm Mặc chỗ động phủ phương hướng oanh kích đi xuống. Vô số tu sĩ, trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia khủng bố lôi đình rơi xuống, cảm thụ lấy cái kia lôi đình bên trong ẩn chứa cái kia một loại hủy thiên diệt địa giống như khí tức, làm cho những tu sĩ này, trên mặt đều là lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi ánh sáng. Khủng bố, thật là khủng khiếp lôi đình. Liền xem như đã đạt đến Ích Hải cảnh giới đỉnh phong tu vi tu sĩ, lúc này cảm thụ lấy trên bầu trời cái kia rơi xuống lôi đình, trên mặt vẫn như cũ là lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Cái này khủng bố lôi đình bên trong ẩn chứa lực lượng, liền xem như bằng vào ta hôm nay tu vi cảnh giới, cũng gánh không được, bị trực tiếp đánh trúng, không chết cũng bị thương. Một cái vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều Ích Hải cảnh giới tu sĩ, nhìn lấy cái kia khủng bố lôi đình rơi xuống, không khỏi cảm thấy kinh sợ một hồi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chỉ là hắn có loại cảm giác này, còn lại tu sĩ, đồng dạng cũng là như thế. Liền xem như Nguyệt Thiên Hàn cường giả này, lúc này sắc mặt cũng là không gì so sánh được ngưng trọng, nhìn lấy cái kia lôi đỉnh rơi phía dưới hướng, trong lòng rung động. Lâm Mặc cái kia sẽ không xảy ra chuyện a, khủng bố như thế lôi đỉnh, hắn hiện tại chỉ là một cái niết bàn cảnh giới thoải mái dễ chịu mà thôi, ta có phải hay không? Nguyệt Thiên Hàn sắc mặt không gì so sánh được ngưng trọng, nhìn lấy cái kia khủng bố thần lôi, Nguyệt Thiên Hàn trong lòng có chút lo lắng, nghĩ đến chính mình có phải hay không muốn xuất thủ, trợ giúp một chút Lâm Mặc chống cự cái kia khủng bố lôi đỉnh thiên kiếp. Hắn chưa bao giờ thấy qua một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ đột phá thời điểm dẫn tới thiên kiếp sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Ngay tại lúc Nguyệt Thiên Hàn trong lòng lo lắng dự định ra tay trợ giúp thời điểm, Lâm Mặc trong động phủ đột nhiên truyền đến một đạo bình tĩnh thanh âm. Tiếng nói này, tuy nhiên vô cùng bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa đại đạo khí tức, trực tiếp đem trên bầu trời cái kia vang minh tiếng sấm nổ âm, trực tiếp che giấu đi. Cái kia khủng bố tiếng sấm nổ âm, tại thời khắc này tựa hồ trực tiếp biến mất, trong thiên địa, chỉ có một thanh âm đang vang vọng. Lui. Lâm Mặc trong động phủ, chỉ có một đạo bình tĩnh thanh âm truyền tới, đạo thanh âm này, thông dong, tỉnh táo, không hốt hoảng chút nào. Thanh âm nghe không lớn, nhưng lại để tại chỗ tất cả mọi người đều rõ ràng nghe đến. Theo tiếng nói này rơi xuống, để vô số người trợn mắt hốc mồm một màn phát hiện, chỉ thấy cái kia hướng về Lâm Mặc rơi xuống khủng bố lôi đình, tại thời khắc này, đúng là trực tiếp cấp một chỗ ngoặt, quay đầu hướng về trên bầu trời mà đi. Không sai. Cái kia một đạo khủng bố lôi đình tại thời khắc này trực tiếp cấp một chỗ ngoặt quay đầu. Tựa như là một cái điều bị hài tử, đột nhiên bị cái gì đáng sợ đồ vật hù đến, dọa đến trực tiếp quay đầu liền chạy. Cái này khủng bố lôi đình hướng về trên bầu trời mà đi thời điểm, trên bầu trời một mảnh lôi hải, tại thời khắc này cũng là triệt để bình tĩnh trở lại. Tất cả lôi đình, tại thời khắc này, tựa hồ là bị thi định thân thuật, trực tiếp định trụ, tựa như là đóng băng trên bầu trời, để trên bầu trời xuất hiện từng đạo hoa văn. Cái này, Nguyệt Thiên Hàn nhìn trước mắt đã phát sinh một màn, trên mặt không khỏi lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc, trong lòng càng là nhấc lên sóng lớn, cái này sao có thể? Thiên địa lôi kiếp, lại bị hù đến, bị dọa đến quay đầu. Lão hủ sống nhiều như vậy năm tháng, vẫn là lần đầu gặp phải việc như thế. Quả nhiên là quá bất khả tư nghị. Trên bầu trời lôi đỉnh thần kiếp tại thời khắc này tựa như là bị hù dọa đồng dạng bộ dáng càng đem tất cả mọi người dọa cho đến gần chết. Thì liên Nguyệt Thiên Hàn cấp bậc này cường giả, cũng bị dọa đến lông tơ đứng vững, dùng mình. Quá kinh khủng. Cái này Lâm Mặc thật sự là quá kinh khủng. Lại có thể làm cho thiên địa thần uy rút lui, làm cho thiên địa thần uy kính nể, cái này thực sự không phải thường nhân có thể lý giải khủng bố. Khủng bố đến khiến người ta run như cây sấy. Ngay tại lúc tất cả tu sĩ cảm thấy cực kỳ chấn động thời điểm, trong động phủ, Lâm Mộ trên thân chính lóe ra vô số lôi đình ánh sáng, từng đạo lôi đình thiểm điện đem Lâm Mặc cả người đều bao phủ ở bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy Lâm Mặc nội tạng cốt cách. Phá cho ta. Lâm Mặc trong một khoảnh khắc mở mắt ra, trong ánh mắt có hủy thiên diệt địa giống như khí thế, trong thân thể càng là chuyển tới trời long đất lở tiếng nổ kinh khủng, theo hắn hét lớn một tiếng, hắn tu vi cảnh giới hàng rào trực tiếp bị hoanh phá. Lâm Mặc tu vi cảnh giới, trực tiếp vượt lên một cái cảnh giới mới. Tu vi cảnh giới được đến đột phá. Thế mà đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tu vi cảnh giới sau khi đột phá, Lâm Mộ cũng không có như vậy bỏ qua. Mãnh liệt hé miệng, hướng về trên bầu trời khẽ hấp, nhất thời trên bầu trời lôi đỉnh sôi trào. Nguyên bản cái kia tĩnh lại lôi đỉnh, tại thời khắc này lại một lần nữa sôi trào, mãnh liệt lên. Vô cùng vô tận lôi điện, đang điên cuồng hướng lấy Lâm Mặc phương hướng gào thét mà đến, sau đó trực tiếp bị Lâm Mặc thôn phệ, tiến nhập trong thân thể. Vô cùng vô tận lôi điện tiến vào Lâm Mặc trong thân thể về sau, triệt để bị Lâm Mộ cho tiêu hóa hấp thu hết, thành vì chính mình lực lượng. Khiến người ta cảm thấy hoảng sợ kiêng kỵ lôi đình chi lực, lúc này ở Lâm Mặc trước mặt lộ ra đến vô cùng nhu hòa, khiến người ta cảm thấy hủy diệt khí tức, biến mất không còn một mảnh. Đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng, tại thời khắc này, tại vô số người ngoác mồm kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tất cả đều bị Lâm Mặc thôn phệ hết. Khủng bố lôi đình, bị Lâm Mặc thôn phệ hết. Tình cảnh này, rơi vào vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ trong mắt, để đến bọn hắn chấn kinh tê cả da đầu. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết chính mình tông chủ đại nhân phi thường khủng bố, phi thường cường đại. Nhưng là bọn họ lại không ngờ được đến, tông chủ vậy mà cường đại đến có thể, liền nhất bản cảnh giới thiên kiếp lôi đỉnh đều hấp thu hết. Chương 799, đột phá hích hải cảnh. Tuy nhiên vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ đều vô cùng rõ ràng, chính mình tông chủ đại nhân, phi thường khủng bố, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Nhưng là bây giờ nhìn lấy chính mình tông chủ đại nhân, thậm chí ngay cả niết bàn cảnh giới thiên kiếp thần lôi đều cho hấp thu hết, bọn họ vẫn như cũng là bị dọa sợ. Niết bàn cảnh giới thiên kiếp thần lôi đều cho hấp thu hết. Cái này khủng bố có chút quá mức. Khủng bố có chút không giống người. Bởi vì, cái này căn bản cũng không phải là người có thể làm đến sự tình, tại bọn họ trong tưởng tượng. Chưa bao giờ thấy qua có người nào có thể làm đến bước này. Niết bàn cảnh giới cường giả thiên kiếp thần lôi, liền xem như kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng không dám đi chọi cứng, không cần nói trực tiếp thôn phệ hấp thu hết. Mà bây giờ, bọn họ tông chủ, làm đến. Không chỉ có là chọi cứng, thậm chí còn trực tiếp thôn phệ hấp thu hết. Đem trên bầu trời cái kia vô cùng vô tận lôi đỉnh chi lực biến thành tự thân lực lượng. Veng, veng, veng. Liên tiếp vài tiếng cảnh giới hàng rào, phá nát thanh âm truyền đến, Lâm Mặc tu vi cảnh giới, lấy một loại vô cùng khủng bố tốc độ, điên cuồng đột phá. Người khác đột phá một lần cảnh giới, cũng đủ để cho bọn họ hưng phấn cuồng hỉ một đoạn thời gian rất dài, nhưng là lúc này Lâm Mặc tu vi cảnh giới, điên cuồng đột phá, hắn thần sắc trên mặt vẫn bình thản như cũ như thủy. Quen thuộc. Lâm Mặc sớm thành thói quen chính mình tu vi cảnh giới, đột phá đơn giản như vậy, nhẹ nhõm. Không phải người quá thay. Nguyệt Thiên Hàn lúc này con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc phương hướng, cảm thụ lấy Lâm Mặc tu vi cảnh giới khí tức, điên cuồng tăng vọt, chỉ cảm giác mình hãi hùng khiếp vía, sau cùng nhịn không được thở dài cảm khái, gia hỏa này, quả thực thì là phi nhân loại. Không hổ là tông chủ, thật là khủng khiếp. Hắn tu vi cảnh giới đột phá, tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Muốn là ta cũng có thể dễ dàng như vậy đột phá, vậy là tốt rồi. Nguyệt Thiên Hàn bên người Nguyệt Vô Song trong ánh mắt có nồng đậm sùng bái vẻ hâm mộ, trong lòng đối với Lâm Mặc loại này khủng bố tu vi cảnh giới đột phá, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng kích động. Lúc này hắn, trong lòng càng thêm kiên định muốn trở thành vô thượng tông môn chính thức môn nhân cái kia một loại suy nghĩ. Chúc mừng sư tôn đại nhân. Ngay tại vô số tu sĩ chấn động vô cùng thời điểm, Tề Tế Nguyệt chờ người thân ảnh, ào ào theo mỗi người trô ở bên trong bay ra đến, cảm thấy Lâm Mặc động phủ bên ngoài, thần sắc phấn chấn kích động đối với Lâm Mặc chúc mừng lên. Lâm Mặc chậm rãi mở mắt ra, thật dài hít một hơi. Trong thân thể truyền đến từng trận như sấm rền nổ vang âm thanh. Một cỗ khí tức khủng bố theo trong thân thể của hắn phát ra. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc rung động, trong lòng chấn động vô cùng. Lúc này Lâm Mặc, trong mắt bọn hắn quả thực giống như thần linh. Uy nghiêm, cường đại, không thể mạo phạm. Tại Lâm Mặc trước mặt, lúc này bọn họ thì giống như mặt đất con kiến hôi như vậy nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Thậm chí lúc này bọn họ đều có một loại không dám nhìn thẳng Lâm Mặc cảm giác. Quang mang vạn trượng Lâm Mặc, để bọn hắn tự mình hổ thẹn. Lâm Mặc đệ tử, trong lòng tuy nhiên rung động, đối Lâm Mặc đột phá cảm thấy hưng phấn, nhưng lại không có cái kia một loại không dám nhìn thẳng Lâm Mặc cảm giác. Lạc Tiêm Nhi, Kiếm Linh Nhi bọn người, ào ào chạy tới về sau, không phải, thần sắc kích động đối với Lâm Mặc chúc mừng lên. Sư tôn đại nhân, ngài hiện tại tu vi cảnh giới, đã đến cảnh giới gì? Sẽ không phải là đã trực tiếp đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới a? Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt tràn đầy chờ mong thần sắc, nhìn lấy Lâm Mặc, đối với Lâm Mặc lúc này tu vi cảnh giới tràn ngập hiếu kỳ, muốn biết Lâm Mặc hiện tại tu vi cảnh giới đã đột phá đến mức nào. Kiếm Linh Nhi lời này, hỏi ra tại chỗ tất cả mọi người tiếng lòng. Đồng loạt tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú tại Lâm Mặc trên thân. Từng cái trong ánh mắt đều toát ra hiếu kỳ chờ mong ánh sáng, chờ mong lấy Lâm Mặc trả lời. Lâm Mặc thật đã đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới. Đối với chuyện này, tất cả mọi người tương đối hiếu kỳ. Không có người cảm thấy Kiếm Linh Nhi hỏi ra lời này có vấn đề gì. Lâm Mặc lúc này trong lòng lộ ra tương đối yên tĩnh, đối với mình tu vi cảnh giới đột phá, không có quá cảm thấy cảm giác, hắn đã thành thói quen tu vi cảnh giới như thế bao táp tiến mạnh đột phá cảm giác. Bây giờ nghe Kiếm Linh Nhi lời nói, cảm nhận được không mấy đạo ánh mắt rơi trên người mình cảm giác, trên mặt hắn lộ ra một vệt lạnh nhạt thần sắc, gật gật đầu, từ tốn nói, đột phá. Đột phá. Lâm Mặc lời này vừa nói ra, nhất thời thì giống như một đạo sấm sét rơi vào tại chỗ tất cả mọi người trong óc, chấn kinh đến mọi người tại đây trong lòng nhấc lên sóng lớn. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại là ẩn chứa vô tận lực lượng, ẩn chứa vô tận sóng xung kích, đem bọn hắn đều cho trùng kích trợn mắt hốt mồm. Vậy mà thật đột phá, thật đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới, thành vì một cái Lĩnh Hải cảnh giới cường giả. T. Nguyệt Thiên Hàn nhịn không được hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ chấn động thần sắc. Vậy mà liền như thế đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới, cái này đây cũng quá khủng bố. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn quả thực chua. Lâm Mặc vậy mà như thế dễ dàng đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới. Để hắn vừa nghĩ tới chính mình trước kia vì đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới, cái kia một loại dục tử dục tiên cảm giác, hắn đã cảm thấy trong lòng chua xót. Nguyệt Thiên Hàn vốn cũng coi là một cái siêu cấp thiên tài, tu vi cảnh giới đột phá, muốn xa so với bên người tiểu đồng bọn mạnh hơn đếm cấp bậc, thành công trở thành Lĩnh Hải cảnh giới cường giả. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác mình cùng Lâm Mặc so ra, thật sự là không có ý nghĩa. Cái kia một loại kiêu ngạo, triệt để bị đả kích đến. Chương 800, chứng minh chính mình cơ hội. Nhìn lấy Lâm Mặc liên tiếp đột phá, Nguyệt Thiên Hàn nhóm cường giả trong lòng đều có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác bị thất bại, cảm giác thật sâu bị đả kích. Nguyên bản bọn họ đều coi là siêu cấp thiên tài cấp bậc nhân vật, cũng một lần coi đây là vinh, nhưng là hiện tại cùng Lâm Mặc so ra, bọn họ nhất thời thì cảm thấy mình biến đến ảm đạm không ánh sáng. Cùng Lâm Mặc so ra, hoàn toàn cũng là một cái trên trời một cái dưới đất chênh lệch. Trên đời này tại sao lại có yêu nghiệt như thế quái vật tồn tại? Nguyệt Thiên Hàn mục đích quang nhìn chằm chằm Lâm Mặc động phủ phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy rung động thần sắc, nhịn không được sợ hãi than nói: đáng sợ như thế yêu nghiệt, thì không cần phải xuất hiện tại cái này trên đời a. Cái này hoàn toàn là không cho người khác đường sống a. Nguyệt Thiên Hàn vừa nói nhất thời liền để đến bên cạnh hắn Lĩnh Hải cảnh giới cường giả, từng cái trên mặt đều lộ ra rất tán thành thần. Đối với Nguyệt Thiên Hàn nói tới, trong lòng bọn họ đều tràn đầy cảm xúc. Không chỉ là Nguyệt Thiên Hàn bị Lâm Mặc thật sâu đả kích đến, còn lại cường giả, đồng dạng cũng là như thế. Lâm Mặc yêu nghiệt đồng dạng thiên phú kinh khủng, để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, ngươi để bọn hắn minh bạch cái gì theo không kịp. Bất quá còn tốt, chúng ta bây giờ đã coi là vô thượng tông môn một phần tử. Coi như chỉ là phụ thuộc thế lực, chúng ta cũng coi là vô thượng tông môn người. Cảm thán một tiếng về sau, Nguyệt Thiên Hàn thần sắc trên mặt lại là chậm rãi biến đến hưng phấn lên, có thể gia nhập loại này khủng bố siêu cấp tông môn, chúng ta tiềm lực cũng hội được tăng lên nhiều. Về sau chúng ta chỉ cần theo sát Lâm Mặc cước bộ, theo sát vô thượng tông môn tiết tấu, vậy chúng ta thì sẽ không có gì bất lợi. Nguyệt Thiên Hàn đối với tương lai đã có ý nghĩ của mình. Hắn hiện tại ý nghĩ vô cùng đơn giản, ở trong lòng nói với chính mình, về sau quan trọng cùng vô thượng tông môn, ôm chặt vô thượng tông môn cái này một cái đôi chân vàng. Tất cả mọi chuyện đều vây quanh vô thượng tông môn đến tiến hành, cùng vô thượng tông môn cùng tiến thối. Nguyệt Thiên Hàn tin tưởng, chỉ cần làm đến điểm này, Thần Nguyệt Vương triều quật khởi thì sẽ thế bất khả kháng. Chỉ cần vô thượng tông môn không ngã, vậy bọn hắn Thần Nguyệt Vương triều cũng vĩnh viễn không có khả năng ngã xuống, sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh, thẳng đến không người có thể dung chuyển, trở thành dưới một người trên vạn người siêu cấp vương triều. Nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn lời nói, tại chỗ hắn lĩnh hải cảnh giới cường giả cả đám đều thần sắc khác nhau. Ta ngược lại là cảm thấy cái này có thể thực hiện, ngày sau chỉ cần chúng ta chăm chú cùng sau lưng vô thượng tông môn, trung thành với vô thượng tông môn, vậy chúng ta khẳng định có thể cấp tốc quật khởi. Một cái lĩnh hải cảnh giới tu sĩ trầm mặc một hồi về sau, chậm rãi gật đầu, mở miệng nói ra, tông chủ Lâm Mặc Thiên Phú tiềm lực hiện tại đã rõ như ban ngày, không bao lâu vô thượng tông môn đem sẽ trở thành trên phiến đại lục này lớn nhất cường đại tông môn. Ta tin tưởng vô thượng tông môn, tin tưởng Lâm Mặc tông chủ có thực lực này. Nghe lấy cái này hích hải cảnh giới tu sĩ lời nói, tại chỗ còn lại người đều là nhỏ lo lắng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Bất quá lại có một vị hích hải cảnh giới lao giả hơi khẽ to mày, ngự khí có chút ngưng trọng nói ra, có thể sẽ nắm giữ một vị kiếp sinh cảnh giới cường giả, đây chính là một cái to lớn uy hiếp. Kiếp sinh cảnh giới cường giả, lời này vừa nói ra, nhất thời liền để đến tại chỗ tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên một biến. Một cỗ cường đại áp lực nhất thời liền dâng lên tại chỗ tu sĩ tâm trên đầu. Kiếp sinh cảnh giới cường giả sự khủng bố, tại chỗ người đều có vô cùng sâu sắc nhận biết. Kiếp sinh cảnh giới cùng lĩnh hải cảnh giới, mặc dù chỉ là một cảnh giới chênh lệch mà thôi. Kiếp sinh cảnh giới cường giả, đối với tại chỗ tới nói, cường đại đến để bọn hắn tuyệt vọng. Dù cho bao quát Nguyệt Thiên Hàn ở bên trong, tại chỗ 10 cái lĩnh hải cảnh giới cường giả cùng tiến lên, cũng vô pháp dung chuyển một kiếp sinh cảnh giới cường giả, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào một cái toàn quân bị diệt kết cục mà thôi. Bởi vậy có thể thấy một kiếp sinh cảnh giới cường giả khủng bố. Mà bây giờ, Thái Nhất Tông tựa hồ liền có một tôn kiếp sinh cảnh giới cường giả. Đối mặt kiếp sinh cảnh giới cường giả, bọn họ dùng cái gì đến chống lại? Nếu như Thái Nhất Tông kiếp sinh cảnh giới cường giả thật giết tới, bọn họ chẳng phải là muốn lành lạnh? Yên tâm đi, ta tin tưởng tông chủ đại nhân có biện pháp có thể giải quyết phiền phức này. Nguyệt Thiên Hàn nhìn lấy chúng người thần sắc biến hóa, mắt sáng lên, ngữ khí ngưng trọng nghiêm túc nói ra, đây là một lần nguy cơ, cũng là một cơ hội, một lần chứng minh chúng ta đối vô thượng tông môn trung tâm cơ hội. Chứng minh đối vô thượng tông môn trung tâm cơ hội. Nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn câu nói này, tại chỗ cường giả nhất thời thần sắc một biến, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn lấy chúng người thần sắc biến hóa, Nguyệt Thiên Hàn không để ý tới trong lòng bọn họ nghĩ, mà chính là lại một lần nữa chậm rãi mở miệng, nếu như lần này chúng ta cùng vô thượng tông môn cùng nhau đối mặt loại này vô cùng lớn nguy cơ, vượt qua nguy cơ về sau, ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng sẽ bị tông chủ đại nhân triệt để tiếp nhận sao? Lâm Mặc hội đáp ứng không? Hội triệt để tiếp nhận bọn họ sao? Nguyệt Thiên Hàn nói những lời này, làm cho tại chỗ vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều cường giả các tu sĩ, trong lòng đều biến đến có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Chương 801, luyện luyện nó đã đột phá. Nguyệt Thiên Hàn lời nói, làm cho tại chỗ cường giả, trong lòng đều biến đến có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Bọn họ cũng minh bạch, Nguyệt Thiên Hàn nói tới, xác thực không có sai. Lần này vô thượng tông môn nguy cơ, đối với bọn hắn tới nói, thực cũng là một cơ hội. Một lần có khả năng để Lâm Mặc triệt để tiếp nhận bọn họ, để bọn hắn thành là chân chính vô thượng tông môn môn người cơ hội. Bọn họ hiện tại tuy nhiên thuộc về vô thượng tông môn, nhưng là chỉ là phụ thuộc tông môn vương triều mà thôi, cũng không phải thật sự là vô thượng tông môn người. Bọn họ muốn trở thành giống như là Lạc Tiêm Nhi, Kiếm Linh Nhi những người này một dạng môn nhân đệ tử, trở thành vô thượng tông môn chính thức môn đồ. Nếu như lần này bọn họ cùng vô thượng tông môn cộng đồng nỗ lực, cùng nhau đối mặt nguy hiểm, giải quyết hết sắp đến phiền phức, vô thượng tông môn có thể hay không triệt để tiếp nhận bọn họ đâu? Vấn đề này trong lòng bọn họ không nắm chắc. Nguyệt Thiên Hàn nhìn lấy chúng người thần sắc biến hóa, nhìn lấy bọn hắn ánh mắt lấp lóe, trong lòng đối với bọn hắn ý nghĩ tự nhiên có thể đầy đủ minh bạch. Những người này vô cùng khát vọng, khát vọng thành là chân chính vô thượng tông môn môn nhân đệ tử, khát vọng được đến Lâm Mặc chính thức nhận có thể tiếp nhận. Cho nên Nguyệt Thiên Hàn thần sắc trên mặt đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc, ngưng trọng lên, lần này là chúng ta một cơ hội, cộng đồng đối mặt kiếp sinh cảnh giới cường giả uy hiếp, giải quyết hết kiếp sinh cảnh giới cường giả uy hiếp về sau, chúng ta có cơ hội được đến Lâm Mặc tông chủ chính thức chứng nhận. Cho nên, không muốn do dự, không nên nghĩ quá nhiều, làm thì hết. Hiện tại, chúng ta liền đi tìm tông chủ đại nhân, cho thấy chúng ta thái độ, làm ra chúng ta cái kia làm lựa chọn. Nguyệt Thiên Hàn lời nói, giống như một từng đạo sấm sét rơi vào tại chỗ tất cả mọi người tâm trên đầu, làm cho chúng tâm thần người chấn động không gì sánh nổi. Cũng để cho đến trong lòng bọn họ, tại thời khắc này mà lập tức có định đoạt. Chúng ta nguyện ý, làm thì hết. Đây là một cơ hội, một lần vô cùng lớn tốt cơ hội. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta chân thành một chút, xuất ra đầy đủ thành ý, biểu hiện ra đầy đủ giá trị, tông chủ nhất định sẽ triệt để tiếp nhận chúng ta nhất định có thể trở thành vô thượng tông môn chính thức môn nhân. Tại chỗ cường giả, tại thời khắc này trong lòng đều có định đoạt, đều hiểu mình muốn cái gì, ào ào mở miệng cho thấy chính mình thái độ, cho thấy nguyện ý cùng vô thượng tông môn cùng tiến thối. Dù cho lần này đối mặt cường giả, chính là kiếp sinh cảnh giới cường giả, rất có thể lần này bọn họ hội toàn quân bị diệt. Nhưng là, lúc này, bọn họ vẫn như cũ quyết định, cùng vô thượng tông môn, cộng đồng tiến lùi, tuyệt không lùi bước, muốn để Lâm Mặc minh bạch, bọn họ giá trị, muốn để Lâm Mặc biết, bọn họ là thật tâm thành ý muốn trở thành vô thượng tông môn chính thức một phần tử. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ là một cái phụ thuộc thế lực. Tốt. Nguyệt Thiên Hàn nhìn lấy mọi người phản ứng, nghe lấy bọn hắn lời nói, thần sắc trên mặt biến đến hài lòng lên, gật gật đầu nói, vậy các ngươi liền theo lão phu đến, chúng ta cùng đi cho thấy tâm ý. Để tông chủ đại nhân biết, chúng ta tác dụng, cũng để cho tông chủ đại nhân, cho chúng ta phân phối một chút tiếp theo nhiệm vụ, chúng ta không thể tiếp tục giống bây giờ như vậy bị động chờ đợi, mà chính là muốn chủ động làm ra lựa chọn, chủ động chuẩn bị nên đón kiếp sinh cảnh giới cường giả đến. Nguyệt Thiên Hàn sau khi nói xong, thân hình lóe lên trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, hướng thẳng đến Lâm Mặc động phủ phương hướng, mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Mặc động phủ bên ngoài. Còn lại tu sĩ, nhìn lấy tình cảnh này, cũng không do dự nữa, cấp tốc bắt đầu hành động, hướng về Lâm Mặc động phủ phương hướng chạy tới. Lúc này bọn họ đặt quyết tâm. Mà lúc này, trong động phủ, Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, lúc này chính là một mặt hưng phấn sùng bái mà nhìn xem Lâm Mặc. Lâm Mặc tu vi cảnh giới, đột phá đến Ích Hải cảnh giới, thành vì một cái Ích Hải cảnh giới cường giả. Vấn đề này đối với Lâm Mặc mấy cái người đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lớn chuyện tốt, là một cái đáng giá phân chấn tốt tiêu tan. Sư tôn đại nhân ngươi đến cùng là làm sao làm được? Vậy mà ngắn như vậy thời gian bên trong đã đột phá đến Ích Hải cảnh giới, đây quả thực là trước đó chưa từng có sự tình. Gia gia của ta vì đột phá Ích Hải cảnh giới, đây chính là phí tổn vô số trải qua ngàn năm mới làm đến. Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt, sùng bái ánh sáng đều muốn chảy ra đến, nhìn lấy Lâm Mặc, cảm thụ lấy Lâm Mặc lúc này trên thân cái kia một cỗ quần cuộn bành trướng khí tức, trong giọng nói tràn ngập sợ hai thán phục cùng rung động, ngài cái này tốc độ đột phá, quả nhiên là muốn hủ chết người tiết tấu. Không chỉ có là Kiếm Linh Nhi khi chết trong lòng có loại cảm giác này, Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, thậm chí là Diêu Phượng Sổ, lúc này trong lòng đều là chấn động không gì sánh nổi. Quá biến thái. Cái này cảnh giới đột phá, quả thực tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Người khác mệnh gần chết đều khó mà đột phá một cái cảnh giới nhỏ, mà chính mình sư tôn, đột phá cảnh giới nhỏ như chơi đùa đơn giản nhẹ nhõm, liền xem như đột phá đại cảnh giới, cũng là hạ bút thành văn, thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Không có gì, luyện luyện nó cũng đã đột phá, rất đơn giản sự tình. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử sùng bái không gì so sánh được ánh mắt, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt, cười nói đến, thì luyện loại chuyện này, đối với vi sư tới nói, là một kiện vô cùng tùy duyên sự tình. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi bọn người, khóe miệng không khỏi co quắp một trận, trong lòng cứ gọi là một cái im lặng. Luyện luyện cũng đã đột phá. Cái này nói cũng quá dễ dàng đơn giản a. 802, không đủ gây sợ. Chương 802, không đủ gây sợ. Lâm Mặc tu vi cảnh giới đột phá, cho dù là Kiếm Linh Nhi chờ siêu cấp yêu nghiệt, trong lòng đều cảm thấy tương đương rung động, đến tương đương khó có thể tin. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết chính mình sư tôn không tầm thường, không thể dùng thường người ánh mắt đi đối đãi, nhưng là hiện đang nhìn mình sư tôn tu luyện tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản đột phá, Kiếm Linh Nhi bọn người vẫn như cũng là có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Bây giờ nghe lấy chính mình sư tôn nói, hắn tu luyện vô cùng tùy duyên, luyện luyện cũng đã đột phá, Kiếm Linh Nhi bọn người vẫn như cũ là cảm thấy có chút im lặng. Loại lời này, cũng liền sư tôn ngài có tư cách nói. Chấn kinh một hồi về sau, Lạc Tiêm Nhi lấy lại tinh thần, trong ánh mắt toát ra một vẻ sợ hãi thán phục ánh sáng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc, lắc đầu ngự khí cảm khái nói ra, người khác nếu là dám nói ra như thế tới nói đến, khẳng định sẽ bị người khác cười chết, nhưng sư tôn ngài nói ra những lời này, thì không ai dám cười. Lâm 28 lặng yên thực lực bày ở chỗ này, hắn làm xảy ra chuyện, cũng bày ở chỗ này, hắn nói ra như thế tới nói, tự nhiên không người nào dám cười chê. Bởi vì hắn thật làm đến. Nguyệt Thiên Hàn bọn người, lúc này cũng vừa chạy tới vừa vặn nghe đến Lâm Mặc nói tới. Nghe đến Lâm Mặc nói tới về sau, Nguyệt Thiên còn kém chút một cái lảo đảo, trực tiếp đầu tựa vào mặt đất, trên mặt bắp thịt, đều biến đến bắt đầu vặn mèo. Hắn nghe được cái gì? Hắn vậy mà nghe đến tông chủ đại nhân nói hắn tu luyện, là một kiện tùy duyên sự tình. Luyện luyện liền có thể đột phá. Lúc nào tu luyện biến thành một kiện như thế nhẹ nhõm đơn giản sự tình. Ta làm sao không biết? Vì cái gì ta thì sẽ không thể luyện luyện liền nhanh chóng đột phá đâu? Ta vì đột phá một cái Ích Hải cảnh giới, đây chính là phí tổn sức chín châu hai hổ, cơ hồ coi là dốc cả một đời. Không chỉ có là Nguyệt Thiên Hàn như thế, còn lại tu sĩ nghe Lâm Mặc lấy lời này về sau cũng là kinh ngạc đến ngây người. Mỗi một cái đều là lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc. Triệt để bị kinh hãi đến. Không hổ là tông chủ, không hổ là vạn năm khó gặp siêu cấp yêu nghiệt. Các ngươi chuyện gì? Đúng vào lúc này, Lâm Mặc phát hiện Nguyệt Thiên Hàn bọn người đến, nhìn lấy bọn hắn sắc mặt rung động nhìn lấy chính mình bộ dáng, không khỏi lông mày nhíu lại, đạm mạc mở miệng hỏi. Lâm Mặc vừa mở miệng, Nguyệt Thiên Hàn đám người nhất thời biến tinh thần chấn động, lập tức liền lấy lại tinh thần, thần sắc trên mặt tại thời khắc này cũng biến thành nghiêm túc ngưng trọng lên. Tông chủ đại nhân. Nguyệt Thiên Hàn ánh mắt nhìn Lâm Mặc, thần sắc nghiêm túc ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm thấp đối với Lâm Mặc hỏi, chúng ta là không phải có khả năng sẽ phải chịu kiếp sinh cảnh giới cường giả tiến công. Nghe xong Nguyệt Thiên Hàn lời này, Lâm Mặc bên người Kiếm Linh Nhi bọn người, sắc mặt không khỏi hơi đổi, từng cái trong ánh mắt đều lóe qua một tia sầu lo. Chuyện này, Kiếm Linh Nhi bọn người tự nhiên biết, mà lại chuyện này vẫn là bọn hắn tâm bên trong một cái lo lắng. Đặt ở Kiếm Linh Nhi chờ trong lòng người phía trên một tảng đá lớn. Kiếp sinh cảnh giới cường giả. Loại này cường giả, Kiếm Linh Nhi bọn người tuy nhiên không có thấy tận mắt biết qua, nhưng là chỉ cần tưởng tượng một chút, liền có thể biết loại này cấp bậc cường giả chỗ kinh khủng. Hôm nay Vô Thượng Tông môn có khả năng sẽ phải chịu một kiếp sinh cảnh giới mạnh tiến công, đây đối với Kiếm Linh Nhi bọn người tới nói, tự nhiên là một cái áp lực thật lớn. Mà Lâm Mặc nghe Nguyệt Thiên Hàn lời này về sau, thần sắc trên mặt lại là lộ ra tương đối yên tĩnh. Đối với cái gọi là kiếp sinh cảnh giới cường giả, lúc này Lâm Mặc tâm tính lộ ra tương đối yên tĩnh. Hiện tại hắn tu vi cảnh giới đã đột phá đến Ích Hải cảnh giới. Mặc dù chỉ là Ích Hải cảnh giới nhất trọng thiên tu vi, nhưng là cho dù là đối mặt kiếp sinh cảnh giới cường giả, Lâm Mặc cảm thấy, bằng vào mình bây giờ các loại cường đại thần thông, đã hoàn toàn có năng lực cùng kiếp sinh cảnh giới cường giả lượn vòng, dù cho giết không chết kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng có thể làm cho đối phương lấy chính mình không thể làm gì. Loại tâm tính này phía dưới, Lâm Mặc đối với kiếp sinh cảnh giới cường giả, tự nhiên là khá bình tĩnh. Không sai. Lâm Mặc ánh mắt giảng được tương đối yên tĩnh, nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn hỏi, có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không? Vấn đề đại có được hay không? Kiếp sinh cảnh giới cường giả a. Vô Thượng Tông môn sắp bị kiếp sinh cảnh giới cường giả tiến công a. Loại thời điểm này, tông chủ đại nhân ngươi làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ tông chủ đại nhân ngươi không biết kiếp sinh cảnh giới cường giả khủng bố sao? Kiếp này sinh cảnh giới cường giả cũng không phải Ích Hải cảnh giới cường giả có thể cùng so sánh. Tông chủ đại nhân, kiếp sinh cảnh giới cường giả. Nguyệt Thiên Hàn cảm thấy, chính mình có cần phải muốn để Lâm Mặc biết, kiếp sinh cảnh giới cường giả khủng bố cỡ nào, để Lâm Mặc nghiêm túc đối đãi chuyện này, nghiêm túc đối đãi cái này có khả năng sẽ để cho Vô Thượng Tông môn bị hủy diệt sự tình. Thế mà lời của hắn còn chưa nói hết, lại trực tiếp đánh gây hắn lời nói. Kiếp sinh cảnh giới cường giả mà thôi. Lâm Mặc thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói ra, không đủ gây sợ. Kinh ngạc đến ngây người. Nguyệt Thiên Hàn bọn người kinh ngạc đến ngây người, nghe Lâm Mặc lời nói sau. Kiếp sinh cảnh giới cường giả mà thôi. Không đủ gây sợ. Cái này, đây là tiếng người sao? Kiếp sinh cảnh giới cường giả, đây chính là ngũ phẩm tông môn cấp bậc cường giả a. Loại này cấp bậc cường giả, muốn hủy diệt một cái thất phẩm tông môn, đây chính là trở tay ở giữa liền có thể hoàn thành. Ngay vậy mà nói loại này cấp bậc cường giả không đủ gây sợ. Đây là tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Vẫn là nói, ngài thật không biết, một kiếp sinh cảnh giới cường giả khủng bố sao? Chương 803, đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng. Lâm Mặc tự nhiên biết rõ một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả chỗ cường đại. Nhưng là, lúc này Lâm Mặc, thực lực đã có một cái hoàn toàn mới tăng lên. Hắn đối với mình đã có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Vô cùng rõ ràng, lấy mình bây giờ thực lực, kịp thời đối mặt một kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng có thể bay trái bay phải ứng đối. Dù cho không cách nào diệt đi kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng có được đầy đủ năng lực, cam đoan chính mình không có vấn đề gì. Tục ngữ nói, trong tay có lương, tâm lý không đổi. Mà lúc này Lâm Mặc thì là thực lực đủ mạnh, tâm lý không đổi. Không sai. Lúc này Lâm Mặc thực lực đủ mạnh. Lâm Mặc cảm thấy mình thực lực đủ cường đại, có thể ứng phó một kiếp sinh cảnh giới cường giả tiến công. Bởi vậy căn bản cũng không cần lo lắng, không cần sợ hãi, chỉ cần xuất ra một cái tâm bình tĩnh hình dáng đi đối đãi là được, còn lại sự tình đều là chuyện nhỏ mà thôi. Ta dự định đem cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả trực tiếp chém giết. Lâm Mặc đối với Nguyệt Tiên Hàn bọn người chấn động vô cùng thần sắc, cũng không thèm để ý, thần sắc trên mặt vô cùng lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, lại một lần nữa ném ra ngoài một cái bùng thấn, trực tiếp chấn kinh Nguyệt Tiên Hàn bọn người muốn ngốc rơi. Chém giết kiếp sinh cảnh giới cường giả. Lâm Mặc vậy mà dự định chém giết kiếp sinh cảnh giới cường giả. Vấn đề này làm cho Nguyệt Tiên Hàn bọn người chỉ cảm thấy từng trận tê cả da đầu, tay chân rét run. Chơi ạ, quá điên cuồng a. Cái này tông chủ đại nhân thật sự là quá điên cuồng. Hắn lại còn muốn chém giết kiếp sinh cảnh giới cường giả. Chúng ta trước lúc này chỉ là nghĩ có thể thay kiếp sinh cảnh giới cường giả dưới tay bảo trụ mạng nhỏ, nghĩ đến dựa vào chính mình liên hợp lại, bảo trụ Vô Thượng Tông môn sẽ không tiếp nhận quá nhiều tổn thất. Cam đoan Vô Thượng Tông môn sẽ không tiếp nhận quá nhiều tổn thất, đây đã là Nguyệt Thiên Hàn bọn người trước đây lạc quan nhất suy nghĩ. Mà bây giờ, Lâm Mặc lại nói muốn chém giết kiếp sinh cảnh giới cường giả. Tin tức này đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là một đạo sấm sét giữa trời quang giống như trùng kích, để bọn hắn cảm thấy vô cùng rung động cùng khó có thể tin. Lạc Tiêm Nhi bọn người, nghe đến chính mình sư tôn nói tới, thần sắc trên mặt cũng là vô cùng rung động, bất quá rung động sau đó, chính là cấp tốc biến đến bình tĩnh lên. Lạc Tiêm Nhi cùng Kiếm Linh Nhi ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt, nhìn đến một vệt chờ mong ánh sáng. Không sai. Lạc Tiêm Nhi cùng Kiếm Linh Nhi. Lúc này trong lòng phi thường chờ mong. Chờ mong chính mình sư tôn có thể thật đem một kiếp sinh cảnh giới cường giả chém giết, giải quyết triệt để rơi vô thượng tông môn, sắp đối mặt kiếp sinh cảnh giới, cường giả nguy cơ. Đối với mình sư tôn lời nói, Lạc Tiêm Nhi cùng Kiếm Linh Nhi trong lòng, cũng không có đi hoài nghi, không có hoài nghi chính mình sai lệch, có thể hay không làm đến. Lúc này cái này hai thiếu nữ, trong lòng càng nhiều là nghĩ đến chính mình sư tôn hội làm sao đi làm. Hiếu kỳ chính mình sư tôn, dự định làm sao chém giết kiếp sinh cảnh giới cường giả. Căn bản cũng không có một vẻ hoài nghi mình sư tôn làm không được chuyện này. Bởi vì tại Lạc Tiêm Nhi bọn người xem ra, chính mình sư tôn, chỉ cần nói ra sự tình, thì không có độ khó đến sự tình. Đã sư tôn đều đã nói như vậy, vậy đã nói rõ sư tôn, nhất định là có hoàn toàn chắc chắn, mới có thể nói ra như thế tới nói đến. Nguyệt Thiên Hàn bọn người, sau khi hết khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt, nhìn đến rung động cũng khó có thể tin. Lúc này bọn họ, vẫn như cũ có chút vô pháp tưởng tượng, Lâm Mặc đến cùng là nơi nào đến lực lượng, dám nói ra những lời này đến. Bất quá, bọn họ vừa nghĩ tới Lâm Mặc đáng sợ, nhất thời cũng là một cái thông minh, trong óc xẹt qua một đạo tiềm điện, thân thể đều nhịn không được run một chút. Nguyệt Thiên Hàn phản ứng nhanh nhất, kịp phản ứng về sau, lập tức liền đối với Lâm Mặc, lớn tiếng nói lớn, "Tông chủ đại nhân, Nguyệt Thiên Hàn cam nguyện vì tông chủ đại nhân sông pha khói lửa sẽ không tiếc, tông chủ đại nhân có chuyện gì cần ta cái lão nhân này đi làm, cứ việc phân phó, ta tất sẽ toàn lực ứng phó." Thân Nguyệt Vương Triều, nguyện cùng vô thượng tông môn, đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng. Thiên Kiếm Các, nguyện cùng vô thượng tông môn cùng tiến thối. Thái Huyền Vương Triều nguyện ý thay vô thượng tông môn sông pha khói lửa. Lý Hỏa Vương Triều nguyện vì vô thượng tông môn làm tiên phong, chém giết kiếp sinh cảnh giới cường giả, bảo vệ vô thượng tông môn tôn nghiêm, bảo vệ vô thượng tông môn. Mấy cái ích hải cảnh giới cường giả tại thời khắc này ào ào bắt đầu tỏ thái độ, biểu thị muốn nguyện ý vì vô thượng tông môn sông pha khói lửa, nguyện ý cùng vô thượng tông môn đồng sinh cộng tử. Vốn là bọn họ liền đã quyết định muốn cùng vô thượng tông môn cộng đồng nỗ lực, cùng một chỗ bảo vệ vô thượng tông môn, bảo vệ bọn hắn lợi ích, chống cự sắp đến kiếp sinh cảnh giới cường giả đại tai nạn. Nguyên bản trong lòng bọn họ còn là có một chút sợ hãi bi thương, cảm giác đến bọn hắn lần này đoán chừng hội tổn thất nặng nề, hội tiếp nhận đến kiếp sinh cảnh giới cường giả cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn. Nhưng là bây giờ nghe Lâm Mặc lời nói về sau, trong lòng bọn họ mù mịt, nhất thời thì quét sạch sành sanh, lập tức liền biến đến hưng phấn kích động lên, cảm thấy chuyện này cũng không có bọn họ trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Bọn họ gia nhập vô thượng tông môn thời gian tuy nhiên không dài, nhưng là đối với vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc giải lại không ít, bọn họ đều vô cùng rõ ràng, vô thượng tông môn, tông chủ Lâm Mặc, chỉ cần hắn nói xảy ra chuyện, tất nhiên có thể làm đến. Đã hiện tại Lâm Mặc biểu hiện ra tin tưởng như vậy một màn, tự nhiên để bọn hắn lòng tin 10 phần. Lâm Mặc cho bọn hắn 10 phần lòng tin. Vô thượng tông môn, tất cả phụ thuộc tông môn đỉnh cấp cường giả, lúc này đều đứng ra tỏ thái độ, đều không ngoại lệ, tất cả đều biểu thị lần này muốn cùng vô thượng tông môn cùng tiến thối, kịp thời đối mặt kiếp sinh cảnh giới cường giả cũng sẽ không tiếc, tuyệt không lui lại. Chương 804, yêu cầu duy nhất. Nguyệt Thiên Hàn bọn người lần lượt tỏ thái độ, để Lâm Mặc trên mặt không khỏi lộ ra một vệt kinh ngạc thần sắc. Nam tại Nguyệt Thiên Hàn bọn người trên thân tới lui liếc nhìn, nhìn lấy bọn hắn cái kia nghiêm túc không gì so sánh được tư thái, cảm thụ lấy lúc này trên người bọn họ chỗ phát ra cái kia một loại chân thành khí tức, Lâm Mặc cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Nhìn đến Lâm Mặc ánh mắt hướng về trên người mình nhìn tới, Nguyệt Thiên Hàn bọn người nhất thời thì toát ra càng thêm chân thành thần sắc. Dù cho với tư cách là ích hải cảnh giới cường giả, tại cái này Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực phía trên đã coi là một tôn siêu cấp cường giả, nhưng là Nguyệt Thiên Hàn lúc này ở Lâm Mặc trước mặt lại là biểu hiện được vô cùng cung kính. Bởi vì Nguyệt Thiên Hàn đem vị trí của mình bày vô cùng rõ ràng, trong lòng của hắn cũng minh bạch, chính mình hôm nay thành tựu cùng Lâm Mặc có người phi thường lớn quan hệ, mình có thể đột phá đến ích hải cảnh giới rất lớn một phần công lao đều muốn thuộc với Lâm Mặc, thuộc về vô thượng tông môn. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Mặc cùng vô thượng tông môn trợ giúp, hắn muốn đột phá đến ích hải cảnh giới, đoán chừng đời này đều vô cùng khó. Từ khi tiến vào vô thượng tông môn, mượn vô thượng tông môn thánh địa tu luyện về sau, hắn tu vi cảnh giới mới có thể điên cuồng tăng vọt, chỉnh thể thực lực được đến một cái chất tăng lên. Cho nên nói là Lâm Mặc tạo nên hắn, là vô thượng tông môn tác thành cho hắn. Cho nên tại thời khắc này, Nguyệt Thiên Hàn vô cùng rõ ràng chính mình cần tỏ thái độ, cần cho thấy chính mình cùng vô thượng tông môn một lòng thái độ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Còn lại cường giả lúc này ý nghĩ trong lòng cũng đều cùng Nguyệt Thiên Hàn không sai biệt lắm. Bọn họ đều là từng chiếm được vô thượng tông môn trợ giúp người. Nguyên bản bọn họ đều là đột phá vô vọng tu sĩ, chân mền đều bị kẹt tại một cái tu vi khớp nối điểm bên trên. Được đến vô thượng tông môn trợ giúp về sau, bọn họ tu vi cảnh giới mới có thể đột nhiên tăng mạnh, thành công đột phá đến bây giờ cảnh giới. Đều là tại loại tình huống này, bọn họ tự nhiên minh bạch mình bây giờ cần muốn làm thế nào. Các ngươi đều là nghiêm túc. Lâm Mặc nhìn lấy chúng người thần sắc phản ứng, trầm mặc sau một lát, hơi hơi híp mắt chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi nghĩ tới, lần này, đối diện nguy cơ sẽ có lớn như vậy sao? kiếp sinh cảnh giới cường giả chỉ là một bộ phận mà thôi. Lời này Lâm Mặc nói ngược lại là không có sai. Kiếp sinh cảnh giới cường giả chỉ là một mặt mà thôi. Lâm Mặc có thể sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ cần giải quyết hết một kiếp sinh cảnh giới cường giả liền có thể giải quyết triệt để rơi phiền phức. Một kiếp sinh cảnh giới cường giả về sau hội không có thế lực, suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Lâm Mặc mới không có như vậy ngây thơ. Cho nên lần này vô thượng tông môn cần thiết đối mặt khó khăn phi thường lớn, cần phải giải quyết địch nhân cũng phi thường khủng bố, hơi không cẩn thận là thật có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Tuy nhiên Lâm Mặc có thực lực cam đoan chính mình cùng mấy cái người đệ tử không có vấn đề gì, nhưng là Lâm Mặc cũng sẽ không cam đoan mình có thể vô thượng tông môn tất cả mọi người, có thể làm cho vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tất cả mọi người sẽ không xảy ra chuyện. Cái này quá khó khăn, cũng quá phiền phức, Lâm Mặc mới không muốn đi làm. Chúng ta minh bạch. Nguyệt Thiên Hàn nghe lấy Lâm Mặc lời nói, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, những chuyện này chúng ta đều có chỗ cân nhắc, cũng chính bởi vì sau khi suy tính chúng ta mới hiểu được hiện tại chúng ta nhất định phải làm ra quyết đoán, nhất định phải liên hợp tất cả lực lượng cộng đồng đối diện nguy cơ. Hiện tại chúng ta đã bị đánh phía trên vô thượng tông môn ấn ký, nếu như chúng ta không liên hợp lại cộng đồng đối kháng nguy cơ, đến lúc đó bọn họ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã như vậy chúng ta tự nhiên là cần phấn khởi phản kháng. Nguyệt Thiên Hàn nhìn đến vô cùng rõ ràng, đối với bọn hắn tiếp theo tình cảnh có rõ ràng nhận biết, rất rõ ràng mình bây giờ kịp thời lập tức lui ra vô thượng tông môn, Phong Thiên Dương bọn người cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lại nói bọn họ trước đó thế nhưng là lập xuống đại đạo thệ ngôn, tuyệt không phản bội vô thượng tông môn. Phản bội vô thượng tông môn đều không cần người khác động thủ, đại đạo thệ ngôn uy lực liền có thể để bọn hắn sinh tử đạo tiêu. Các ngươi xem tướng làm minh bạch đây. Nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn trả lời, nhìn lấy chúng người thần sắc bộ dáng, Lâm Mặc khỏe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Thiên Hàn có thể nghĩ đến sự tình, Lâm Mặc tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được. Tự nhiên cũng biết hiện tại bọn hắn đã bị triệt để đánh lên vô thượng tông môn ấn ký, thực hiện tại thoát ly vô thượng tông môn, bọn họ cũng không có khả năng bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, nhất định sẽ bị vô thượng tông môn địch nhân cho ghi nhớ tốt. Đã như vậy, bọn họ còn không bằng liều mạng một lần. Chết đi theo vô thượng tông môn quay chung quanh tại vô thượng tông môn bên người. Đến nay có vô thượng tông môn chống đỡ, có vô thượng tông môn làm chỗ dựa, nói không chừng bọn họ còn có thể có một đường sinh cơ. Các ngươi muốn có được cái gì? Lâm Mặc ánh mắt nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn, chậm rãi mở miệng hỏi. Chúng ta muốn trở thành chính thức vô thượng tông môn môn nhân. Không sai, đây là chúng ta yêu cầu duy nhất. Chỉ cần có thể trở thành vô thượng tông môn chính thức môn nhân đệ tử, chúng ta nguyện ý vì vô thượng tông môn sông pha khói lửa, xuất sinh nhập tử, tuyệt không một chút lời oán giận. Lâm Mặc đặt câu hỏi, làm cho Nguyệt Thiên Hàn bọn người nhất thời hưng phấn lên, ào ào mở miệng, cho thấy mình muốn đổ vật. Bọn họ lúc này muốn đổ vật vô cùng đơn giản, cái kia chính là được đến Lâm Mặc chứng nhận, thành là chân chính vô thượng tông môn môn nhân đệ tử. Chương 805, truyền thụ công pháp. Một đoàn đích hải cảnh giới cường giả biểu thị muốn vì chính mình xuất sinh nhập tử, nếu như đổi lại thất phẩm tông môn khác tông chủ, đoán chừng cũng sớm đã hưng phấn muốn tắt đi qua. Thì liên lạc Tiêm Nhi bọn người nghe lấy những lời này đều cảm thấy tương đương rung động. Kiếm Linh Nhi càng là trừng to mắt, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Vấn đề này vô cùng thật không thể tin. Nhìn lấy chính mình sư tôn ánh mắt, sung đầy ngôi sao nhỏ, sùng bái đến cực hạn. Lúc này Kiếm Linh Nhi đối với mình sư tôn sùng bái đến cực hạn. Một cái thất phẩm tông môn, vậy mà làm cho một nhóm lớn có thể làm lục phẩm tông môn tông tộc cấp bậc cường giả, ào ào biểu thị hiệu chung, loại chuyện này, nếu như không là tận mắt thấy, căn bản cũng không dám tin tưởng. Liền xem như tận mắt thấy, cũng cảm thấy có chút mộng huyễn cùng thật không thể tin. Thế mà, Lâm Mặc nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn bọn người lời nói, thần sắc trên mặt vô cùng bình tĩnh, đối với bọn hắn lần lượt tỏ thái độ, Lâm Mặc cũng không có quá nhiều cảm giác. Tựa hồ, chuyện này đối với hắn mà nói, qua quýt bình thường, không đáng giá nhắc tới. Lúc này hắn, quả thực cũng là vững như lão cẩu. Bất quá đối với bọn họ thái độ, vẫn là tương đối chứng nhận. Đã ngươi có thể như thế có thành ý. Lâm Mặc bình tĩnh không gì so sánh được ánh mắt, tại trên thân mọi người liếc nhìn mà qua, chậm rãi mở miệng nói ra, chỉ muốn các ngươi có thể cộng đồng nỗ lực, hiệp trợ vô thượng tông môn, vượt qua lần này nguy cơ, bản tôn thì sẽ để cho các ngươi trở thành vô thượng tông môn chính thức môn nhân đệ tử, mà không phải phụ thuộc tông môn thế lực. Ầm ầm. Lâm Mặc lời này vừa nói ra, nhất thời thì giống như vô số sấm sét đánh vào Nguyệt Thiên Hàn chờ trong lòng người phía trên. Làm cho Nguyệt Thiên Hàn đông người thần sắc trên mặt trong nháy mắt thì biến đến vô cùng phân chấn cuồng hỉ lên, kích động đến toàn thân đều run rẩy. Đáp ứng. Lâm Mặc tông chủ đáp ứng bọn hắn. Chỉ cần bọn họ cộng đồng đối mặt lần này nguy cơ, vượt qua về sau, bọn họ thì có thể trở thành chính thức vô thượng tông môn người, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể làm vô thượng tông môn một con chó. Tuy nhiên làm vô thượng tông môn một con chó, cũng có được chỗ tốt to lớn, có thể lấy được đến vô số tư nguyên, nhưng là, cuối cùng không có mấy người nguyện ý làm chó, nếu như có thể làm một người bình thường, vẫn là làm một người bình thường thoải mái hơn. Hưng phấn Nhạc Thiên không sai bọn người, ào ào biểu thị, nhất định sẽ không để cho Lâm Mặc thất vọng, nhất định sẽ nghiêm túc chấp hành Lâm Mặc mệnh lệnh, vì vô thượng tông môn, xông pha khói lửa, xuất sinh nhập tử. Bản tôn cũng không cần các ngươi đi chịu chết. Lâm Mặc nghe lấy bọn hắn tỏ thái độ, lại là thần sắc nhàn nhạt nói ra, bản tôn chỉ muốn yên ổn vượt qua lần này nguy cơ mà thôi. Lâm Mặc cũng không phải là biến thái, tự nhiên không muốn dưới tay mình người, tất cả đều chết hết sạch, chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành chính mình chỗ bàn giao sự tình là được, có thể không chết tự nhiên là không chết cho thỏa đáng. Lần này, đối diện nguy cơ, hẳn là vô thượng tông môn thành lập tới nay, nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ, cho nên lần này, bản tôn cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Lâm Mặc sắc mặt, tại thời khắc này chậm rãi biến đến ngưng trọng nghiêm túc. Sắc bén không gì so sánh được ánh mắt, tại Nguyệt Thiên Hàn bọn người trên thân liếc nhìn mà qua, nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn bọn người kích động tâm thần bất định bộ dáng, ngữ khí trầm thấp mở miệng nói ra, cho nên, bản tôn lần này dự định tăng lên một chút thực lực các ngươi, tăng lên một chút các ngươi tu vi cảnh giới, để cho các ngươi tại lần này trong nguy cơ, có thể có càng nhiều năng lực, cam đoan vô thượng tông môn, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lâm Mặc lời này vừa nói ra, Nguyệt Thiên Hàn chờ người trong ánh mắt, không khỏi toát ra một vệt nghi hoặc ánh sáng. Thế mà, còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, Lâm Mặc liền tiếp tục mở miệng nói ra, bản tôn thì sẽ truyền thụ cho các ngươi một số công pháp, để cho các ngươi tu luyện, để cho các ngươi tu vi cảnh giới tăng lên càng nhanh. Và anh, Lâm Mặc lời này nhất thời làm cho Nguyệt Thiên Hàn chờ người thần sắc đại biến, trong ánh mắt hiện ra cuồng hỉ phấn chấn thần sắc. Truyền thụ công pháp, tông chủ lại muốn truyền thụ cho bọn họ công pháp, muốn để bọn hắn tăng thực lực lên. Thật giả, Nguyệt Thiên Hàn bọn người triệt để kích động lên. Có thể có được Lâm Mặc truyền thụ, đối với bọn hắn tới nói, quả thực thì là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bọn họ theo chưa từng nghĩ tới, có thể có được Lâm Mặc truyền thụ công pháp loại chuyện này. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Mặc tu luyện công pháp, sở hữu công pháp, khẳng định là cái kia một loại bất truyền chi bí, là cái kia một loại kinh thiên động địa khủng bố thần thông công pháp. Truyền thụ cho bọn họ, cái kia là căn bản chuyện không có khả năng. Sư tôn đại nhân, ngài muốn truyền thụ cho bọn họ công pháp gì? Diêu Phượng Sồ nghe Lâm Mặc lời nói về sau, cũng là cảm thấy có chút giật mình, trong ánh mắt toát ra kinh nghi bất định ánh sáng, chẳng lẽ ngài muốn truyền thụ cho bọn họ ngươi tu luyện công pháp? Cái này không được tốt ta. Diêu Phượng Sô coi là Lâm Mặc muốn truyền thụ chính mình tu luyện thần thông công pháp cho Nguyệt Thiên Hàn bọn người tu luyện, cái này theo Diêu Phượng Sô là một kiện vô cùng không sáng suốt sự tình. Dù sao công pháp thần thông đây đối với bất cứ người nào tới nói đều là phi thường trọng yếu đồ vật, đối với một cái tu sĩ tới nói, thậm chí là hạch tâm cơ mật, tuyệt đối không thể tùy tiện truyền ra ngoài, nếu như đem những vật này bên ngoài truyền đi, có thể sẽ tạo thành đại phiền toái. Chớ đừng nói chi là Lâm Mặc tu luyện công pháp, khẳng định là cái kia một loại kinh thiên động địa thần công, truyền thụ ra ngoài, tổn thất thật sự là quá lớn. Làm sao có thể? Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, lại là đạm mạc lắc đầu, bản tôn tu luyện công pháp, bọn họ không có cách nào tu luyện, coi như ném cho bọn hắn, lấy bọn họ thiên phú, bọn họ cũng luyện không tới. Đâm tâm. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Nguyệt Tiên Hàn bọn người, nhất thời liền cảm giác mình tâm bị người hung hăng đâm một châm, khó chịu, muốn khóc. Chương 806, thiên cấp công pháp. Đó là đồ bỏ đi. Nguyệt Tiên Hàn bọn người nghe Lâm Mặc lời nói về sau, chỉ cảm thấy tương đương đâm tâm. Nhưng là, lại không thể làm gì. Bởi vì Nguyệt Thiên Hàn bọn người vô cùng rõ ràng. Lâm Mặc sở thuyết những lời này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lấy bọn họ thiên phú, coi như Lâm Mặc đem chính mình tu luyện công pháp truyền thụ cho bọn họ cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ đến, cũng không nhất định có thể tu luyện được tới. Bởi vì, bọn họ không có Lâm Mặc loại kia thiên phú kinh khủng. Một số cường đại công pháp, muốn tu luyện, cái kia nhất định phải nắm giữ thiên phú kinh khủng mới được. Không phải là cái gì người đều có thể tu luyện được tới. Mà bọn họ Thiên Phú và Lâm Mặc so ra, giống như khác nhau một trời một vực, muốn tu luyện Lâm Mặc công pháp, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, thậm chí là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Cho nên, đâm tâm sau đó, bọn họ lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Bất quá, dù cho không cách nào tu luyện Lâm Mặc chính mình tu luyện cái kia một loại công pháp, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy, Lâm Mặc truyền thụ cho bọn họ công pháp, khẳng định phải so chính bọn hắn hiện tại tu luyện công pháp thần thông, cường đại vô số lần. Cái này đã phi thường tốt. Chỉ cần so với bọn hắn công pháp cường đại vậy là tốt rồi. Không có gì tốt bắt bẻ. Càng không có tư cách gì đi bắt bẻ. Tông chủ, ngươi dự định truyền thụ cho chúng ta công pháp gì? Nghĩ rõ ràng hết thể về sau, Nguyệt Thiên Hàn trong ánh mắt, toát ra nồng đậm chờ mong thời điểm, nhìn lấy Lâm Mặc nhịn không được kích động hỏi, là thiên cấp công pháp sao? Thiên cấp công pháp, đối với Nguyệt Thiên Hàn bọn người tới nói, đã là mong muốn không thể thành đồ tốt, nếu như bọn họ có thể có được thiên cấp công pháp, như vậy bọn họ tu vi cảnh giới lại đều sẽ được đến một lần to lớn tăng lên. Nguyệt Thiên Hàn, lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả cường giả, ánh mắt đều chăm chú nhìn Lâm Mặc, trên mặt kìm lòng không được hiện ra chờ mong không gì so sánh được thần sắc. Thiên cấp công pháp. Lâm Mặc nhìn lấy mọi người chờ mong thần sắc, nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn lời nói, không khỏi bĩu môi, ngữ khí có chút khinh thường nói ra, bản tôn trong tay không có như thế đổ bỏ đi công pháp. Ngoa tào. Cái quỷ gì? Thiên cấp công pháp đồ bỏ đi. Ngươi đây là đang nói đùa chứ? Liền xem như lục phẩm tông môn tông chủ, tu luyện công pháp cũng không nhất định có thể đạt đến thiên cấp, mà bây giờ Lâm Mặc lại nói, thiên cấp công pháp đồ bỏ đi. Trong tay hắn không có như thế đồ bỏ đi công pháp. Kinh ngạc đến ngây người. Nguyệt Thiên Hàn bọn người thật sự là bị Lâm Mặc lời nói cho kinh ngạc đến ngây người. Lâm Mặc, ta định cho các ngươi tu luyện, tất cả đều là thánh cấp công pháp. Thánh nhân cấp bậc thần thông vũ kỹ. Ầm ầm. Lâm Mặc lời này, nhất thời liền đem Nguyệt Thiên Hàn bọn người trực tiếp chấn ốc. Thánh cấp công pháp? Lại là thánh cấp công pháp? Nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Lâm Mặc vậy mà định cho bọn họ thăng cấp công pháp để bọn hắn tu luyện. Lâm Mặc là một cái nói là làm người. Đã nói, muốn cho bọn hắn thăng cấp công pháp tu luyện, dĩ nhiên chính là trực tiếp cho bọn hắn thăng cấp công pháp tu luyện. Chỉ thấy Lâm Mặc nâng tay lên, trên tay ánh sáng lấp lóe, mấy đoàn ánh sáng màu vàng theo Lâm Mặc trong tay lấp lóe mà ra. Hướng về Nguyệt Thiên Hàn bọn người phương hướng bay qua, trực tiếp chui vào Nguyệt Thiên Hàn bọn người trong mi tâm. Đây đều là bản tôn sư đồ không cần đến thánh cấp công pháp, lưu trong tay cũng chỉ là lãng phí, các ngươi tu luyện chơi đi. Lâm Mặc nhìn lấy, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ Nguyệt Thiên Hàn bọn người, chậm rãi mở miệng nói ra, đem tu vi cảnh giới đề cao, mới có thể càng tốt hơn thay bản tôn làm việc. Lâm Mặc chính mình tu luyện công phu, tự nhiên không có khả năng truyền thụ cho Nguyệt Thiên Hàn bọn người, hắn tu luyện hạch tâm công pháp, trừ đệ tử hạch tâm bên ngoài, bất kỳ người nào đều khó có khả năng tiếp xúc được đến. Lâm Mặc thời điểm muốn truyền thụ cho Nguyệt Thiên Hàn bọn người công phu, tất cả đều là theo danh vọng bảo bối trong dương, mở ra một số công pháp. Những cái kia theo danh vọng bảo bối trong dương mở ra công pháp, tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là đối với Lâm Mặc tới nói, thực cũng không có bao nhiêu tác dụng, lúc lấy ra, cho dưới tay mình người, tăng thực lực lên, rõ ràng là một kiện vô cùng phù hợp cách làm. Không. Sau một hồi lâu, Nguyệt Thiên Hàn bọn người mới theo được đến thánh cấp công pháp trong rung động, lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần về sau, Nguyệt Thiên Hàn đám người trên mặt thần sắc lại vô cùng kích động, cả đám đều sắc mặt trướng hồng hưng phấn không thôi, ào ào vô cùng kích động đối với Lâm Mặc ngỏ ý cảm ơn. Tiếp đó, ta sẽ cho các ngươi khai mở một cái thời gian lưu tốc biến nhanh không gian, để cho các ngươi tiến vào bên trong tu luyện, dạng này các ngươi tu vi tốc độ đều sẽ càng tăng nhanh hơn, có thể mau chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Lâm Mặc thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn chờ người thần sắc kích động đối với mình ngỏ ý cảm ơn bộ dáng, chẳng qua là khi nhưng không so gật gật đầu, lại một lần nữa thả ra một cái bùng tấn. Nghe lấy lời này, Nguyệt Thiên Hàn bọn người nhất thời liền càng thêm hưng phấn kích động. Với tư cách tu vi cảnh giới thấp nhất cũng là niết bàn cảnh giới tu sĩ, bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng, Lâm Mặc sở thuyết tiểu không gian đối với tu sĩ tới nói trọng yếu cỡ nào, có thể làm cho một cái tu sĩ tại vô cùng thời gian ngắn được tăng lên nhiều. Lâm Mặc cũng không nói nhảm, trực tiếp liền mang theo Nguyệt Thiên Hàn bọn người hướng về Vô Thượng Tông môn hạch tâm khu vực mà đi. Tiến vào hạch tâm khu vực chi về sau, Lâm Mặc lập tức liền tại hạch tâm khu vực bên trong mở ra tới một cái tiểu không gian, một cái thời gian lưu tốc cùng ngoại giới hoàn toàn không giống tiểu không gian. Tại cái này hạch tâm khu vực chi bên trong tu luyện, các ngươi tu luyện tốc độ đem sẽ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, kết hợp các ngươi tu luyện thánh cấp công pháp, các ngươi tu vi đem sẽ nhanh chóng tăng lên. Mở ra đến không gian bên trong, Lâm Mặc ánh mắt quét mắt tại chỗ Nguyệt Thiên Hàn chờ một chúng tu sĩ, chậm rãi mở miệng nói ra, ta hy vọng tại chỗ tất cả mọi người còn không có đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới, đang bế quan kết thúc về sau đều có thể đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới, mà bây giờ đã là Lĩnh Hải cảnh giới tu sĩ, hy vọng các ngươi có thể công kích kiếp sinh cảnh giới. Chương 807, tu luyện lại đơn giản như vậy. Lâm Mặc lời nói làm cho tại chỗ tu sĩ nhất thời cũng là tinh thần phân chấn. Để niết bàn cảnh giới tu sĩ đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới, để Lĩnh Hải cảnh giới tu sĩ trùng kích kiếp sinh cảnh giới. Lời này nói đến tại chỗ người đều cảm thấy tâm thần chấn động. Đối với trùng kích cảnh giới cao hơn, bất luận là một tu sĩ nào đều là không gì so sánh được hướng tới. Nhưng là muốn trùng kích cảnh giới cao hơn, khó bao nhiêu? Không phải mỗi người cũng giống như Lâm Mặc như vậy yêu nghiệt, tu luyện tùy tiện liền có thể đột phá tu vi cảnh giới, rất nhiều người tu luyện muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều là muôn vàn khó khăn. Chớ đừng nói chi là tu vi cảnh giới, đã đạt đến cái kia niết bàn cảnh giới, Ích Hải cảnh giới kinh khủng như vậy tu vi càng cao, đột phá lên cũng liền càng khó khăn. Giống như là niết bàn cảnh giới cùng Lĩnh Hải cảnh giới, muốn tiếp tục đột phá, không thể nghi ngờ là khó khăn trùng điệp. Cũng chính bởi vì vậy, tại chỗ tu sĩ mới lại bởi vì Lâm Mặc chỗ nói mà cảm thấy rung động. Lâm Mặc sở thuyết những lời này ý là muốn để bọn hắn hiện tại liền có thể trực tiếp đột phá đến càng cao 30 cảnh giới. Cái này khả năng không lớn a. Tuy nhiên bọn họ đều hy vọng chính mình tu vi cảnh giới có thể có được đột phá, trở thành càng cường đại tu sĩ, nhưng là bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, lấy bọn họ thiên phú tu vi cảnh giới tiếp tục đột phá lời nói, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Thậm chí bọn họ cũng không dám tưởng tượng, mình có thể theo niết bàn cảnh giới, đột phá đến Ích Hải cảnh giới, nhiều nhất bọn họ cũng chính là vững chắc một chút tu vi cảnh giới mà thôi. Tông chủ đại nhân, ta tu vi cảnh giới đã kẹt tại niết bàn cảnh giới trên 9 tầng trời 100 năm thời gian, muốn đột phá đến Ích Hải cảnh giới, nói nghe thì dễ. một cái tóc trắng hoa hoa tu sĩ, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Đối với Lâm Mặc nói ra, ta thậm chí đều đã cảm thấy, đời ta không có thể đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới, Niết Bàn cảnh giới cựu trọng thiên, đã là ta cực hạn, lần này bế quan, ta chỉ là muốn tiếp tục vững chắc một chút chính mình tu vi, tăng lên một chút lực lượng mà thôi. Phong Dương đạo nhân nói không sai, chúng ta tu vi cảnh giới, muốn tiếp tục đột phá, vô cùng khó khăn, lần này coi như được đến tông chủ đại nhân, ngươi cho chúng ta thánh cấp công pháp, chúng ta cũng không có bao lớn lòng tin, có thể tiếp tục đột phá cảnh giới. Ta chỉ cần có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ, liền đã vô cùng thỏa mãn, đến mức đột phá cảnh giới cao hơn, ta cảm thấy ta là không có cái gì hy vọng. Kiếp sinh cảnh giới, đời này ta đều khó có khả năng. Một loại tu sĩ tuy nhiên trong lòng hào tình vạn trượng, đều muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, nhưng là bọn họ cũng vô cùng rõ ràng lai lịch mình, vô cùng hiểu biết chính mình thiên phú, được đến mình muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Lâm Mặc nghe lấy bọn hắn lời nói, thần sắc trên mặt lại là vô cùng lạnh nhạt. Bản tôn nói có thể, vậy thì có thể. Nhìn lấy trên mặt mọi người thần sắc ưu sầu bộ dáng, Lâm Mặc mặt không biểu tình, ngữ khí bình tĩnh nói ra, dù sao muốn để cho các ngươi tất cả mọi người tăng lên một cái đại cảnh giới. Niết Bàn cảnh giới, cho ta đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới, Lĩnh Hải cảnh giới tu sĩ, cho ta trùng kích kiếp sinh cảnh giới. T. Nghe lấy Lâm Mặc những lời này, tại chỗ người cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ không thể tin được, lộ ra có chút kinh ngạc đến ngây người. Lâm Mặc lại muốn để bọn hắn đột phá một cái đại cảnh giới, mà lại hắn ý tứ này vẫn là muốn làm cho tất cả mọi người đều đột phá một cái đại cảnh giới. Cái này nói đùa đâu? Cái này sao có thể làm được? Thì liên Nguyệt Thiên Hàn đều bị hù dọa. Nếu như tiếp tục đột phá một cái đại cảnh giới, ngươi không phải nói hắn trực tiếp liền có thể đột phá đến kiếp sinh cảnh giới? Loại chuyện này trước kia hắn thì liền chỉ là trong ý nghĩ thôi, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Hắn căn bản cũng không từng nghĩ tới chính mình cũng có thể đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, có thể đạt đến Lĩnh Hải cảnh giới. Đối với hắn mà nói, cũng đã là một kiện vô cùng lớn sự tình, tại không có gặp phải Lâm Mặc trước đó, đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới, đối với hắn mà nói, không phải mong muốn không thể thành sự tình. Mà bây giờ, Lâm Mặc lại nói muốn để hắn đột phá một cái cảnh giới cao hơn, thành vì một cái trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ kiếp sinh cảnh giới cường giả. Cái này sao có thể không làm được đến? Bản tôn muốn làm sự tình, không có cái gì làm không được. Lâm Mặc nhìn lấy mọi người chấn động vô cùng bộ dáng, nhẹ hư một tiếng, từ tôn nói, chỉ muốn các ngươi dựa theo bản tôn ý nghĩ tới làm. Nghe theo bản tôn mệnh lệnh, không có chuyện gì làm không được. Đối với để những người này đột phá cảnh giới cao hơn, Lâm Mặc tự nhiên là có được chính mình nắm chắc, trong tay hắn có vô số tư nguyên, liền xem như vẹn vẹn dùng tư nguyên đến chống chết, đều có thể tích tụ ra đến một cường giả. Cho nên, lúc này Lâm Mặc đối với mình vẫn là khá có lòng tin. Không cùng bọn hắn nhiều nói nhảm, trực tiếp liền để bọn hắn bắt đầu tu luyện. Đồng thời tự mình ở một bên chỉ điểm, dự định để bọn hắn tu vi cảnh giới có thể đột phá. Lâm Mặc lần này là muốn cho Vô Thượng Tông môn chế tạo một cái cường đại cơ bản bàn, để Vô Thượng Tông môn có đầy đủ nhiều cường giả. Bởi vì Lâm Mặc muốn khiêu chiến ngũ phẩm tông môn, khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn nhất định phải có đầy đủ nhiều cường giả, có đầy đủ đánh nữa lực mới có thể thắng lợi. Mà chiến thắng một cái ngũ phẩm tông môn là Lâm Mặc nhất định phải việc cần làm, bởi vì đây là liên quan đến tông môn thăng cấp đại sự. Nếu như không cách nào chiến thắng một cái ngũ phẩm tông môn, vậy hắn thì không cách nào hoàn thành tông môn nhiệm vụ để Vô Thượng Tông môn thăng cấp làm lục phẩm tông môn. Cái này là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Tại Lâm Mặc tự mình chỉ điểm phía dưới, Nguyệt Thiên Hàn bọn người đột nhiên cảm giác tu luyện là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, mà lại bọn họ thế giới quan tại thời khắc này đều bị phá vỡ. Trước kia bọn họ cảm thấy tu luyện không gì so sánh được khó khăn, muốn hấp thu luyện hóa một chút linh khí không cần phí tổn cự đại lực khí, nhưng là hiện tại tu luyện, Lâm Mặc truyền thụ cho bọn họ thiên cấp công pháp, được đến Lâm Mặc chỉ đạo về sau, bọn họ phát hiện tu luyện lại là đơn giản như thế nhẹ nhõm. Chương 808, đàn ông dưới đầu gối là vàng. Được đến Lâm Mặc tự mình chỉ đạo, Nguyệt Thiên Hàn chờ một loại tu sĩ tu vi lực lượng tại lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ cấp tốc tăng trưởng, mỗi một phút mỗi một giây, bọn họ tu vi cảnh giới đều tại tăng lên điên cuồng, hơn nữa còn là loại kia không nhìn thấy ống kính tăng lên, dường như có thể không hạn chế tăng lên. Tình huống này làm cho Nguyệt Thiên Hàn chờ một chúng tu sĩ cường giả trong lòng không gì so sánh được phân chấn kích động. Ầm ầm, đột nhiên một cái niết bàn cảnh giới đỉnh phong tu sĩ trong vòng chuyển tới một trận ầm ầm tiếng sấm rền, sau đó hắn trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ lôi đỉnh kiếp vân, muốn đột phá. Tu sĩ này động tĩnh lập tức liền kinh động chung quanh không ít tu sĩ chú ý, khi bọn hắn phát hiện tình huống này về sau, nhất thời liền kinh hô lên. Bọn họ liếc một chút liền có thể nhìn ra được, lúc này tu sĩ này, cái này muốn bắt đầu đột phá, hơn nữa còn là muốn đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới. Vô cùng vô tận lôi đỉnh kiếp vân tại bên trên bầu trời ngưng tụ, sau đó cấp tốc rơi xuống, bắt đầu tẩy luyện tu sĩ kinh mạch huyết mạch, để hắn kinh mạch huyết mạch trở nên càng cường hãn hơn. Sau đó thuận lợi đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới. Trơ mắt nhìn lấy một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ, tại Lâm Mặc chỉ đạo phía dưới, nhẹ nhõm mà đơn giản đột phá đến Lịch Hải cảnh giới, nhất thời liền để đến còn lại tu sĩ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cảm thấy tương đương khó có thể tin. Đột phá? Ta vậy mà đột phá? Ta thành vì một cái Lịch Hải cảnh giới tu sĩ? Ta vậy mà thật thành công? Thành công đột phá đến Lịch Hải cảnh giới tu sĩ, cảm thụ lấy trong cơ thể mình cái kia sôi trào mãnh liệt mênh mông lực lượng, nhất thời liền kích động đến nói năng lộn xộn lên, sắc mặt thường hồng, hưng phấn la hét. Bịch. Đột nhiên, tu sĩ này hướng về Lâm Mặc phương hướng, trực tiếp quỳ đi xuống, trên mặt lộ ra không gì so sánh được cảm kích thần sắc. Cảm giác tạ tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân đại ân đại đức, tại hạ chớ răng khó quên. Vừa mới đột phá đến Lịch Hải cảnh giới tu sĩ, lúc này lại là hướng về phía Lâm Mặc quỳ tạ, thần sắc vô cùng kích động thành khẩn, lớn tiếng đối với Lâm Mặc cảm tạ lên. Lúc này hắn, trong lòng đối với Lâm Mặc, quả thực cũng là mang ơn. Bởi vì tu sĩ này vô cùng rõ ràng, lần này hắn được đến cự đại kỳ ngộ. Không chỉ có là tu vi cảnh giới đột phá, hơn nữa còn bởi vì Lâm Mặc chỉ đạo, hắn kinh mạch huyết mạch được đến một lần nữa đắp nặn, làm đến hắn tu vi thiên phú được tăng lên nhiều. Lần này hắn là thoát thai hoàn cốt. Trước kia hắn, lợi hại, cảnh giới là hắn vô pháp tưởng tượng độ cao. Nhưng là hiện tại, hắn lại biết, từ nay về sau, Lịch Hải cảnh giới chỉ là một cái khởi điểm. Hắn đã có tư cách đi trùng kích cảnh giới cao hơn. Mà hết thảy này đều là Lâm Mặc cho. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Mặc tồn tại, hắn căn bản liền không khả năng làm đến bước này, muốn đột phá đến Lịch Hải cảnh giới, đều đã căn bản là kiếp này vô vọng. Mà bây giờ, nhưng bởi vì Lâm Mặc đột phá đến Lịch Hải cảnh giới, để hắn nắm giữ càng cao khởi điểm, có thể trùng kích càng cao thâm cảnh giới, thu hoạch được càng lớn thành tựu. Lên. Lâm Mặc thần sắc bình tĩnh nhìn lấy cái này vừa mới đột phá đến Lịch Hải cảnh giới tu sĩ, lạnh lùng nói ra, đàn ông dưới đầu gối là vàng. Nghe xong Lâm Mặc lời này, tu sĩ này nhất thời thần sắc một biến, cảm nhận được Lâm Mặc cái kia bình tĩnh trong ánh mắt ẩn chứa cái kia một loại sắc bén uy nghiêm. Đúng là dọa đến trong lòng đột nhiên run lên, lập tức đứng lên, thần sắc trên mặt lộ ra có chút bối rối. Một cái Lịch Hải cảnh giới cường giả, tại Lâm Mặc trước mặt, lúc này đúng là biểu hiện được giống như là một cái tiểu học sinh tại lao sư của mình trước mặt như vậy chân tay luôn cuống. Đây chính là tấm gương của các ngươi, tại ta chỗ này, vạn sự đều là có khả năng, các ngươi có thể trùng kích đến các ngươi trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ giống như cảnh giới. Lâm Mặc nhìn một chút cái này chân tay luôn cuống Lịch Hải cảnh giới tu sĩ về sau, liền lười nhắc lại nhiều liếc hắn một cái, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía còn lại, hâm mộ nhìn lấy cái này vừa mới đột phá đến Lịch Hải cảnh giới tu sĩ những cái kia niết bàn cảnh giới tu sĩ, thanh âm bình tĩnh nói ra, đều cho ta bắt lấy một cơ hội này, đột phá đến cảnh giới cao hơn, vì tông môn hiệu lực. Là. Giờ phút này, tại chỗ tất cả tu sĩ, tâm tình đều vô cùng phấn chấn, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, hắn cũng không dám có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền bắt đầu hành động, tiếp tục tu luyện. Tấm gương lực lượng là vô cùng vô tận. Hiện tại có một cái thành công ví dụ, cho bọn hắn cực lớn cổ vũ cùng lực lượng, để đến trong lòng bọn họ đối với mình tương lai tràn ngập hy vọng. Các tu sĩ lại một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Lâm Mặc thì là ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy, nhìn lấy tất cả mọi người tại tu luyện, dường như nhìn đến vô thượng tông môn tương lai huy hoàng. Cái này một nhóm tu sĩ, có thể coi là vô thượng tông môn nội tình. Chờ bọn hắn đều triệt để trưởng thành, liên hợp chính mình sư đồ mấy người, sẽ để cho vô thượng tông môn thực lực đem sẽ đạt tới một cái toàn độ cao mới, sẽ để cho vô số người vì đó run rẩy. Tiểu không gian bên trong thời gian trôi qua phi thường khủng bố. Bên ngoài một ngày, cái này tiểu không gian bên trong đã qua mấy năm. Mà lúc này, ngoại giới đã qua tốt mấy ngày thời gian, nói cách khác, tại tiểu không gian bên trong tu sĩ đã tu luyện đã nhiều năm. Ầm ầm. Theo tu sĩ tiếp tục tu luyện, thời gian mấy năm bên trong, trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện lôi vân, đó là tu sĩ đột phá xuất ra hiện thiên kiếp lôi. Một cái tiếp theo một cái tu sĩ, chính tại điên cuồng đột phá, vô thượng tông môn thực lực, tại lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng tăng trưởng, cấp tốc châu bò. Cùng lúc đó ngói, tiểu không gian bên ngoài, Lạc Tiêm Nhi bọn người chính đang chuẩn bị lấy tông môn chiêu đồ đại hội sau cùng tương quan thủ tục. Chương 809, phỏng đoán cẩn thận. Thì tại Lâm Mặc mang theo Nguyệt Thiên Hàn bọn người bế quan tu luyện trùng kích cảnh giới cao hơn đồng thời, Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, lúc này cũng không có nhàn rỗi, đều tại cho Lâm Mặc làm việc. Đại sư tỷ, ngươi nói hiện tại sư tôn bọn họ thế nào? Sư tôn tiểu không gian bên trong thời gian lưu tốc là bên ngoài hơn mấy trăm lần, hiện tại đi qua mấy đầu, sư tôn bọn họ đã tại tiểu không gian chi bên trong tu luyện đã nhiều năm. Ngươi nói bọn họ hiện tại tu vi cảnh giới, đã đột phá đến cảnh giới gì? Đem trên đầu sự tình đều xử lý tốt về sau, Kiếm Linh Nhi rốt cục có thể buông lỏng một hơi, ánh mắt hướng về vô thượng tông môn hạch tâm khu vực vị trí nhìn một chút, trên mặt lộ ra không gì so sánh được hiếu kỳ thần sắc. Đối với một bên Lạc Tiêm Nhi hỏi, ngươi nói sư tôn đại nhân bọn họ hiện tại, có người hay không đã đột phá đến kiếp sinh cảnh giới? Muốn là chúng ta tông môn cũng có kiếp sinh cảnh giới cường giả lời nói liền tốt. Kiếp sinh cảnh giới cường giả, có dễ dàng như vậy thì tu thành sao? Lạc Tiêm Nhi nghe Kiếm Linh Nhi lời nói, lạnh lùng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không có quá nhiều thần sắc, 287 ánh mắt cũng là hướng về tông môn cấm phương hướng nhìn một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, mặc dù có sư tôn chỉ điểm, bọn họ tu vi cảnh giới, tốc độ đột phá nhất định rất nhanh, nhưng là hẳn không có nhanh như vậy thì có người đột phá kiếp sinh cảnh giới. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời này, Kiếm Linh Nhi tuy nhiên nói có chút thất vọng, nhưng là cũng minh bạch Lạc Tiêm Nhi nói đến những lời này vô cùng có đạo lý. Muốn là kiếp sinh cảnh giới có dễ dàng như vậy đã đột phá lời nói, cái kia trên đời này cũng sớm đã kiếp sinh cảnh giới cường giả đi lấy đất. Nhưng là bây giờ kiếp sinh cảnh giới cường giả, số lượng xác thực thiếu đáng thương. Tối thiểu nhất, tại cái này đông vực phía trên, thật không có mấy cái kiếp sinh cảnh giới cường giả. Đoán chừng muốn gặp được kiếp sinh cảnh giới cường giả, cần muốn đi ra ngoài đến càng đại thiên địa, càng cường đại địa vực mới có thể nhìn thấy. Tuy nhiên ta không biết những người kia lúc nào có thể đột phá đến kiếp sinh cảnh giới tu vi, nhưng là ta cảm giác chúng ta sư tôn đại nhân, không bao lâu thì có thể đột phá. Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt lóe lên sùng bái ánh sáng, sư tôn đại nhân lợi hại như vậy, ta cảm giác sư tôn đại nhân, thời gian 10 năm, liền có thể đột phá đến kiếp sinh cảnh giới. 3 năm. Kiếm Linh Nhi lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Tiêm Nhi trong mắt hơi híp, từ tốn nói, nhiều nhất 3 năm, sư tôn đại nhân liền có thể đột phá đến kiếp sinh cảnh giới. Kiếm Linh Nhi nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói, không khỏi giật nảy cả mình. Đại sư tỷ đối với mình sư tôn, vậy mà như thế tự tin. Chính mình nói 10 năm có thể đột phá liền đã vô cùng khoa trương, vô cùng đáng sợ, đến chính mình đại sư tỷ nơi này, vậy mà trực tiếp biến thành 3 năm. Thời gian 3 năm, theo ích hải cảnh giới đột phá đến kiếp sinh cảnh giới. Đây cũng quá điên cuồng a. Trước đó chưa từng có a. Sư tôn có thể làm được sao? Kiếm Linh Nhi triệt để rung động. Không có chuyện gì là sư tôn làm không được. Lạc Tiêm Nhi tựa hồ có thể minh bạch Kiếm Linh Nhi suy nghĩ trong lòng, từ tốn nói, 3 năm đã vô cùng bảo thủ. Kiếm Linh Nhi chỉ cảm giác mình sọ não vang long long. Chính mình đại sư này tỷ, đối với mình sư tôn, miên là tự tin đến tăng mạnh a. Thời gian 3 năm vẫn là bảo thủ. Ngươi nếu là không bảo thủ, có phải hay không 1 năm a? Không bảo thủ, nửa năm là được rồi. Phúc. Kiếm Linh Nhi xem như nhìn ra, chính mình cái này tính tình lạnh lùng đại sư tỷ, hoàn toàn cũng là một sư tôn thổi. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình sư tôn đủ loại thần kỳ, nghĩ đến chính mình sư tôn, theo một cái tiểu tiên thiên tu sĩ, trưởng thành đến hiện tại chỗ cần thời gian, Kiếm Linh Nhi thì đột nhiên cảm thấy, giống như thật không có gì. Ta cũng cảm thấy, sư tôn khẳng định có thể. Tại thời khắc này, Kiếm Linh Nhi cũng trực tiếp hóa thân sư tôn thổi. Kiên định tin tưởng, Lâm Mặc nhất định có thể. Tốt, hiện tại chúng ta không nói trước chuyện này. Lạc Tiêm Nhi thần sắc trên mặt, bắt đầu biến đến nghiêm túc. Đối với Kiếm Linh Nhi nói ra, hiện tại tin tức đã triệt để thả ra, gây nên vô số người chú ý. Đã có vô số thiên tài hướng về vô thượng tông môn mà đến. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị nên đón những thiên tài này đến, vì sư tôn sàng chọn cường đại hạt giống mà chuẩn bị đi. Vừa nghe đến Lạc Tiêm Nhi nói đến chính sự, Kiếm Linh Nhi cũng lập tức liền biến đến nghiêm túc. Đối với mình sư tôn muốn tuyển nhận đồ đệ mới chuyện này, Lâm Mặc mấy cái người đệ tử hết sức chăm chú đối đãi, bởi vì bọn hắn cũng muốn cường đại người gia nhập Vô Thượng Tông môn. Vô Thượng Tông môn đệ tử hạch tâm, số lượng thật sự là quá ít. Chuyện này tại Lâm Mặc mấy cái người đệ tử xem ra là vô cùng không chính xác. Một cái cường đại tông môn, nhất định phải có đầy đủ nhiều người mới, hương hỏa tràn đầy mới đúng. Giống Vô Thượng Tông môn như bây giờ, đệ tử hạch tâm chỉ có 5 người, thật sự là quá ít, ít có chút không bình thường. Vô Thượng Tông môn thả ra muốn tuyển nhận đệ tử mới tin tức về sau, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục rốt cục đều rơi vào sôi trào bên trong. Trở thành Lâm Mặc đệ tử, đủ khả năng lấy được chỗ, làm cho các phương thế lực đều ngồi không yên, cho dù là một số cường đại tông môn, cường đại gia tộc cũng bắt đầu vì chuyện này chạy đi. Vô số có chí muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử thiên mới bắt đầu hào hào hành động. Số lớn tu sĩ, Lạc Tiêm Nhi bọn người vừa mới chuẩn bị hoàn thành, liền đã có các phương thế lực hộ tống chính mình thiên tài con cháu, trung trung điệp điệp đuổi tới Vô Thượng Tông môn sơn môn bên ngoài. Chương 810, các nơi tu sĩ đến. Vô Thượng Tông môn chiêu đệ tử mới tin tức truyền bá ra ngoài thời điểm, lập tức liền để đến vô số lòng mang đại trí tu sĩ, hào hào bắt đầu hành động, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Vô Thượng Tông môn. Những tu sĩ này đều vô cùng lo lắng, bởi vì vãn mà bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Tiến vào Vô Thượng Tông môn đủ khả năng lấy được chỗ, để vô số người đối với tiến vào Vô Thượng Tông môn chạy theo như vịt, vô cùng khát vọng có thể tiến vào Vô Thượng Tông môn. Khát vọng có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử. Lâm Mặc mấy cái người nữ đệ tử đã trở thành vô số nhân bằng dạng, để vô số tu sĩ làm hướng tới, hy vọng chính mình cũng có thể giống Lạc Tiêm Nhi bọn người đồng dạng quang mang vạn trượng. Hiện tại toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực, liên quan tới Lạc Tiêm Nhi còn có Tề Tế Nguyệt hai cái này nguyên bản bình thường không gì so sánh được thiếu nữ, tiến vào Vô Thượng Tông môn về sau, được đến Lâm Mặc điều giáo, trưởng thành là đệ nhất thiên chi kiêu nữ sự tình, đã để vô số người truyền chi vì ca tụng. Tại những người này xem ra, gia nhập Vô Thượng Tông môn có thể tăng lên chính mình tu luyện thiên phú. Thì liên Lạc Tiêm Nhi những thứ này nguyên bản tu luyện thiên phú không chút nào lộ ra ưu tú người, gia nhập Vô Thượng Tông môn về sau, được đến Lâm Mặc chỉ điểm, đều có thể biến đến như thế cường hãn, là bọn họ những thứ này bản thân thiên phú thì dị thường ưu tú người, gia nhập vào Vô Thượng Tông môn, được đến Lâm Mặc chỉ điểm về sau, chẳng phải là muốn thượng thiên. Đối với điểm này vô số tu sĩ trong lòng đều là cho rằng như thế, bọn họ đều cảm thấy gia nhập Vô Thượng Tông môn được đến Lâm Mặc chỉ điểm về sau, bọn họ tu hành thiên phú hội được tăng lên nhiều, có thể làm cho bọn họ tu vi điên cuồng tăng trưởng. Tại vô số cũng là ôm lấy loại tâm tính này tình huống phía dưới, muốn gia nhập Vô Thượng Tông môn tu sĩ, tự nhiên như hàng hà lưu xa đếm mãi không hết. Mà lúc này, trước hết hành động một nhóm tu sĩ đã đuổi tới Vô Thượng Tông môn thánh địa bên ngoài. Đây chính là Vô Thượng Tông môn thánh địa sao? Nghe nói cái này vốn là một cái lục phẩm vương triều tổ địa. Bị Vô Thượng Tông môn công chiếm xong đến về sau, liền trực tiếp làm thành bọn họ căn cứ địa. Tốt huy hoàng hùng vĩ thánh địa. Không hổ là Vô Thượng Tông môn, tại tông môn thánh địa bên trong chỗ phát ra loại khí tức kia, liền để người cảm thấy không tầm thường. Thật cương liệt đại đạo khí tức ba động, truyền ngôn tại Vô Thượng Tông môn chi bên trong tu luyện, có thể càng thêm dễ dàng cảm ngộ đến thiên địa đại đạo lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Bắt đầu thời điểm ta còn không thể nào tin được, cảm thấy nghe nhầm đồn bậy, lời không thực, nhưng là hiện tại tận mắt nhìn đến Vô Thượng Tông môn thánh địa về sau, ta rốt cục tin tưởng. Muốn là ta có thể tiến vào Vô Thượng Tông môn bên trong tu luyện liền tốt. Liền xem như trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều một phân tử, cũng rất không tệ. Vô số tu sĩ lúc này cảm thụ lấy Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong chỗ phát ra cái kia một loại khí tức mãnh liệt. Nhìn lấy Vô Thượng Tông môn rộng rãi hùng vĩ, xem xét thì không tầm thường tông môn thánh địa, những cái kia theo các nơi chạy đến tu sĩ, trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi. Liên quan tới Vô Thượng Tông môn truyền luôn cùng các loại truyền kỳ sự tích, cũng sớm đã bị Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực các tu sĩ chỗ biết rõ, nghe nhiều nên thuộc. Nhưng là, thực một số tu sĩ đối với cái này trong lòng vẫn ôm một số thái độ hoài nghi, cảm thấy liên quan tới Vô Thượng Tông môn truyền thuyết, rất nhiều đều hẳn là truyền quá mức lửa, lời không thực. Nhưng là hiện tại những thứ này ôm lấy thái độ hoài nghi người, cảm thấy Vô Thượng Tông môn thượng đế bên ngoài, tận mắt thấy Vô Thượng Tông môn thánh địa rầm rộ về sau, lập tức liền đem loại ý nghĩ này vung ra lên 9 tầng mây. Còn chưa tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong, liền đã có thể cảm nhận được như thế không tầm thường khí tức, nếu là thật tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong, như vậy sẽ như thế nào đâu? Vô số tu sĩ đối với cái này vô cùng chờ mong, hận không thể lập tức liền xông vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong đi gặp một phen, thế mà bọn họ hành vi lại trực tiếp bị ngăn cản. Xếp thành hàng đều cho ta xếp thành hàng, không cần loạn xông, ai dám lần nữa làm cản, làm không chết các ngươi. Vô Thượng Tông môn phụ thuộc Tông môn vương triều tu sĩ phụ trách lần này đại hội trật tự, số lớn tu sĩ tụ tập tại thánh địa bên ngoài. Những thứ này Vô Thượng Tông môn phụ thuộc Tông môn vương triều tu sĩ, đem chung quanh đủ loại sợ hãi thán phục tiếng nghị luận đều nghe vào trong tai. Nhìn lấy các nơi tu sĩ, trong ánh mắt loại kia hâm mộ khát vọng thần sắc, trong lòng đều cảm thấy tương đương hưng phấn. Lúc này những thứ này Vô Thượng Tông môn phụ thuộc Tông môn vương triều tu sĩ, có một loại cao cao tại thượng hơn người một bậc cảm giác, đối với đến từ các nơi tu sĩ, đều bày ra một cái cao ngạo không gì so sánh được thái độ. Một cái đến từ lục phẩm tông môn kim đan cảnh giới tu sĩ, hiếu kỳ muốn trực tiếp tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong đi, trực tiếp liền bị Vô Thượng Tông môn một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ lớn tiếng quát lớn lên. Đến từ lục phẩm tông môn kim đan cảnh giới tu sĩ đột nhiên bị một ngày thiên cảnh giới tiểu tu sĩ lớn tiếng quát lớn, vô ý thức liền muốn nổi giận. Hắn đường đường kim đan cảnh giới tu sĩ, chỉ là một cái tiểu tiên thiên cảnh giới tiểu tu sĩ có thể quát lớn. Trước kia chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, không có cái kia tiểu tiên thiên tu sĩ muốn ở trước mặt hắn nói chuyện lớn tiếng. Nhưng là, cái này kim đan cảnh giới cũng là vừa định nổi giận, ánh mắt thì rơi tại tiên thiên cảnh giới tiểu tu sĩ chỗ mặc quần áo phía trên huy chương phía trên. Nhìn đến tiểu tu sĩ trên thân cái kia tản ra một cỗ uy nghiêm khí tức tiểu huy chương, kim đan cảnh giới tu sĩ lửa giận trong lòng, nhất thời thì áp chế xuống, trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ cười, không có ý tứ, không có ý tứ. Vị tiểu huynh đệ này, là tại hạ mạo phạm, tại hạ cái này lui lại, chớ nổi giận hơn, chớ nổi giận hơn. Một cái nho nhỏ huy chương, liền để đến kim đan cảnh giới tu sĩ, đối một cái tiên thiên cảnh giới tiểu tu, toát ra tất cung tất kính thần thái. Chương 811, Vô Thượng Tông môn uy nghiêm. Một cái kim đan cảnh giới tu sĩ, sẽ đi sợ hãi một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ sao? Dưới tình huống bình thường là không thể nào, kim đan cảnh giới tu sĩ tại tiên thiên cảnh giới tu sĩ trước mặt có ưu thế tuyệt đối. Đơn giản cảnh giới tu sĩ có thể trong nháy mắt bóp chết tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Cho nên, dưới tình huống bình thường sẽ chỉ có tiên thiên cảnh giới tu sĩ sợ hãi kim đan cảnh giới tu sĩ loại tình huống này phát sinh. Căn bản liền sẽ không có một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ có thể áp chế một cái kim đan cảnh giới tu sĩ tình huống tồn tại. Càng không khả năng sẽ xuất hiện một cái kim đan cảnh giới tu sĩ tại tiên thiên tu sĩ trước mặt vâng vâng tình huống. Nhưng là hiện tại, một cái tiên thiên cảnh giới tiểu tu sĩ lại đang lớn tiếng quát lớn một cái kim đan cảnh giới tu sĩ, hơn nữa còn làm cho kim đan cảnh giới tu sĩ thần sắc sợ hãi khẩn trương, vội vàng nói xin lỗi. Sở dĩ có thể làm đến điểm này là bởi vì tiên thiên tu sĩ thân thể lên một cái huy chương, Vô Thượng Tông môn huy chương, đại biểu cho Vô Thượng Tông môn uy nghiêm danh vọng thân phận huy chương. Cái này kim đan cảnh giới tu sĩ lúc này ở sợ hãi, không phải đang sợ tiên thiên cảnh giới tu sĩ, mà là tại sợ hãi tiên thiên cảnh giới tu sĩ sau lưng đại biểu thân phận, đại biểu cho vô thượng tông môn uy nghiêm. Vô thượng tông môn, kim đan cảnh giới tu sĩ đang sợ là vô thượng tông môn, e ngại cũng là vô thượng tông môn. Lùi về phía sau, tiên thiên cảnh giới tu sĩ nhìn lấy kim đan cảnh giới tu sĩ trên mặt xấu hổ thần sắc khẩn trương, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường tiếng hừ lạnh. Vô thượng tông môn không phải là các ngươi có thể làm càn địa phương, đi vào vô thượng tông môn là lòng ngươi cho ta quật lại, là hổ ngươi cho ta nằm lấy, quy củ điểm, vân vân vân. Kim đan cảnh giới tu sĩ liên tục gật đầu, tuy nhiên trong lòng có chút biệt khuất, có chút phẫn nộ, nhưng là tại lúc này cũng không dám có chút biểu hiện. Vô thượng tông môn danh vọng cũng không phải nói đùa với ngươi, hắn cũng không dám đi khiêu khích, khiêu khích vô thượng tông môn hậu quả quá mức nghiêm trọng, hắn không chịu được nổi. Nơi đây đã phát sinh một màn rơi vào không ít tu sĩ trong mắt, nhìn lấy cái này kim đan cảnh giới tu sĩ, hoảng sợ đến sắc mặt đều biến bộ dáng, không ít tu sĩ trong lòng đều cảm thấy nhất trận lâm nhiên. Vô thượng tông môn uy vọng quả nhiên đã xâm nhập nhân tâm, để ngươi kim đan cảnh giới tu sĩ tại vô thượng tông môn thánh địa bên ngoài đều được biểu hiện được cẩn thận từng ly từng tí. Trong lúc nhất thời, nguyên bản lộ ra hò hét ầm ĩ, có chút lộn xộn hiện trường lập tức liền an tĩnh lại, vô số chạy đến tu sĩ lúc này đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách chi lực mãnh liệt mà đến, để đến bọn hắn nhất thời thì biến đến trầm mặt xuống. Một chúng tu sĩ đều biến đến cẩn thận, lúc này, bọn họ tựa hồ mới vô thượng tông môn đáng sợ, vừa mới bởi vì rung động mà mất đi lòng kính sợ, giờ khắc này một lần nữa xông tới. Tại vô thượng tông môn làm càn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, phi thường khủng bố, bọn họ không chịu đựng nổi dạng này hậu quả. Cho nên bọn họ lập tức liền biến đến an tĩnh lại, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kính sợ, nhìn lấy vô thượng tông môn thánh địa bên trong rầm rộ, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ ánh sáng. Vô thượng tông môn tu sĩ, nhìn lấy những người này phản ứng, nhất thời liền lộ ra hài lòng thần sắc. Cái này mới đúng mà. Đi vào vô thượng tông môn địa bàn, liền nên có biểu hiện như thế. Tại vô thượng tông môn làm càn, cái kia chính là muốn chết hành động. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tại vô thượng tông môn nơi này làm càn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ lần lượt chạy tới, tại vô thượng tông môn thắng địa bên ngoài dừng lại. Những tu sĩ này đến về sau, vô thượng tông môn cũng không có để bọn hắn lập tức tiến vào thánh địa bên trong, mà chính là để bọn hắn tại thánh địa bên ngoài chờ đợi. Vô thượng tông môn loại hành vi này, tự nhiên làm cho rất nhiều người vô cùng bất mãn, cảm giác đến vô thượng tông môn thật sự là quá phận. Thậm chí ngay cả nước trà đều không chuẩn bị cho bọn họ một chút, cũng sẽ không nói, còn muốn cho bọn họ đợi tại thánh địa bên ngoài, không cho tiến vào vô thượng tông môn. Rất nhiều người đối với cái này cảm thấy bất mãn, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể nín trong lòng mình không. Ai cũng không dám tùy tiện nói vô thượng tông môn xấu, bởi vì sợ những thứ này xấu lời truyền đến vô thượng tông môn tu sĩ trong thai, đưa tới họa sát thân. Nhìn lấy những cái kia từng cái một mặt khí tức hung sát vô thượng tông môn tu sĩ, bọn họ thì vô cùng rõ ràng, nếu như tại lúc này dám can đảm tùy tiện nói một số đối vô thượng tông môn không tốt lời nói, hậu quả khẳng định sẽ tương đương thê thảm. Vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, tại lúc này không có mấy người dám nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, từng cái cố nén bất mãn, yên tĩnh chờ đợi vô thượng tông môn bước kế tiếp hành động. Vô thượng tông môn thánh địa đại điện bên trong, Lạc Tiêm Nhi, Kiếm Linh Nhi bọn người lúc này chính tụ tập trong đại điện. Đại sư tỷ hiện tại đã có rất nhiều người chạy tới, đoán sơ qua lần này người tới tối thiểu có đến 1 triệu chi chúng. Kiếm Linh Nhi một mặt sợ hãi thán phục đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, người tới thật sự là quá nhiều. Hiện tại đến người liền đã có đến 1 triệu chi chúng. Còn chưa tới người đoán chừng sẽ càng nhiều, lần này sư tôn muốn thu đệ tử mới chỗ tạo thành động tĩnh, làm thật là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Kiếm Linh Nhi lời nói làm cho Lạc Tiêm Nhi thần sắc đều có chút động dung, đối với mình sư tôn loại này khủng bố sức ảnh hưởng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi đối với mình sư tôn tràn ngập lòng tin, biết mình sư tôn sức ảnh hưởng phi thường khủng bố, nhưng là không nghĩ tới vậy mà khủng bố đến như thế nghe rợn cả người cấp độ. Hiện tại đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, tiếp theo liền đem sự tình giao cho sư tôn đi xử lý. Dù sao sư tôn còn không có nói với chúng ta qua, nên lựa chọn như thế nào hắn muốn đệ tử. Một bên Diêu Phượng Sồ ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng đối với Kiếm Linh Nhi đám người nói, đi thông báo một chút sư tôn, để sư tôn ra đi, để sư tôn đến tuyên bố tuyển bạt giải đấu lớn bắt đầu. Chương 812, Lâm Mặc đăng tràng, vạn chúng chú mục. Theo Huyền Hoàng Đại Lục các nơi chạy đến tu sĩ, số lượng phi thường khủng bố, cùng tại Vô Thượng Tông môn chúng quanh, để đến Vô Thượng Tông môn chúng quanh biến đến người một biển người, thoáng cái thì biến đến chật chội. Làm thời cơ chín muồi về sau, Lâm Mặc đệ tử lập tức liền đi thông báo Lâm Mặc, để Lâm Mặc chủ trì tiếp theo sự tình. Kiếm Linh Nhi bọn người cũng không biết Lâm Mặc định dùng biện pháp gì tới chọn rút đồ đệ, cho nên chỉ có thể giao cho Lâm Mặc bản thân đến tự mình xử lý. Thì tại Lâm Mặc đệ tử đi thông báo Lâm Mặc, để Lâm Mặc đi ra chủ trì đại hội thời điểm, vô số tu sĩ chính tại mong mỏi cùng trông mong chờ đợi Lâm Mặc xuất hiện, chờ đợi Lâm Mặc ra tới tuyển chọn đệ tử. Tuyển bạt đại hội lúc nào mới có thể bắt đầu a? Lần này Lâm Mặc tông chủ hội lấy cái dạng gì phương thức đến chiêu thu đồ đệ đâu? Muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử điều kiện khẳng định sẽ vô cùng hà khắc a. Một 15-16 tuổi thiếu niên, ánh mắt chi không nhất trung lóe ra sáng ngời ánh sáng, trên mặt lộ ra vô cùng chờ mong thần sắc, ánh mắt nhìn Vô Thượng Tông môn thánh địa. Cảm thụ lấy Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong chỗ phát ra cái kia một loại khí tức, thiếu niên trong lòng tràn ngập khát vọng tâm tình. Hắn muốn đi vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong tu luyện, muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử, được đến Lâm Mặc chỉ đạo. Những năm này đến nay, thiếu niên nghe nói vô số quan với Lâm Mặc truyền ôn, đối với Lâm Mặc không gì so sánh được sùng bái, hy vọng chính mình cũng có thể trở thành Lâm Mặc một dạng cường đại nhân vật. Vì có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử, thiếu niên 10.000 dặm xa xôi chạy tới, giấu trong lòng hy vọng cùng mộng tưởng. Thế mà thiếu niên này chỉ là một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ mà thôi, muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử thiên tài thật sự là quá nhiều. Đến từ các nơi thánh địa tông môn vương triều thiên tài thiếu niên thiếu nữ nhiều vô số kể, mỗi một cái đều là tài năng ngút trời. Đều là các tinh anh nhân vật, đều bị ký thác vô hạn hy vọng. Vô số tu sĩ đều đang mong đợi Lâm Mặc đến, cả đám đều hướng về Vô Thượng Tông môn thắng phương hướng nhìn qua chờ đợi Lâm Mặc xuất hiện. Chờ đợi không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người vô cùng khó chịu sự tình, vô số tu sĩ chờ lại chờ, đều không có đợi đến Lâm Mặc xuất hiện, dạng này trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng. Muốn tại vô số tu sĩ thiên chờ vạn chờ một chút hoa nhi đều lại tại thời điểm. Trên bầu trời, đột nhiên, truyền đến từng đạo không gì so sánh được tiếng nổ kinh khủng, chỉ thấy bầu trời, chẳng biết lúc nào, đúng là mây đen dày đặc, lôi đình mãnh liệt, một cỗ kinh khủng thiên địa, thần uy theo trên bầu trời phát ra cái này cỗ kinh khủng uy áp khí tức hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mãnh liệt mà đi. Bất chợt tới biến hóa để vô số tu sĩ nhất thời liền cảm thấy tinh thần đại chấn, từng cái hãi nhiên ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn lại, nhìn lên bầu trời phía trên cảnh tượng, nhất thời có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tốt khí tức khủng bố, đây là có chuyện gì? Chuyện gì phát sinh? Tại sao ta cảm giác cái này trên bầu trời tựa hồ có một tôn khủng bố thần linh tại ngưng mắt nhìn chúng ta? Tới sao? Chẳng lẽ muốn tới sao? Đây là Lâm Mặc Tông chủ uy áp khí tức cả thật là khủng khiếp. Đây là Lâm Mặc Tông chủ uy áp khí tức. Ta đã từng được chứng kiến cố khí tức này. Tuyệt đối không có sai, đây là Lâm Mặc Tông chủ khí tức. Lâm Mặc Tông chủ rốt cục muốn hiện thân. Trên bầu trời động tĩnh, để hắn không chỗ tu sĩ tại lúc này hào hào phản ứng tới, một số tu vi tu sĩ cao thâm, cảm thụ lấy trên bầu trời truyền đến cái kia một cỗ khí tức, lập tức liền hiểu được, đây là Lâm Mặc khí. Cảm nhận được Lâm Mặc khí tức xuất hiện, nhường cho những tu sĩ này trong lòng nhất thời liền rất là chấn kinh, thần sắc trên mặt chấn động không gì sánh nổi, bởi vì cái này một cỗ khí tức thật sự là quá kinh khủng. Lúc này trên bầu trời chỗ phát ra cái kia một cỗ khí tức cường đại đến để bọn hắn cảm thấy rùng mình. Một số tu vi cảnh giới tương đối yếu ớt tu sĩ, lúc này ở cảm nhận được trên bầu trời uy áp khí tức thời điểm, đúng là toàn thân run rẩy, có một loại quỳ rạp trên đất xúc động. Tại vô số người chấn động vô cùng ánh mắt 313 nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp trên bầu trời, cái kia lôi vân đột nhiên bắt đầu mãnh liệt, sau đó cấp tốc tạo thành một cái bóng người to lớn, một cái tản ra vô cùng khủng bố khí tức bóng người. Cái này có lôi đình mây đen ngưng tụ mà thành bóng người, cao đến vạn trượng, giống như trên trời lôi thần. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ phảng phất thiên đạo thần lôi đồng dạng khủng bố uy áp khí tức. Nhìn lấy đạo này đột nhiên xuất hiện khủng bố vạn trượng bóng người, cảm thụ lấy thân ảnh này phía trên chỗ phát ra cái kia một loại hủy thiên diệt địa giống như khí tức khủng bố, vô số tu sĩ trên mặt lộ ra kinh hãi không gì so sánh được thần sắc, triệt để bị chấn động đến. Bản tôn Lâm Mặc, Vô Thượng Tông môn tông chủ, ở đây cung nên các phương đạo hữu, thì ra Vô Thượng Tông môn làm khách. Tại vô số tu sĩ cực kỳ chấn động thời điểm, trên bầu trời cái kia một đạo vạn trượng bóng người, chậm rãi mở miệng. Trong nháy mắt lôi đỉnh bạo dũng, phảng phất đại đạo thiên âm giống như thanh âm, trên bầu trời quanh quẩn, chuyển khắp bốn phương thiên địa. Chương 813, đơn giản thô bạo phương thức. Trên bầu trời cái kia một đạo vạn trượng lôi đỉnh bóng người, dĩ nhiên chính là Lâm Mặc hình chiếu. Theo Lâm Mặc tự giới thiệu, mở miệng nói tới, lập tức liền để cho chúng ta tất cả tu sĩ, thần sắc trên mặt đều biến đến vô cùng đặc sắc. Đây chính là Lâm Mặc. Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc. Không mấy đạo ánh mắt, tại thời khắc này đều ngưng tụ trên bầu trời, cái kia một đạo vạn trượng lôi đỉnh bóng người phía trên. Ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm cái kia một tia chớp bóng người. Cảm thụ lấy lôi đình bóng người phía trên chỗ phát ra cái kia một loại hủy thiên diệt địa giống như khí tức khủng bố, cảm thụ lấy cái kia như thần linh đồng dạng uy nghiêm khí độ, vô số tu sĩ đều cảm thấy từng trận hãi hùng khiếp vía. Mạnh, thật sự là quá cường đại. Cường đại đến khiến người ta cảm thấy hoảng sợ run rẩy. Trước lúc này vô số tu sĩ đều đã biết lấy Lâm Mặc phi thường khủng bố, nghe nói qua đủ loại quan với Lâm Mặc cường đại nghe đồn. Nhưng là nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. Bọn họ cũng không có tự mình cảm thụ qua Lâm Mặc cường đại, cho nên đối với Lâm Mặc vẫn là không có một cái chính thức nhận biết. Mà bây giờ nhìn tận mắt trên bầu trời Lâm Mặc lôi đình phát sinh, cảm nhận được cái này lôi đình phát sinh phía trên chỗ phát ra cái kia một loại lực lượng kinh khủng, khí tức ba động, những tu sĩ này mới xem như triệt để minh bạch Lâm Mặc chỗ cường đại. Trên bầu trời, lôi đình phát sinh ánh mắt, liếc nhìn khắp nơi, nhìn chăm chú lên tại chỗ tất cả mọi người. Lâm Mặc ánh mắt đảo qua, nhất thời liền để đến vô số tu sĩ cảm nhận được một loại vô cùng cường đại áp lực. Có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tại thời khắc này liền xem như một số mạnh đại niết bàn cảnh giới tu sĩ, cũng là nhịn không được túi đầu xuống, không dám cùng Lâm Mặc lôi đình phát sinh ánh mắt đi đối mặt. Lâm Mặc Lôi Đình pháp trên khuôn mặt ánh mắt mang theo lấy cái kia một loại khí tức khủng bố làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động, cảm thấy kinh khủng. Vô thượng uy nghiêm, không cho nhìn thẳng uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng ánh mắt. Lúc này, Lâm Mặc chân thân đang tại Vô Thượng Tông môn Thánh Địa đại điện bên trong, cùng chính mình mấy cái đồ đệ cùng một chỗ. Lâm Mặc thông qua Lôi Đình phát sinh, đem ngoại giới hết thảy cảnh tượng đều thu vào trong mắt nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhìn lấy ngoại giới chúng người thần sắc phản ứng, cảm nhận được vô số tu sĩ đối với mình cái kia một loại kính nể hoảng sợ tâm tình, Lâm Mặc trong lòng cảm thấy tương đương hài lòng. Sư tôn đại nhân. Tề Tế Nguyệt lúc này khuôn mặt nhỏ tử lên đầy là hiếu kỳ thần sắc, đối với Lâm Mặc hỏi, ngươi tính dùng phương thức gì tuyển bạt ngài đồ đệ mới a? Còn có, ngươi tính cho chúng ta tìm tiểu sư muội, vẫn là tìm tiểu sư đệ? Tề Tế Nguyệt lên tiếng ra Lâm Mặc còn lại mấy cái đồ đệ tâm cùng ý nghĩ. Đối với chuyện này đề mục căn bản cũng không có cùng bọn hắn nói qua, các nàng cũng không có cơ hội đến hỏi, hiện tại rốt cục có cơ hội hỏi, tự nhiên muốn biết. Lâm Mặc nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi chờ người tinh thần bên trong cái kia một loại hiếu kỳ thần sắc, không khỏi mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, vi sư tuyển bạt biện pháp tương đương đơn giản thô bạo, đem tất cả mọi người phóng tới cùng một chỗ để bọn hắn chiến đấu thắng thì có tư cách trở thành đồ đệ của ta. Còn sau cùng đến cùng là tiểu sư đệ vẫn là nhỏ sư muội chuyện này thì tạm thời không được biết. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi chỉ người, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, trong lòng cảm thấy có chút im lặng, chính mình sư tôn, cái này thật là khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Chính mình sư tôn đây rốt cuộc là nhiều sợ phiền phức a, vậy mà dùng đơn giản như vậy thô bạo biện pháp đến giải quyết chuyện này. Vậy mà muốn đem tất cả mọi người phóng tới cùng một chỗ, để bọn hắn đi đánh một trầu thắng người, thì có thể trở thành chính mình tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội. Không thể không nói, cách làm này thật sự là quá mức lười biếng. Nhưng là lại không thể không thừa nhận, cách làm này tuy nhiên lười biếng, đơn giản thô bạo đến cực hạn, nhưng là cũng phi thường hữu dụng. Lâm Mặc muốn tìm đồ đệ, tự nhiên là tu vi thiên phú ưu tú đất này, mà tu vi thiên phú ưu tú người chiến đấu lực tự nhiên cũng hung manh tuyệt luân, có thể tại đại chiến bên trong trổ hết tài năng, gây nên chú ý. Khi Lâm Mặc đem Vô Thượng Tông môn tuyển bạt phương thức tuyên bố sau khi ra ngoài, không ngoài dự liệu, lập tức liền gây nên vô số tu sĩ chấn kinh. Lại muốn đem tất cả muốn tham gia đệ tử tuyển bạt thiên tài tinh anh đều phóng tới cùng một chỗ để bọn hắn tiến hành một trận đại loạn đấu. Lâm Mặc cách làm này hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến, để vô số tu sĩ đều cảm thấy vô tận giật mình cùng thật không thể tin. Đây cũng quá qua loa, quá làm ẩu a. Thế nhưng là tại chuyện này phía trên, hết thảy đều là từ Lâm Mặc đến quyết định, tại Lâm Mặc chủ trên trận, không ai có thể phản bác Lâm Mặc quyết định, bọn họ cũng không có tư cách phản bác Lâm Mặc quyết định. Hiện tại là Lâm Mặc muốn chiêu thu đệ tử, muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử, nhất định phải dựa theo Lâm Mặc biện pháp đến dự thi. Ầm ầm. Tại vô số tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Vô Thượng Tông môn hộ tông thần trận bắt đầu từ từ mở ra, trên bầu trời nứt ra một đạo to lớn thiên môn. Làm đại trận triệt để mở ra, tại Vô Thượng Tông môn tu sĩ dẫn đạo dưới, vô số thiên tài thiếu niên thiếu nữ, ào ào giống như là thủy triều tràn vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong. Tiếp theo bọn họ liền muốn bắt đầu thuộc về bọn hắn chiến đấu, bọn họ cần vì tranh đoạt danh ngạch mà chiến đấu. Đây là một trận không gì so sánh được tàn khốc chiến đấu. Một trận siêu cấp đại loạn đấu, người nào bị đánh ngã, liền sẽ bị ném ra Vô Thượng Tông môn thánh địa, triệt để mất đi cơ hội. Hồ Yêu tộc thiếu nữ Lan Sơ Linh, nhìn lên bầu trời phía trên mở ra cái kia một đạo to lớn thiên môn, trong ánh mắt lóe ra kiên nghị không gì so sánh được ánh sáng. Bà ngoại, ta nhất định sẽ thành công. Ta nhất định sẽ trở thành Vô Thượng Tông môn đệ tử. Ta nhất định sẽ thông qua chính mình nỗ lực, cho tộc nhân báo thủ. Hồ Yêu tộc thiếu nữ Lan Sơ Linh hung hăng nắm bắt nắm tay nhỏ, hít một hơi thật sâu về sau, không chút do dự nhấc chân lên, hướng thẳng đến Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong đi vào. Chương 814, không cam tâm Lan Sơ Linh. Vì lần này đại hội, Vô Thượng Tông môn đặc biệt phân ra đến một khối khu vực, để những cái kia đến từ các nơi thiên tài ở bên trong tiến hành đại loạn đấu. Trận này đại loạn đấu, chỉ có một người có thể thắng được, chỉ có đứng ở sau cùng người, còn có cơ hội trở thành Lâm Mặc đệ tử. Còn lại người, tất cả đều là bồi thái tử sách mặt hàng. Có thể nói chỉ cần bước vào nơi đây, người tất cả đều địch. Nộ đến bất cứ người nào đều là ngươi địch nhân đều cần đem đánh bại. Chiến đấu. Không ngừng chiến đấu. Lan Sơ Linh từ khi tiến vào sân thi đấu về sau, thì không có đình chỉ qua chiến đấu. Lúc này Lan Sơ Linh tu vi cảnh giới chỉ có tiên tiên cảnh giới mà thôi. Nhưng là nàng biểu hiện ra chiến đấu lực lại vô cùng khủng bố. Lan Sơ Linh trong lòng kìm nén một cỗ rất kình, lộ ra đến vô cùng hung mãnh liều mạng, mặc kệ là đối mặt so với chính mình nhỏ yếu người, vẫn là mạnh mẽ hơn chính mình người, Lan Sơ Linh đều cầm ra bản thân toàn bộ thực lực đi chiến đấu. Thế mà Lan Sơ Linh tu vi cảnh giới là Lan Sơ Linh lớn nhất ràng buộc tháng 5 năm 47. Lần này tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong chiến đấu thiên tài thật sự là quá nhiều, những thiên tài này tu vi cảnh giới đều vô cùng đáng sợ. Tiên thiên cảnh giới thiếu niên thiếu nữ khắp nơi đều có, bình thường khó gặp thiên tài ở chỗ này tựa như là đầy đất chảy rau xanh một dạng. Mà tự nhiên có một ít cường đại thiên tài. Đủ loại giới cơ duyên tu vi cảnh giới có thể đạt đến một cái phi thường khủng bố cấp độ. Bởi vậy một số tu sĩ tu vi cảnh giới, trực tiếp thì đạt đến kim đan cảnh giới. Một cái kim đan cảnh giới tu sĩ tại 16-17 tuổi thiếu năm bên trong đã là phi thường khủng bố tồn tại. Đương nhiên Lan Sơ Linh gặp gỡ kim đan cảnh giới tu sĩ thời điểm, nhất thời thì lộ ra bất lực lên. Dù cho nàng vô cùng liều mạng chiến đấu, nhưng là tại chênh lệch cảnh giới cự đại tiền đề phía dưới, Lan Sơ Linh vẫn như cũ là lộ ra đến vô cùng thế yếu liên tục bại lui. Nhận thua đi. Một cái toàn thân tản ra bành trướng huyết khí thiếu niên tu sĩ, ánh mắt tựa như tia chớp sắc bén nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh, lạnh lùng nói ra, tuy nhiên ngươi rất cường đại, nhưng không phải đối thủ của ta. Lan Sơ Linh thần sắc trên mặt lộ ra có chút trắng xám, lúc này trong nội tâm nàng không gì so sánh được không cam lòng. Muốn thất bại? Muốn ở chỗ này ngã xuống sao? Không. Không cam tâm. Ta không nên ở chỗ này ngã xuống. Ta muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử, một nhất định phải trở thành Lâm Mặc đệ tử, nhất định muốn gia nhập Vô Thượng Tông môn. Lan Sơ Linh trong ánh mắt toát ra quật cường không gì so sánh được ánh sáng, trắng xám trên mặt này thì lộ ra một vẻ kiên cường thần sắc, hung hăng cắn răng một cái, theo trên thân lấy ra một khối kim sắc tàn khuyết toái phiến. Ngươi cái này là muốn làm gì? Kim đan cảnh giới thiếu niên nhìn lấy Lan Sơ Linh trong tay xuất hiện kim sắc mảnh vỡ, mi mắt nhất thời nhíu một cái, trong ánh mắt lóe qua một vẻ không kiên nhẫn thần sắc, ngươi đây là muốn phí công giấy rủa. Ta kiên nhẫn thế nhưng là có hạn, khắc cho thể diện mà không cần. Hiển nhiên thiếu niên đối với Lan Sơ Linh không nghe khuyến cáo, vẫn như cũ muốn cùng chính mình dây dưa chiến đấu tiếp, cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Hắn đó cũng là kim đan cảnh giới tu sĩ, tu vi lực lượng còn mạnh hơn Lan Sơ Linh một mảng lớn, Lan Sơ Linh muốn chiến thắng hắn, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Hắn cảm thấy mình để Lan Sơ Linh chủ động nhận thua lui ra, mà không phải động thủ đem Lan Sơ Linh đánh thành trọng thương ném ra, đã là vô cùng có phong độ thân sĩ. Mà hiện tại cái này tuyệt mỹ thiếu nữ, hiển nhiên cũng không lĩnh hắn tỉnh, cái này làm cho thiếu niên tâm bên trong vô cùng thiếu kiên nhẫn. Lan Sơ Linh cũng không để ý tới kim đan cảnh giới thiếu niên lời nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xuất hiện tại trong tay mình kim sắc mảnh vỡ, trong óc muốn từ bản thân bà ngoại lần lượt dặn dò. Tuyệt đối không nên dùng nó. Không đến sống chết trước mắt, tuyệt đối không nên dùng nó. Lan Sơ Linh nhớ đến chính mình bà ngoại một lần dặn dò, nàng không đến sống chết trước mắt tuyệt đối không thể vận dụng cái này kim sắc mảnh vỡ. Bởi vì vận dụng cái này kim sắc mảnh vỡ, thì tương đương với bại lộ thân phận nàng, sẽ đưa tới thiên đại khủng bố tai nạn. Sẽ để cho Lan Sơ Linh những cái kia kẻ thù lập tức liền có thể cảm ứng được Lan Sơ Linh tồn tại, đến lúc đó sẽ trực tiếp giết tới. Lan Sơ Linh tộc nhân toàn đều đã chết, cả một tộc nhóm, chỉ có Lan Sơ Linh cùng nàng bà ngoại tại toàn tộc người bảo hộ phía dưới trốn tới. Nhìn trong tay kim sắc mảnh vỡ, Lan Sơ Linh trong ánh mắt có một tia giấy rủa cùng xoắn xuýt thần sắc, trong lòng tại do dự bất định. Nên sử dụng hay không trong tay cái này kim sắc mảnh vỡ đâu? Cho thể diện mà không cần. Kim đan cảnh giới thiếu niên, gặp Lan Sơ Linh vậy mà trực tiếp đem chính mình lời nói làm thành gió bên tai, không nhìn chính mình, trong ánh mắt vẻ tức giận, nhất thời thì biến đến vô cùng nồng nặc lên, trên hai tay nhất thời liền lóe lên một mảnh ánh sáng màu vàng, dự định trực tiếp động thủ. Mà liên tại hắn dự định động thủ trong nháy mắt đó, Lan Sơ Linh trong lòng làm ra sau cùng quyết định, chỉ thấy Lan Sơ Linh cầm trong tay kim sắc mảnh vỡ, bay thẳng đến chính mình mi tâm vị trí để lên. Kim sắc mảnh vỡ tiếp xúc đến Lan Sơ Linh mi tâm vị trí, nhất thời, trong thiên địa, một cỗ thần bí ba động bỗng nhiên xuất hiện, Vô Thượng Tông môn thánh địa, đại điện bên trong, Lâm Mặc lặng yên ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Lan Sơ Linh phương hướng trông đi qua, trong ánh mắt toát ra một vẻ kinh dị không thôi thần sắc. Chương 815, kinh động thánh nhân quân nghiêm nghiếp. Hồ yêu tộc thiếu nữ Lan Sơ Linh đem kim sắc mảnh vỡ dán tại chính mình chỗ mi tâm. Theo kim sắc mảnh vỡ dán tại Lan Sơ Linh trắng loăn chỗ mi tâm, trong nháy mắt, một cỗ thần bí yêu ớt khí tức ba động, giữa thiên địa tràn ngập lên, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Cái này một cỗ khí tức vô cùng bí ẩn, Vô Thượng Tông môn thánh địa đại điện bên trong, chỉ có Lâm Mặc một người, cảm nhận được cái này một cỗ khí tức ba động. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức thần bí ba động trong nháy mắt đó, Lâm Mặc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Lan Sơ Linh chỗ phương hướng quên đi qua, trong ánh mắt toát ra một vẻ kinh nghi bất định thần sắc. Đây là tình huống thế nào? Đột nhiên cảm nhận được cái này một cỗ thần bí ba động, một cỗ để Lâm Mặc linh hồn đều nhảy động một cái thần bí ba động, làm Lâm Mặc không khỏi giật nảy cả mình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh chỗ phương hướng, trong lòng kinh ngạc không chừng, có đồ vật gì tới gần. Đột nhiên, Lâm Mặc bên người hư không vặn vẹo một chút, một đạo nho nhỏ bóng người theo hư không bên trong đi tới, xuất hiện tại Lâm Mặc bên người. Đột nhiên theo hư không bên trong đi tới bóng người, chính là Lâm Mặc nhị đệ tử Quân Niếp Niếp, bất quá lúc này tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp trong hai mắt thần quang không gì so sánh được thâm thúy xa xăm, thân thể phía trên khí tức cũng phi thường cường đại. Hiển nhiên, lúc này tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp là thánh nhân nhân cách trạng thái. Tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách, cũng bởi vì Lan Sơ Linh dị dạng mà bị kinh động, bởi vậy có thể thấy Lan Sơ Linh chỗ bạo phát đi ra khí tức ba động, không tầm thường. Đây là một cô yêu tộc thánh linh khí tức. Tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp ánh mắt chăm chú nhìn Lan Sơ Linh phương hướng, chậm rãi mở miệng, mà lại cỗ này yêu tộc thánh linh khí tức vô cùng đáng sợ, sợ là cùng ta một cái trạng thái. Nghe xong Tiểu La Lệ lời nói, Lâm Mặc ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đập mạnh một chút, cảm thấy có chút khó tin, yêu tộc thánh linh khí tức. Giống như ngươi. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là yêu tộc thánh nhân chuyển thế? Lâm Mặc phản ứng cùng đột nhiên xuất hiện tiểu La Lệ, làm cho Kiếm Linh Nhi bọn người giật nảy cả mình. Nghe đến Lâm Mặc cùng tiểu La Lệ ở giữa đối thoại, Kiếm Linh Nhi đám người trên mặt không khỏi hiện ra không gì so sánh được kích thích hiếu kỳ thần sắc. Sư tôn đại nhân, các ngươi đang nói cái gì yêu tộc thánh linh chuyển thế a? Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ tò mò, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, nhịn không được mở miệng đối với Lâm Mặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, còn có Diêu Phượng Sồ, lúc này đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Mặc cùng Quân Niếp Niếp hai người, phi thường tò mò bọn họ đang nói cái gì. Lâm Mặc nghe lấy đồ đệ mình tràn ngập hiếu kỳ lời nói, mi mắt hơi nhíu lấy, lại không trả lời ngay các nàng, thần niệm chi lực tại thời khắc này, còn giống như là thủy triều điên cuồng tuôn ra, lập tức hướng về Lan Sơ Linh chỗ phương hướng mà đi. Khi Lâm Mặc thần niệm chi lực hướng về Lan Sơ Linh chỗ phương hướng mà đi về sau, lập tức liền khóa chặt Lan Sơ Linh bóng người, làm hắn phát hiện Lan Sơ Linh trạng thái thời điểm, nhất thời giật mình trong lòng. Lúc này Lan Sơ Linh trên thân lóe ra ánh sáng, hỏa hồng sắc quang mang, đem Sơ Linh triệt để bao phủ ở bên trong, trong màu đỏ ánh sáng, một đầu cửu vĩ thiên hồ bóng người như ẩn như hiện, cái kia thần bí khí tức ba động, chính là lấy hỏa hồng quang ảnh bên trong phát ra. Lúc này, đang cùng Lan Sơ Linh chiến đấu kim đan cảnh giới thiếu niên, nhìn lấy Lan Sơ Linh biến hóa, hiển nhiên cũng là bị hoảng sợ kêu to một tiếng, cảm nhận được Lan Sơ Linh thân thể phía trên khí tức chính đang nhanh chóng tăng trưởng, dạng này kim đan cảnh giới thiếu niên, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Ngươi đây là có chuyện gì? Kim đan cảnh giới thiếu niên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh, cảm nhận được Lan Sơ Linh trên thân cái kia một cỗ khí tức càng ngày càng mạnh, nhịn không được kinh hô lên, ngươi đây là tại làm dùng cái gì cấm kỵ chi thuật? Điên đi ngươi. Vì tạm thời tăng lên lực lượng sử dụng cấm kỵ chi thuật, hủy hoại chính mình tu đạo căn cơ. Kim đan cảnh giới thiếu niên vô ý thức coi là, lúc này Lan Sơ Linh làm dùng cái gì cấm kỵ chi thuật, muốn thời gian ngắn tăng lên chính mình lực lượng chiến thắng chính mình, dạng này trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Sử dụng loại này cấm kỵ chi thuật, đối tại bình thường tu sĩ tới nói đều là có to lớn thương tổn, bởi vì sử dụng loại này cấm kỵ chi thuật, cực lớn có thể sẽ thương tổn tới mình tu đạo căn cơ dưới tình huống bình thường, cũng là không sẽ sử dụng loại này cấm kỵ chi thuật. Trừ phi là đến sống chết trước mắt, không phải vậy không người nào nguyện ý sử dụng loại này hội để sau này mình có khả năng tu vi ở chỗ không cách nào tinh tiến cấm kỵ chi thuật. Lan Sơ Linh trong ánh mắt, lúc này nhảy lên ngọn lửa màu vàng, đối với thiếu niên lời nói, mắt điếc tai ngơ, sắc mặt không gì so sánh được nghiêm túc chấp nhất, không thể thua. Ta tuyệt đối không thể thua. Đây là ta duy nhất hy vọng. Ta tuyệt đối không thể thua. Lan Sơ Linh thanh âm biến đến khàn giọng lên, thân thể tại thời khắc này càng là run rẩy kịch liệt lấy, hiển nhiên cái này kim sắc mảnh vỡ tiến vào trong cơ thể nàng về sau, đối tạo thành ảnh hưởng cực lớn, sắc mặt đều biến đến phát trắng lên. Lấy ta chi máu tươi, triệu hoán tổ tiên chi linh. Đột nhiên, Lan Sơ Linh hét to một tiếng, sau đó nhất trưởng hướng về chính mình tim vị trí vỗ tới, phốc một tiếng, một miệng tâm đầu chi huyết đột nhiên phun ra đi ra, cái này máu tươi từ trong miệng phun ra mà ra về sau, nhất thời ngay tại Lan Sơ Linh trước người, hình thành một cái huyết sắc tuyển qua, một nói hào quang màu đỏ như máu, theo huyết sắc tuyển qua chi bên trong lao ra, bắn thẳng đến bầu trời. Vâng. Theo cái này một đạo huyết sắc quang mang bắn thẳng đến bầu trời, ngàn dặm không mây trên bầu trời, trong một chớp mắt, biến thành đỏ như máu, giống như máu tươi ngưng tụ thành tầng mây, trong một chớp mắt bao phủ trên bầu trời, che khuất bầu trời, cùng lúc đó, một cỗ vô cùng kinh khủng thần uy khí tức, theo trên bầu trời phát ra chín. Chương 816, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ngàn dặm không mây trên bầu trời, đột nhiên biến thành đỏ như máu, giống như máu tươi ngưng tụ đồng dạng tầng mây, xuất hiện trên bầu trời, đem cả mảnh trời hư không đều che lại. Cùng lúc đó một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức thần bí theo trên bầu trời cái kia đỏ như máu trong tầng mây phát ra, bao phủ tại đại địa phía trên. Vô số tu sĩ đều bị cái này bất chợt tới tình huống cho chấn kinh đến, cả đám đều hãi nhiên ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn lại, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia giống như máu tươi đồng dạng màu đỏ tầng mây, cảm nhận được cái kia theo trong tầng mây phát ra thần uy khí tức, cái tu sĩ trên mặt đều lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Phát sinh sự tình gì? Vì sao thiên địa đột nhiên thì xuất hiện đáng sợ như thế biến hóa? Chẳng lẽ là có cái gì siêu cấp cường giả buông xuống sao? Vô số tu sĩ lúc này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cho dù là ích hải cảnh giới cường giả, tại thời khắc này cũng cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách chi lực theo trên tầng mây phát ra. Ích hải cảnh giới cường giả đều cảm nhận được áp lực, bởi vậy nhưng là gặp trên bầu trời, trong tầng mây chỗ phát ra cái kia một loại sức mạnh khí tức trình độ kinh khủng. Một số tu vi cảnh giới thấp tu sĩ, tại cảm nhận được trên bầu trời phát ra cái kia một loại đáng sợ thần uy khí tức thời điểm, thân thể đúng là nhịn không được có loại nằm dạp trên mặt đất xúc động. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cái kia giống như máu tươi ngưng tụ đồng dạng hỏa hồng sắc tầng mây, đột nhiên cuồn cuộn lên. Một cái khủng bố bóng người, từ vân thành ngưng tụ mà thành, xuất hiện trên bầu trời, cái này một bóng người dài đến vạn trượng, che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết viễn cổ thời đại Cửu Vĩ Thiên Hồ? Cửu Vĩ Thiên Hồ bóng người làm sao lại xuất hiện ở đây? Không phải truyền ngôn, Cửu Vĩ Thiên Hồ tại viễn cổ thời đại liền đã bị hủy diệt sao? Vì sao còn lại đột nhiên xuất hiện? Đây không phải Cửu Vĩ Linh Hồ. Không phải chân chính Cửu Vĩ Linh Hồ. Chỉ là Cửu Vĩ Linh Hồ hấp dẫn mà thôi. Bất quá cái này Cửu Vĩ Linh Hồ hư ảnh chỗ phát ra uy áp khí tức thật sự là quá kinh khủng. Cái này đều có thể so ra mà vượt thích hải cảnh giới cường giả uy áp a. Vô số tu sĩ nhìn lên bầu trời phía trên cái kia đột nhiên xuất hiện Cửu Vĩ Thiên Hồ bóng người, từng cái trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn, cảm thấy tương đương khó có thể tin. Liên quan tới Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thuyết, tại Huyền Hoàng Đại Lục phía trên, tự nhiên là lưu truyền xa xưa. Truyền ngôn viễn cổ thời đại, Cửu Vĩ Thiên Hồ vô cùng cường đại, tại yêu tộc bên trong, chính là cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong, thánh nhân cấp bậc Cửu Vĩ Thiên Hồ cường giả cũng đi ra rất nhiều. Bất quá theo thời gian trôi qua, Cửu Vĩ Thiên Hồ chủng tộc lại là chậm rãi suy sụp, cuối cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử, làm cho tất cả mọi người đều coi là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, ngươi đã triệt để tiêu vong. Nhưng bây giờ, bên trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện Cửu Vĩ Thiên Hồ bóng người. Chẳng lẽ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cũng không có diệt vong, lại đột nhiên xuất hiện? Vô số tu sĩ đối với cái này đều cảm thấy tương đương chấn kinh cùng khó có thể tin. Mà liền tại không chỗ tu sĩ trong lòng chấn động vô cùng thời điểm, Lan Sơ Linh ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Cửu Vĩ Thiên Hồ hư ảnh, trong hai mắt lóe ra hỏa diệm giống như ánh sáng, sau lưng càng là xuất hiện một cái cao trăm trượng Cửu Vĩ Thiên Hồ hư ảnh. Cửu Vĩ Thiên Hồ hư ảnh xuất hiện sau lưng Lan Sơ Linh, làm đến Lan Sơ Linh thân thể phía trên khí tức tại lấy một cái vô cùng đáng sợ tốc độ điên cuồng kéo lên. Trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này, Kim Đan cảnh giới thiếu niên trong ánh mắt toát ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, trong lòng không gì so sánh được kinh khủng. Cái này đây là vật gì? Ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kim Đan cảnh giới thiếu niên lúc này nhìn lấy Lan Sơ Linh bộ dáng bị dọa sợ, Lan Sơ Linh thân thể phía trên khí tức tăng trưởng tốc độ, để hắn cảm thấy da đầu run lên không. Nguyên bản hắn đối Lan Sơ Linh có ưu thế áp đảo, nhưng là hiện tại hắn lại cảm giác Lan Sơ Linh thân thể phía trên khí tức đã cường đại đến để hắn đều cảm thấy run rẩy. Đây cũng không phải là tiên thiên cảnh giới khí tức. Lúc này Lan Sơ Linh thân thể phía trên khí tức đã thăng cấp đến Kim Đan cảnh giới, mà lại thăng cấp đến Kim Đan cảnh giới về sau cũng không có lập tức dừng lại. Kim Đan cảnh giới nhất trọng thiên, Kim Đan cảnh giới nhị trọng thiên, Kim Đan cảnh giới tam trọng thiên, Kim Đan cảnh giới cửu trọng thiên. Lan Sơ Linh lực lượng khí tức trực tiếp thì thăng cấp đến Kim Đan cảnh giới cửu trọng thiên cấp độ, cái này mới dừng lại. Trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này, Kim Đan cảnh giới thiếu niên dọa đến mặt đều trắng. Tuy nhiên lúc này Khó Sơ Linh thân thể phía trên khí tức tăng trưởng chỉ là tạm thời, cũng không phải là Lan Sơ Linh tu vi cảnh giới thật đột phá đến Kim Đan cảnh giới cửu trọng thiên, nhưng là thực là tạm thời, Kim Đan cảnh giới cửu trọng thiên lực lượng, ngươi thì đối với hắn có tính áp đảo ưu thế, đủ để cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Mà liên tại thời điểm này, Lan Sơ Linh ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trên Cửu Vĩ Thiên Hồ hư ảnh, lộ ra có chút xuất thần, tựa hồ nhìn lên bầu trời phía trên Cửu Vĩ Thiên Hồ hư ảnh, làm cho Lan Sơ Linh tâm tình biến đến hỗn loạn lên. Mẫu thân đại nhân, mời phù hộ ta. Lan Sơ Linh nhìn chằm chằm trên bầu trời Cửu Vĩ Thiên Hồ hư ảnh, chậm rãi mở miệng, tràn ngập đau thương khí tức lời nói, theo Lan Sơ Linh trong miệng chậm rãi truyền ra. Sau đó Lan Sơ Linh đột nhiên quay đầu, lóe ra ngọn lửa màu đỏ như máu ánh sáng ánh mắt, nhìn về phía Kim Đan cảnh giới thiếu niên, nhận thua đi ngươi. Lan Sơ Linh chậm rãi mở miệng, ngữ khí lộ ra đến vô cùng băng lãnh. Chương 817, nắm giữ thánh nhân thiên phú thiếu nữ. Lan Sơ Linh vô cùng băng lãnh ngữ khí, rơi vào Kim Đan cảnh giới thiếu niên trong tai, làm cho Kim Đan cảnh giới thiếu niên biến sắc. Lúc này hắn có thể cảm giác được, Lan Sơ Linh trạng thái vô cùng nguy hiểm, lúc này Lan Sơ Linh tràn ngập một loại thẳng tiến không lùi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật quyết tâm. Hắn biết, nếu như tại lúc này chính mình không nhận thua, tiếp tục lời nói, cái này đáng sợ thiếu nữ tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đối với hắn hạ tử thủ. Tình huống này làm cho Kim Đan cảnh giới thiếu niên sắc mặt biến đến vô cùng khó nhìn lên. Lần này hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến Vô Thượng Tông môn vệ thì là có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử, trước lúc này hắn đã một đường quá quan chẳng tướng, diệt đi rất nhiều đối thủ, coi là gặp gỡ thiếu nữ này rất dễ dàng liền có thể giải quyết hết không ba. Nhưng là hiện tại xem ra sự tình cùng hắn tưởng tượng có chênh lệch rất lớn, thiếu nữ này phi thường khủng bố, muốn giải quyết, tựa hồ vô cùng khó khăn. Mà lại hiện tại cái này thiếu nữ này trạng thái, để hắn cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiểm, thiếu nữ này rất có thể sẽ trực tiếp giết chết hắn. Kim Đan cảnh giới thiếu niên sắc mặt biến ảo không ngừng, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh, trong lòng phi thường khó chịu, vô cùng tức giận. Lan Sơ Linh đối với Kim Đan cảnh giới thiếu niên phản ứng, không thèm để ý chút nào, con mắt chăm chú theo dõi hắn, tràn ngập áp bách chi lực. Trên thân khí tức cường đại, còn có trên bầu trời chỗ phát ra cái kia một loại đáng sợ uy áp, khiến cho đến Kim Đan cảnh giới thiếu niên cảm giác như có gai ở sau lưng, tê cả da đầu. Ta nhận thua. Kim Đan cảnh giới, thiếu niên nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh nhìn một hồi, trong lòng xoắn xuýt dây rủa một hồi về sau, hung hăng khẽ cắn môi, tràn ngập không cam lòng mở miệng, ta nhận thua. Kim đan cảnh giới thiếu niên vô cùng tức thời. Đến bây giờ chính mình căn bản liền không khả năng là Lan Sơ Linh đối thủ. Lan Sơ Linh lúc này thân thể phía trên khí tức cường đại đến để hắn cảm thấy kinh khủng, đặc biệt là trên bầu trời một cái kia khủng bố cửu vĩ thiên hồ hư ảnh, càng làm cho hắn cảm thấy rùng mình. Bị trên bầu trời cái kia khủng bố cửu vĩ thiên hồ hư ảnh ánh mắt nhìn chằm chằm, Kim đan cảnh giới thiếu niên thì cảm giác mình tại thời khắc này tựa hồ là bị Diêm Vương để mắt tới một dạng, toàn thân rét run. Tuy nhiên hắn vô cùng không cam tâm, vô cùng muốn trở thành Lâm Mặc đệ tử, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, bảo trụ mạng nhỏ mình mới là trọng yếu nhất, là mạng nhỏ mình đều không có, cái kia không có cái gì. Kim đan cảnh giới thiếu niên gắt gao, nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh nhìn một chút về sau, giận hư một tiếng, tràn ngập không cam lòng, xoay người rời đi. Vô thượng tông môn, đại điện bên trong, Lâm Mặc ánh mắt, đem tất cả mọi thứ đều thu vào đáy mắt bên trong, nhìn lấy Lan Sơ Linh thân thể phía trên khí tức tăng vọt, nhìn lấy Lan Sơ Linh còn chưa động thủ, liền đem kim đan cảnh giới thiếu niên bước đi, trong ánh mắt không khỏi hiện ra kinh ngạc không gì so sánh được thần sắc. Thiếu nữ này chuyện gì xảy ra? Lâm Mặc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh, trong lòng cảm thấy tương đương ngạc nhiên, thiếu nữ này là hồ yêu tộc. Yêu tộc thiếu nữ, vậy mà cũng chạy tới tham gia tuyển bạn. Lâm Mặc đối với cái này hồ yêu tộc thiếu nữ, vậy mà chạy tới tham gia tuyển bạn, cảm thấy có chút giật mình. Đương nhiên nhất làm cho Lâm Mặc cảm thấy ngạc nhiên là hồ yêu tộc thiếu nữ thân thể phía trên khí tức, còn có hồ yêu tộc thiếu nữ triệu hoán đi ra cái kia một đạo khủng bố cửu vĩ thiên hồ hư ảnh. Thiếu nữ này, thể nội ẩn chứa lấy yêu tộc thánh linh huyết mạch. Thì tại Lâm Mặc trong lòng không gì so sánh được hiếu kỳ thời điểm, một bên Quân Niếp Niếp chậm rãi mở miệng, đối với Lâm Mặc nói ra, thiếu nữ này tình huống cùng ta có chút tương tự, thể nội ẩn chứa lấy một cỗ phi thường khủng bố lực lượng. Nếu như thiếu nữ này lực lượng triệt để giác tỉnh, đem hội không mạnh mẽ hơn khủng bố. Yêu tộc thánh linh huyết mạch. Lâm Mặc nghe xong Quân Niếp Niếp lời này, trong lòng nhất thời liền cảm thấy có chút giật mình, hắn vẫn là lần thứ nhất nghe đến Quân Niếp Niếp cái này thánh nhân nhân cách trạng thái phía dưới nói ra những lời này. Hiển nhiên, thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp đối với cái này hồ yêu tộc thiếu nữ lộ ra vô cùng thận trọng. Một bên Kiếm Linh Nhi bọn người nghe lấy Quân Niếp Niếp lời nói cũng là giật nảy cả mình, bọn họ đối với Quân Niếp Niếp nhưng là vô cùng giải, biết cái này nhị sư tỷ là thánh nhân chuyển thế, phi thường khủng bố, người bình thường căn bản là khó có thể nhập cái này nhị sư tỷ pháp nhãn. Mà bây giờ, cái này đến từ hồ yêu tộc thiếu nữ, hiển nhiên là nhập cái này nhị sư tỷ pháp nhãn. Bởi vậy có thể thấy, cái này hồ yêu tộc thiếu nữ vô cùng không đơn giản. Ta cảm thấy ngươi muốn là muốn thu đồ đệ lời nói, thiếu nữ này hoàn toàn có tư cách có thể làm ngươi đồ đệ. Quân Niếp Niếp lúc này ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh, chậm rãi mở miệng, đối với một bên Lâm Mặc nói ra: "Nếu như đem bồi dưỡng lên, tối thiểu nhất cũng là một tôn thánh 630 người, thậm chí có khả năng trùng kích cảnh giới cao hơn." T. Nghe lấy Quân Niếp Niếp lời nói, Lạc Tiêm Nhi đám người nhất thời liền nhịn không được hít sâu một hơi. Trong lòng cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Quân Niếp Niếp đối với cái này hồ yêu thiếu nữ đánh giá thật sự là quá cao chút ta. Tối thiểu nhất cũng là một tôn thánh nhân. Hơn nữa còn có khả năng trùng kích cảnh giới cao hơn. Thật giả? Có khủng bố như vậy sao? Nếu như lời này đổi một người nói ra, đoán chừng cũng là khiến người ta cảm thấy khịt mũi coi thường, cảm thấy đang nói đùa, nhưng là lời này theo thánh nhân chuyển thế Quân Lan Lan trong miệng nói ra, lại là nắm giữ cường đại sức thuyết phục. Bởi vì thánh nhân cường giả nhãn giới, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, bọn họ có thể xem thấu sự vật bản chất. Đã Quân Niếp Niếp cho rằng như vậy, vậy cái này hồ yêu tộc thiếu nữ, chắc chắn sẽ không đơn giản, ngày sau thành tựu cũng tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Lâm Mặc nghe được Quân Niếp Niếp lời nói, ánh mắt không khỏi lóe lên. Chương 818, nhưng là nguyện bái ta làm thầy. Quân Niếp Niếp nói tới, để Lâm Mặc ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh không rời mắt. Một cái cầm giữ có trở thành thánh nhân thiên phú thiếu nữ. Dạng này Lâm Mặc cảm thấy có chút giật mình. Phải biết một cái thánh nhân cấp bậc cường giả, cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục phía trên, thánh nhân cấp bậc cường giả, vậy cũng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Từ khi đi vào cái thế giới này, Lâm Mặc trước mắt duy vừa tiếp xúc với thánh nhân cấp bậc cường giả, vẫn là Quân Niếp Niếp một người mà thôi. Mà lại hiện tại Quân Niếp Niếp cũng không phải thật sự là thánh nhân cường giả, chỉ là thánh nhân cường giả chuyển thế mà thôi. Hiện tại Quân Niếp Niếp cũng không có thể phát huy thánh nhân cấp bậc chiến đấu lực. Cho nên nói, Lâm Mặc cho đến trước mắt cũng không có tránh thức được chứng kiến thánh nhân cấp bậc cường giả khủng bố. Tuy nhiên Lâm Mặc đối với mình vô cùng tin tưởng, cảm thấy mình ngày sau khẳng định có thể trùng kích thánh nhân cấp bậc cảnh giới, nhưng là, hiện tại Lâm Mặc đối với thánh nhân cấp bậc cường giả còn là có tương đương kính nghệ. Đi. Lâm Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh, nhìn một lúc sau, trực tiếp mở miệng đối với Kiếm Linh Nhi đám người nói, vi sư mang các ngươi đi gặp một chút đệ tử mới. Nghe xong Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời giật nảy cả mình. Chính mình sư tôn đại nhân việc này quyết định đem thiếu nữ này thu làm đồ. Nhanh như vậy liền đã quyết định được không? Cái này hồ yêu tộc thiếu nữ, thật cường đại như vậy, nhường sư tôn đều còn không có đợi đến sau cùng tất cả mọi người quyết ra thắng bại trước đó, liền đã quyết định muốn thu làm đồ đệ. Lạc Tiêm Nhi chờ người trong lòng đều tương đương kinh ngạc. Bất quá tại lúc này, Lâm Mặc lại không có cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Lâm Mặc liền đã xuất hiện tại Lan Sơ Linh bên người. Lúc này, Lan Sơ Linh thân thể phía trên khí tức vẫn như cũ là sôi trào mãnh liệt. Đã đạt đến kim đan cảnh giới cửu trọng thiên lực lượng tầng thứ. Phi thường cường đại khủng bố, chiến đấu lực xem ra cũng tương đương cường hãn, bằng không cũng không có khả năng dọa đến cái kia kim đan cảnh giới thiếu niên, không đánh mà lui, trực tiếp nhận thua. Người tên là gì? Lâm Mặc xuất hiện tại Lan Sơ Linh bên người về sau, ánh mắt rơi vào Lan Sơ Linh trên thân, quan sát tỉ mỉ Lan Sơ Linh một hồi, cười đối hỏi. Lâm Mặc đột nhiên xuất hiện, làm cho Lan Sơ Linh hoảng sợ kêu to một tiếng, vô ý thức lui lại bước, trong ánh mắt có một tia cảnh giác thần, chăm chú nhìn Lâm Mặc. Nhìn lấy Lan Sơ Linh khẩn trương bộ dáng, Lâm Mặc không khỏi mỉm cười, chớ muốn sốt sắng, bản tôn chính là Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc. Vô Thượng Tông môn, tông chủ Lâm Mặc. Đây chính là Lâm Mặc tông chủ. Cái kia tại đông vực phía trên quấy lên vô số mưa gió thiên kiêu nhân vật. Nghe xong Lâm Mặc lời nói, Lan Sơ Linh nhất thời ánh mắt sáng lên, trong lòng đúng là điên cuồng loạn động lên, lộ ra vô cùng gấp gáp, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc, nhìn kỹ Lâm Mặc. Nhìn lấy Lâm Mặc tuổi còn trẻ bộ dáng, Lan Sơ Linh trong lòng cảm thấy tương đương giật mình, nghĩ không ra tại Huyền Hoàng Đại Lục đông vực xông ra như thế uy danh vô thượng tông môn, tông chủ Lâm Mặc, đúng như truyền ngôn giống như tuổi trẻ. Mà liên tại thời điểm này, Lâm Mặc còn lại mấy cái người đệ tử, cũng là lần lượt chạy tới. Xuất hiện tại Lâm Mặc bên người. Kiếm Linh Nhi bọn người chạy tới về sau, ánh mắt cũng là không tự chủ được rơi vào Lan Sơ Linh trên thân, tràn ngập hiếu kỳ ánh mắt, không ngừng đánh giá Lan Sơ Linh. Nhìn lấy cái này để đến chính mình sư tôn cảm thấy hứng thú thiếu nữ, Kiếm Linh Nhi Lạc Tiêm Nhi chờ người trong lòng, tràn ngập hiếu kỳ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện mấy cái thiếu nữ, Lan Sơ Linh mắt sáng lên, trong lòng lập tức thì hiện ra quan với Lâm Mặc mấy cái người đệ tử tình báo. Hiện tại Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực phía trên, cũng coi là danh tiếng lên cao nhân vật. Đã từng Lan Sơ Linh, đối với Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, cũng là vô cùng ngưỡng mộ hâm mộ, muốn trở thành cùng Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt đồng dạng nhân vật. Bây giờ thấy chính mình trước đó nói sùng bái kính nể người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Lan Sơ Linh trong lúc nhất thời, đúng là cảm thấy có một số khẩn trương lên. Ta gọi Lan Sơ Linh. Lan Sơ Linh tại lúc này lộ ra hơi khẩn trương lên, thân thể phía trên khí tức đúng là trong nháy mắt tu liễm, lại một lần nữa khôi phục lại thiên cảnh giới tu vi, lộ ra có chút chân tay luống cuống nhìn lấy Lâm Mặc. Đối với Lâm Mặc hồi đáp ta đến từ Hồ Yêu tộc. Lâm Mặc nhìn lấy Lan Sơ Linh khẩn trương bộ dáng, không khỏi mỉm cười, đối với thiếu nữ này lúc này khẩn trương tâm tính, trong lòng cũng có thể minh bạch lý giải. Ngươi rất không tệ. Lâm Mặc ánh mắt nhìn Lan Sơ Linh, cười nói đến, bản tôn dự định thu ngươi làm đồ. Đã trong lòng đã làm tốt dự định, Lâm Mặc tự nhiên cũng không có vòng quanh nói nhảm, trực tiếp thì đối với Lan Thu Lâm nói ra, ngươi có nguyện ý hay không bái bản tôn vi sư? Ầm ầm. Lâm Mặc lời nói vừa ra, nhất thời liền để đến Lan Sơ Linh cảm giác trong đầu của chính mình vang lên một trận kịch liệt tiếng oanh minh, trên mặt lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc, cảm thấy một trận mộng huyễn. Lâm Mặc muốn thu chính mình làm đồ đệ, thành công, ta đạt đến mình muốn mắt, dễ dàng như vậy liền thành công. Lan Sơ Linh lúc này cảm giác có chút ngộng, cảm thấy vô cùng khó có thể tin chính mình vậy mà như thế nhẹ nhõm lại lấy được chính mình chỗ sùng bái người chứng nhận, lập tức liền muốn trở thành Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc đệ tử thân truyền. Chương 819, cái thứ 6 đệ tử. Lan Sơ Linh lúc này có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Nàng từng có vô số lần tưởng tượng chính mình trở thành Lâm Mặc đệ tử, trở thành Vô Thượng Tông môn một phần tử. Tưởng tượng qua đủ loại phương thức, được đến Lâm Mặc chứng nhận, cuối cùng tiến vào Vô Thượng Tông môn. Nhưng là, Lan Sơ Linh đủ loại trong huyễn tưởng, muốn trở thành Vô Thượng Tông môn đệ tử, đều nhất định muốn trải qua các loại ma luyện, dị thường khó khăn. Mà bây giờ, sự tình lại cùng Sơ Linh suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không giống, đơn giản để hắn cảm thấy khó có thể tin. Làm sao? Lâm Mặc nhìn lấy Lan Sơ Linh ngơ ngác bộ dáng, không khỏi mi mắt run run động một cái, cười hỏi, không nguyện ý. Không không không. Lan Sơ Linh nghe xong Lâm Mặc lời nói, trong nháy mắt cũng là một cái giật mình, thân thể đều run rẩy một chút, trên mặt lộ ra một vẻ bối rối sự tình, đầu dao động đến giống như trống lúc lắc, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Ta nguyện ý trở thành Vô Thượng Tông môn một phân tử. Ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Lan Sơ Linh ngay từ đầu nguyện vọng cũng là bái Lâm Mặc vi sư. Hiện tại được như nguyện, làm sao có thể sẽ không nguyện ý. Chỗ lấy ngây người, hoàn toàn là bởi vì kinh hỉ đến quá mức đột nhiên, để không có bất kỳ cái gì phòng 897 chuẩn bị chấn kinh đến, mới có thể ngây người. Bây giờ nghe Lâm Mặc lời nói, tranh thủ thời gian vội vàng phủ nhận. Lan Sơ Linh cũng không muốn, cứ như vậy bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nàng vô cùng nguyện ý trở thành Lâm Mặc đệ tử. 10.000 dặm xa xôi chạy tới, vì chính là cái này mắt, hiện tại được như nguyện, Lan Sơ Linh chỉ cảm thấy vô cùng kích động. Kích động thân thể đều run rẩy lên. Có thể bái ngài làm thầy, là ta vinh hạnh, ta làm sao có thể sẽ cự tuyệt. Lan Sơ Linh vô cùng nhanh chóng đối với Lâm Mặc được một cái bái sư, cung cung kính kính đối với Lâm Mặc mở miệng, thanh âm kích động nói ra, sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi. Lan Sơ Linh cúi đầu. Đứng lên đi. Lâm Mặc vươn tay, đem Lan Sơ Linh nâng đỡ, làm hắn tay chạm tới Lan Sơ Linh thân thể thời điểm, Lâm Mặc có thể cảm giác được, Lan Sơ Linh thân thể tựa hồ bởi vì kích động mà run rẩy. Tình huống này làm Lâm Mặc trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc, ánh mắt không khỏi tại thiếu nữ này trên thân lại một lần nữa bắt đầu đánh giá. Hoan nghênh tiểu sư muội gia nhập Vô Thượng Tông môn. Tiểu sư muội, ta là ngươi Ngũ sư tỷ Kiếm Linh Nhi, từ nay về sau, chúng ta cũng là người một nhà, có khó khăn gì, ngươi có thể cùng sư tỷ nói, sư tỷ nhất định giúp ngươi bãi bình. Lâm Mặc sau lưng mấy cái thiếu nữ, tại lúc này đứng ra, từng cái trên mặt đều là lộ ra con trai vui mừng vui thần sắc, đối với Lan Sơ Linh biểu đạt hoan nghênh. Hiện tại ván đã đóng thuyền. Thiếu nữ này đã trở thành Vô Thượng Tông môn một phân tử. Với tư cách Vô Thượng Tông môn lão nhân, Kiếm Linh Nhi bọn người, tự nhiên muốn đứng ra chủ. Kiếm Linh Nhi Lạc Tiêm Nhi bọn người vô cùng rõ ràng, chính mình sư tôn là vô cùng chán ghét trong tông môn chính mình người náo mâu thuẫn, cho nên Kiếm Linh Nhi mấy người vẫn luôn đang cố gắng duy trì lấy tông môn cá nhân ở giữa quan hệ, khiến cho đến tông môn vẫn luôn hòa thuận vui vẻ. Các vị sư tỷ tốt. Lan Sơ Linh nhìn lấy mấy cái người sư tỷ vô cùng nhiệt tình bộ dáng, lộ ra có chút khẩn trương co quắp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy đỏ ửng, lộ ra kiểu diễm tuyệt luân. Lại là một cái mỹ nhân bại hoại. Lạc Tiêm Nhi bọn người nhìn lấy Lan Sơ Linh này lúc bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thán, chính mình sư tôn mỗi thu một người đệ tử đều là như vậy mềm mại đại mỹ nhân, thật sự là khiến người ta có chút không biết nên nói thế nào. Lâm Mặc đương nhiên không rõ ràng chính mình mấy cái đồ đệ lúc này ý nghĩ trong lòng, coi như biết cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, sẽ không đi để ý những chuyện này. Lúc này Lâm Mặc ánh mắt rơi vào Lan Sơ Linh mi tâm phía trên, lúc này Nam Dụ Lăng mi tâm phía trên có một khối nho nhỏ văn ấn, một khối kim sắc văn ấn. Cái này kim sắc văn ấn hình dáng cùng trước đó kim sắc mảnh vỡ không khác nhau chút nào, tựa như là cái kia kim sắc mảnh vỡ lúc này đã khảm nạm đến Lan Sơ Linh mi mắt phía trên một dạng. Lâm Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm Lan Sơ Linh trên trán văn ấn nhìn, một bên Quân Niếp Niếp lúc này ánh mắt cũng nhìn chằm chằm cùng một nơi nhìn. Nhìn lấy cái kia kim sắc văn ấn, Quân Niếp Niếp cái kia thâm thúy không gì so sánh được trong ánh mắt, ánh sáng đang lóe lên, tựa hồ tại trầm tư sự tình gì. Đây là vật gì? Lâm Mặc nhìn chằm chằm cái kia kim sắc văn ấn nhìn, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, không khỏi đối với Lan Sơ Linh hỏi, ngươi là dùng thứ này triệu hoán Cửu Vĩ Thiên Hồ Âm Linh thần phách? Vừa nghe đến Lâm Mặc lời nói, Lan Sơ Linh vô ý thức trả lời, là sư tôn, đây là ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc linh bảo toái phiến, bên trong ẩn chứa lấy một tia Cửu Vĩ Thiên Hồ thánh nhân khí tức. Linh bảo toái phiến, ẩn chứa thánh nhân khí tức. Lâm Mặc nghe lấy lời này, không khỏi hơi kinh ngạc. Lâm Mặc đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc giải cũng không nhiều, bất quá, tuy nhiên giải không nhiều, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lâm Mặc biết, đi ra thánh nhân cấp bậc cường giả Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, khẳng định phi thường cường đại. Cái này linh bảo toái phiến, có thể cho vi sư nhìn một chút không? Lâm Mặc trầm ngâm sau một lát, đột nhiên đối với Lan Sơ Linh hỏi. Nghe xong Lâm Mặc lời nói, Lan Sơ Linh cảm thấy có chút kinh ngạc, không biết sư tôn vì sao đối thứ này cảm thấy hứng thú. Cái này linh bảo toái phiến là Lan Sơ Linh phụ mẫu lưu lại duy nhất đồ vật, vẫn luôn bị Lan Sơ Linh mang ở trên người, chưa từng rời thân thể. Dưới tình huống bình thường Lan Sơ Linh là không biết đem thứ này cho bất luận kẻ nào nhìn. Nhưng là mình sư tôn hiện tại mở miệng, Lan Sơ Linh tự nhiên vô pháp cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt, không có chút gì do dự, bàn tay dán tại mi tâm chỗ, một trận kim quang lấp lóe, kim sắc mảnh vỡ, kim sắc linh bảo mảnh vỡ thì xuất hiện tại Lan Sơ Linh trong tay. Sư tôn, mời xem. Lan Sơ Linh vô cùng cung kính đem kim sắc linh bảo mảnh vỡ đưa cho Lâm Mặc. Chương 820, Thiên Hồ tộc thánh bảo. Lan Sơ Linh cung cung kính kính đem chính mình vô cùng tôn trọng linh bảo mảnh vỡ đưa cho Lâm Mặc, không chút do dự. Từ khi Lan Sơ Linh muốn đi vào Vô Thượng Tông môn một khắc này, Lan Sơ Linh liền biết, chính mình khẳng định cần phải bỏ ra thứ gì, đối với điểm này, Lan Sơ Linh cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Lan Sơ Linh chỉ muốn chính mình tiến vào Vô Thượng Tông môn về sau, có thể biến đến cường đại, có thể nắm giữ báo thù lực lượng, vì cha mẹ mình, vì tộc nhân mình báo thù. Chỉ cần có thể đạt đến cái này một cái mắt, hắn sự tình, đối với Lan Sơ Linh tới nói, đều là chuyện nhỏ mà thôi, không có cái gì đáng giá để ý. Lâm Mặc tiếp nhận Lan Sơ Linh tới linh bảo toái phiến. Linh bảo toái phiến tới tay, một cỗ ướt át cảm giác truyền vào Lâm Mặc trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Lâm Mặc còn cảm thụ được, cái này linh bảo bên trong mảnh vỡ, tựa hồ có một cỗ thần bí ba động tồn tại. Cái này một cỗ thần bí ba động, Nguyệt Lan Sơ Linh trước đó triệu hoán tổ tiên chi linh thời điểm, chỗ phát ra cái kia một cỗ ba động, là một dạng. Phát hiện này, dạng này Lâm Mặc có thể khẳng định, trong này chắc là ẩn giấu đi một cái linh phách, Cửu Vĩ Thiên Hồ linh phách. Một cái phi thường cường đại Cửu Vĩ Thiên Hồ linh phách. Lâm Mặc thần niệm chi lực vô ý thức hướng về pháp bảo bên trong miếng tàn phiến xâm nhập, muốn nhìn một chút bên trong tình huống. Bất quá khi Lâm Mặc thần niệm chi lực muốn xâm nhập pháp bảo bên trong miếng tàn phiến thời điểm, lại phát hiện mình thần niệm chi lực bị ngăn trở. Tựa hồ có một cỗ vô hình vách tường, đem Lâm Mặc thần niệm chi lực cản ở bên ngoài, không cho Lâm Mặc thần niệm chi lực đối linh bảo nội bộ tiến hành nhìn trộm xem xét. Phát hiện này, để Lâm Mặc mắt sáng lên. Do dự một chút, Lâm Mặc dừng lại tiếp tục nhìn trộm linh bảo nội bộ ý nghĩ. Dù sao, cái đồ chơi này là mình đồ đệ mới, Lâm Mặc cũng không dám chắc, chính mình cưỡng ép nhìn trộm thứ này, có thể hay không đối thứ này tạo thành phá hư. Muốn là mình vừa bắt đầu, liền đem Lan Sơ linh đồ vật làm hỏng rơi, vậy liền hội tương đương xấu hổ. Sư tôn, ngài không phải biết sửa phục pháp bảo à, cái này tàn khuyết linh bảo, ngài có biện pháp chữa trị sao? Đúng vào lúc này, một bên Lạc Tiêm Nhi, ánh mắt nhìn chằm chằm linh bảo toái phiến, nhìn một lúc sau, đột nhiên mắt sáng lên, đối với Lâm Mặc nói ra, ngài thế nhưng là liền thánh khí đều có thể chữa trị, thứ này ngài hẳn là cũng có thể chữa trị a. Lạc Tiêm Nhi vừa nói, nhất thời liền để đến mọi người giật nảy cả mình. Lâm Mặc có thể chữa trị tàn khuyết thánh khí sự tình, hiện tại chỉ có Lạc Tiêm Nhi một người biết, Kiếm Linh Nhi bọn người vẫn chưa từng nghe nói chuyện này. Đột nhiên nghe đến tin tức này, làm cho Kiếm Linh Nhi bọn người cảm thấy tương đương giật mình, ánh mắt ào ào nhìn về phía Lâm Mặc. Thì liền Quân Niếp Niếp ánh mắt cũng là nhìn về phía Lâm Mặc, trong ánh mắt có một tia hiếu kỳ thần sắc. Ngươi vậy mà có thể chữa trị tàn khuyết thánh khí? Thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp, trong giọng nói có một tia yên lặng cùng kinh ngạc, ngươi chừng nào thì còn học được luyện khí chi thuật? Cũng là gần đoạn thời gian học được.